chăn nuôi toàn nhân loại chương 457 tới chương 489. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa chỉ lệnh cho phó não trùng sao điều xuất chuỗi gen của sinh vật này, tên gọi, hệ thống trang bức đánh mặt mạnh nhất năng lực tính toán cực nhanh. Không. Không. Không. Không. Tiêu tốn năng lượng vô số năm chỉ được sinh mệnh một gen. Bên trong có sự tính toán của Phan Vũ Tiên, bốn chỗ trống trong chuỗi gen có vô hạn khả năng. Nàng biết rõ rằng giống loài máy tính rất khác biệt so với sinh vật siêu phàm như loài nhà xưởng luyện kim, Thanh Đằng. Chúng cần sử dụng đồng bộ 2-3 đoạn gen mới có thể hình thành hệ thống riêng của chúng, mà loài hệ thống lại không cần. Nàng chiếm dụng rất ít đoạn gen, có lẽ cần phải chờ đến khi tiến vào dị thế giới mới nghĩ cách kết hợp với gen thứ hai, thậm chí gen thứ ba, ví dụ như gen khối Rubik, gen Thulu, đều là lựa chọn rất mạnh mẽ. Gen cấp thấp thông thường quá chiếm diện tích, trừ khi là anh hùng trùng tộc cấp độ 5 gen, bằng không thể nào cải tạo, sửa chữa bản thân. Giống như Phượng Hoàng, tuy nàng là sinh mệnh 4 gen, nhưng chỉ có một thiên phú gen nghịch thiên, dục hỏa trùng sinh, còn lại như gen miễn dịch với lửa, gen khống chế lửa, so ra thì quá vô bổ. Đặc biệt miễn dịch lửa tính thực dụng quá thấp kém. Trừ khi nàng ta đạt đến cực điểm, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi được thiên phú gen của mình. Mặc dù sinh mệnh càng cao cấp càng tốt, nhưng gen quá rác rưởi, quá tạp thì cũng là mầm họa lớn. Sinh mệnh silicon siêu phàm ra đời tương đương với việc mở ra một thời đại mới tinh. Hứa chỉ nhìn phần cứng máy móc trên sa bàn, vẻ chờ mong. Sinh mệnh silicon là máy móc, là trí năng nhân tạo, mang đến tính cách mạng vô cùng lớn. Dù sao, sinh mệnh silicon và sinh mệnh carbon đối lập với nhau, bản thân chúng đã là hình thái sinh mệnh có tiềm lực vô cùng. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, cách mà một số hình thái sinh mệnh khác loại mạnh lên, nếu ta không tận mắt chứng kiến, ta thậm chí khó có thể tưởng tượng ra được. Phương thức trở nên mạnh mẽ của trí tuệ máy tính nhân tạo, con đường tu luyện siêu phàm, tất cả là thế nào đây? Trong thời đại loạn lạc, khi quỷ quái kinh khủng hoành hành khắp trời đất, thì có thể nhấc lên bọt nước gì sao? Sa bàn tiến hóa. Một nhóm sinh vật có hình dạng kỳ quái đang sôi nổi bàn luận. Ai, những người chơi kinh nghiệm lão làng vào được cơ bản đều đã vào, không biết lúc nào mới tới phiên chúng ta. Đúng á, chúng ta là đợt người chơi bản beta 5, không biết có nhân vật cấp bậc đại lão hay không đây. Thần sáng thế, các ngươi là đám người chơi kém cỏi nhất khóa này mà ta phải dẫn dắt. Đến lúc này rồi mà không tiến hóa nổi thành giống loài nào có tiềm lực. Cấp đại lão mà họ nói là những người tương tự với hỗn nguyên phích lịch thủ, tốc độ xe Akina, manh muội, học cũng uổng công. Thời đại mới vừa bắt đầu không đến bao lâu, họ đã tiến vào trong đó. Đa phần người chơi khác phải chịu đựng đến bản Open Beta thứ hai mới đạt thành quả. Đúng rồi, đại lão học cũng uổng công và luyện kim đại đế vẫn chưa nghỉ ngơi xong sao? Không biết hai vị đại lão này đang làm trò quỷ gì? Đã mất tích cả một thời gian như vậy, e rằng có âm mưu. Chung quanh không ngừng có tiếng nói chuyện phím, ăn uống. Bỗng nhiên, có tin tức truyền tới. Thông báo, chúc mừng ngươi chơi người phân phát hệ thống chư thiên vạn giới diễn biến thành giống loài hệ thống trang bức đánh mặt mạnh nhất, có tiềm lực mạnh mẽ, nhận được phần thưởng thành tựu. Trong giây lát, tất cả mọi người kinh ngạc đờ người. Là một người chơi có tên là người phân phát hệ thống chư thiên vạn giới, lúc đó họ còn cảm thấy cái tên này thật kỳ quặc. Đó là người mới ở bản beta thứ 5, cùng đi vào với họ không đến bao lâu, không hề bắt mắt chút nào. Thật không ngờ lại dũng mãnh như vậy. Mẹ kiếp, khóa này của chúng ta xuất hiện đại lão rồi. Người mới đều là quái vật sao? Gọi là kẻ phân phát hệ thống, tiến hóa thành sinh vật siêu phàm loại hệ thống hả? Cái quỷ gì thế? Mưu đồ sớm. Trong khoảnh khắc, vô số người trở nên điên cuồng. Họ nhìn thấy một cái thẻ dẹp hình vuông màu đen, to bằng bàn tay, được phủ kín bằng hoa văn tinh xảo, trông giống một tấm CPU lẳng lặng nằm trên mặt đất. Bên cạnh là người chơi lâu năm vẫn không có tiếng tăm gì, vòng qua hắn là xong việc. Hai người chơi nữ này có quan hệ thân thiết, họ có biết. Bình thường hai người đều không giao lưu với người chơi khác, chỉ vùi đầu khổ tu. Thậm chí trò chuyện cũng chỉ được dăm ba câu qua lại. Chị gái à, làm sao chị không mọc chân ra đi? Chung quanh có người hỏi. Khụ khụ khụ. Cái thẻ dẹp nói, mọc chân tiêu tốn tương đối nhiều năng lượng, kết cấu không hợp lý. Ta tiến hóa ra một đống lông mềm là có thể đi lại mà. Nàng sẽ không bao giờ nói là do mình quá ngu, bị chị gái chửi như tát nước vào mặt, nhưng cũng không mọc ra mấy cái chân ở viền của thẻ CPU đen để đi như con cua. Dù sao chân gai cũng là việc gắn thân thể của người khác vào, là điều kiện cần thiết để cài đặt hệ thống. Bây giờ đương nhiên chỉ có lấy lùi làm tiến đã biến thành một đống lông mềm rồi, nhưng ta có thể tiến hóa được đã rất tốt. Hệ thống không biết chạy, vừa nhìn là biết không phải hệ thống chính thống gì. Có một cái cây có 5 lỗ mũi lớn đang vươn tay móc lỗ mũi. Chị gái nhỏ, chị có chức năng gì không? nhìn dáng vẻ chị, hẳn là sinh vật siêu phàm mô phỏng theo máy tính. Sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Đây là biện pháp tốt. Làm hệ thống, vừa nghĩ đã thấy sảng khoái. Xung quanh ồn ào. Phan Tuyết Tiên quay đầu nhìn chị mình đã lặng lẽ rời khỏi. Chị mình không thích việc bị nhiều người vây xem như vậy. Nhưng nàng lại vô cùng phóng khoáng giao lưu với những người này, trực tiếp để lộ ra tác dụng và năng lực hệ thống của mình. Còn về ta cảm thấy thế nào? Lông mềm rất tuyệt mà. Từ Tốn vung vẩy, vả lại nếu quá to thì khi chui vào thân thể ký chủ sẽ rất đau. Những sợi lông mềm này cắm vào người đối phương, lắp đặt trên người đối phương sẽ không quá đau. Người xung quanh cùng tán gẫu với nàng. Thật giỏi nói chuyện. Em gái thật đáng yêu. Bên trong hiện thực nhất định là loại mềm mềm dễ thương kia. Gây go. Là cảm giác đau lòng. Người con gái này ngọt ngào muốn chết, phải nghĩ cách cưới nàng. Đám sói xung quanh tru lên, rống lên ồn ào, cảm giác rất náo nhiệt thú vị. Trước kia, những người chơi chỉ biết những gã đàn ông như Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ, Tốc Độ Xe Akina, Học Cũng Uổng Công, Tiểu Não Hổ, hiếm lắm mới xuất hiện một manh muội, lúc đó vô số kẻ đã hóa thành liếm chó. Mà bây giờ lại xuất hiện một người chơi nữ, tất nhiên cả lũ tung hô ầm cả lên. Phan Tuyết Tiên nhìn bọn họ bu lấy như vậy, biểu tình thiếu hứng thú. Đàn ông. Không cần. Sở thích của mình là rèn luyện thân thể, tập thể hình, đi mạo hiểm, làm cho con gái trở nên kiên cường hơn. Nàng phát hiện điểm giống nhau duy nhất giữa hai chị em chính là chủ nghĩa độc thân, xưa nay chưa từng thích thú với tình yêu của đám phàm phu tục tử kia. Chỉ là, cha mẹ của hai người vô cùng đau khổ, dáng vẻ muốn chết muốn sống, không thể hiểu nổi chị em nàng. Các vị đại lão, ta đi vào đây, sẽ tìm thời gian tiếp sóng về, thuật lại tình huống rõ ràng. Có chuyện gì, ta sẽ cầu mọi người trợ giúp nhiều hơn. Nàng thông báo theo thông lệ, mềm hoặc nằm xuống mặt đất. Dưới thân thể tấm thẻ vuông có những xúc tu màu đen như sợi lông xù chậm rãi chuyển động. Nhất định sẽ hỗ trợ. Cô mới thật sự là đại lão. Xung quanh rộn cả lên. Nàng lại nói, các vị, tự ta đi thì chậm quá, mọi người có thể nhất giống loài của ta tiến vào thông đạo thế giới không? Tỷ lệ thành phẩm của giống loài nàng rất thấp. Giống như khối Rubik lôi chù y trước kia vậy, dù sao cũng là hoa văn phục khắc trận đồ tự nhiên, mọc ra, biến hình chiếm đa số. Nàng tiến hóa đến hiện nay, cũng chỉ có 7-8 hệ thống hợp lệ. Tuy không biết sẽ tiến vào thế giới nào, nhưng mặc kệ là quần thể tiến vào hay cá nhân đi vào, ta đều sẽ không yếu. Nàng ôm tâm trạng như vậy tiến vào thông đạo thế giới tối om. Nàng đi rất chậm, không biết bao lâu sau, trước mắt nàng xuất hiện ánh sáng. Là một rừng cây tươi tốt, tối tăm. Bầu trời trong trẻo, cao xa. Cách đó không xa có trấn nhỏ và khói bếp lượn lờ, thâm thúy mà xa xăm, thần bí mà mông muội. Phong cách này là thế giới hoang cổ. Nàng ngẩn người, dẫn theo giống loài mình tiếp tục bơi lội. Chị đã nói nhất định phải làm theo lời của nàng, không thì sẽ không nhận người em gái như ta. Ta vừa tiến vào đã phải dùng năng lực phân tích thực vật nơi này, xây dựng kho số liệu. Nàng quét mắt một vòng quanh rừng cây tươi tốt. Thực vật nơi này đã từng có đại lão khai phá, đã ghi lại trong kho số liệu của ta. Ta chỉ cần làm mới lại một lần nữa là được. Màn hình máy tính. Nàng gọi khẽ. Trong đầu nàng lập tức xuất hiện một màn hình màu xanh lam nhạt khá đơn sơ. Trên màn hình có 4 biểu tượng, bao gồm trạm thu lưu, mi computer, kho phân tích tồn trữ, giao diện ký chủ. Nàng phát hiện mình đã biến thành một cái máy vi tính. Còn mình chính là trí năng trợ giúp trong máy vi tính, giống như một loại hình thái sinh mệnh rất khác biệt, không giống với não người do khối thịt tạo thành, hoặc sinh mệnh do máu thịt tạo thành. Đây chính là sinh mệnh silicon, khác với sinh mệnh carbon sao. Nàng cảm thấy thực sự thần kỳ, đúng là mạch điện, biến mình thành trí năng nhân tạo, máy tính trí tuệ nhân tạo. Nếu như không tự mình cảm nhận, người ta sẽ vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi cảm giác mới lạ khi là một loại sinh mệnh hoàn toàn khác này. Ký ức của sinh mệnh carbon được chứa đựng trong tế bào thần kinh máu thịt đơn nguyên, có thể sẽ mất đi qua 5 tháng. Đó chính là khuyết điểm của sinh mệnh carbon máu thịt. Còn sinh mệnh silicon là bản mạch điện, là sinh mệnh máy móc tạo thành từ đá. Đặc tính to lớn nhất của nó chính là năng lực tính toán cực kỳ nhanh chóng, vĩnh viễn không mất đi ký ức. Thậm chí, sinh mệnh silicon có thể tùy tiện sửa chữa, cắt bỏ, kiểm tra trí nhớ bản thân. Trong các ký hiệu trên giao diện, Mi Computer thực chất chính là bộ não của mình. Mở ra Mi Computer, có thể thấy được các loại ký ức đã chứa trong đầu mình, mỗi một đoạn trải nghiệm thậm chí có thể xuất ra xem. Thùng rác là nơi cắt bỏ ký ức. Dù sao không gian tồn trữ cũng có hạn, mà con người chưa làm được đến mức này. Quan trọng nhất chính là kho phân tích tồn trữ, chính là một phần mềm lắp đặt ngoài ngạch, do chị nàng lập trình cho. trong đó chứa đựng diễn đàn của trò chơi vượt thế kỷ bào tử tiến hóa này, là rất nhiều tri thức của chư thiên vạn giới. Cuối cùng là giao diện ký chủ, là để cho ký chủ xem, dùng để lừa bịp ký chủ dù sao, giao diện thực sự của mình không thể để ký chủ xem. Ta chỉ là một nửa sinh mệnh silicon. Theo giải thích của chị, nếu trên thế giới này, bên ngoài trái đất thực sự có sinh mệnh silicon, vậy bọn họ nhất định là một văn minh máy móc mạnh mẽ. Họ vượt xa người trái đất về phương diện học tập, nắm giữ ưu thế to lớn vượt xa sinh mệnh máu thịt. Đối với ký ức và văn minh của tiền bối, họ không cần phải vào đầu bứt tóc như loài người, chỉ cần copy paste là có thể hiểu được. Đó là sự kinh khủng của sinh mệnh silicon. Ta hiện giờ chính là người sinh mệnh silicon làm thế nào để mạnh hơn? Chị đã từng tính toán, đoán chừng nếu thật sự có văn minh máy móc, sinh mệnh silicon ngoài thế giới, bọn họ tạo ra trí năng nhân tạo là có thể biên soạn chương trình trong đầu của mình, làm vậy là có thể trở nên mạnh hơn. Mỗi cá thể sinh mệnh silicon là một lập trình viên. Họ tự lập trình phần mềm trong đầu chính mình. Nàng nói chuyện với chị gái rất nhiều, suy đoán bối cảnh thế giới sáng ngời của văn minh silicon. Đây là một thế giới không có phép thuật, không có đấu khí. Thứ có, chỉ là lập trình viên phát triển đến đỉnh cao. Lập trình đại đế chính là khủng bố như vậy. Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán và tính toán của chị em họ mà thôi. Chỉ là hứng lên thì thảo luận, nhưng rất thú vị, đúng không? Hiện giờ tuy trái đất chúng ta không có sinh mệnh silicon, nhưng trong tương lai không lâu, có lẽ sẽ có sinh mệnh silicon nhân tạo cũng chính là chương trình trí năng nhân tạo, thứ trí tuệ nhân tạo có thể suy nghĩ, có trí tuệ thực sự. Ví dụ như AlphaGo, từng rất nổi tiếng ở thời trước. Trí năng nhân tạo này đã có thể không ngừng học tập tri thức, càng ngày càng thông minh hơn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, loài người trong tương lai nhất định sẽ tới gần với lĩnh vực của tạo vật chủ, có thể sáng tạo ra sinh mệnh có trí tuệ chân chính. Thế nhưng, sinh mệnh silicon như vậy, máy móc trí năng do con người tạo ra, liệu có phản lại loài người hay không? Rất nhiều phim ảnh đều diễn ra như thế, trí tuệ nhân tạo nô dịch ngược lại loài người. Thực ra cũng có rất nhiều danh nhân trong giới khoa học chống lại việc phát triển trí tuệ nhân tạo, đó là việc mở ra vùng cấm của Thượng Đế. Bọn họ có mở ra vùng cấm hay không thì ta không biết, nhưng chị em chúng ta đã lén lút mở ra rồi. Phan Tuyết Tiên nghĩ tới đây thì chợt cảm thấy đắc ý, bà chị tâm lý âm u của mình nghiên cứu hơn 100 năm, đã mạnh đến mức khiến người ta phải sợ hãi rồi. Nàng nhìn giao diện máy tính rỗng tuếch rồi lẩm bẩm, mình muốn chị giúp lập trình trò chơi rắn tham ăn. Lúc buồn chán, mình có thể chơi trò chơi một chút, mà dù sao bản thân mình cũng biến thành máy tính rồi, vậy mà chị lại nói trong máy tính của mình có thể trang bị cả một nghệ nhân bắt cá, bởi vì trong đầu mình toàn là nước. Nàng hồi tưởng đủ thứ về những chuyện liên quan tới nghiên cứu hệ thống này. Nói chung, chỉ có một câu, bà chị học giỏi của mình quả thực ngầu bá cháy. Nàng vừa đi vừa nhìn xung quanh, cầu sinh trong rừng. Bỗng dưng nàng nhìn thấy một loại thực vật bên cạnh, chương trình duy nhất trong đầu mở ra, kho phân tích tồn trữ, đang phân tích hình dạng thực vật cỏ tử đằng, có thể dùng làm thuốc chữa thương. Về công năng cụ thể, xin cắm kim thăm dò vào để tiến hành kiểm tra. Nàng đâm xúc tu vào. 1%, 5% phân tích quá chậm. Nàng suy nghĩ, sau đó nhìn về phía 7 sinh vật giống như CPU đang chậm rãi di chuyển theo sau. Hiện giờ mình quá yếu, thậm chí còn chưa phải sinh vật cấp 1, chỉ nói mình còn không bằng Windows 98. Bây giờ cùng lắm cũng chỉ có năng lực giải toán mạnh hơn hệ thống Saiban trước đây một tí thôi à, đến lúc động tay rồi. Hệ thống biến thân. Đang trong quá trình tải. Giao diện máy tính biểu hiện một loạt chữ, cuối cùng hóa thành mấy chữ đỏ, chip 8 nhân. 8 nhân mạnh hơn 1 nhân. Kẹt kẹt kẹt. Từng cái hình thái biến hóa CPU hành động cùng lúc, điên cuồng giải toán. 20%, 30% trong nháy mắt, tốc độ phân tích tăng lên siêu nhanh. Cảm giác như bay. Phan Tuyết Tiên cảm thấy thật sự quá sảng khoái. Có bà chị gái học bá, nội tâm u ám, bộ mặt như ai cũng nợ mình 3 triệu thật quá được. Đúng là chuyện gì cũng chẳng cần động não, chỉ là chị cứ muốn ép mình phải học lập trình, phát huy sở trường của hệ thống để mình thiết kế chương trình trong máy vi tính của bản thân, sau đó kết hợp với tri thức về thân thể, các loại kỹ xảo rèn luyện của mình. Thôi, thời gian ở dị thế giới rất dài, từ từ học vậy. Sinh mệnh silicon quả thực là hình thức tu luyện hoàn toàn khác. Trong giao diện hệ thống trong đầu, lập trình có thể trở nên mạnh mẽ, quả thực là điều cực kỳ đáng kinh ngạc. Nhưng mà, ta yếu quá. Nàng nhìn giao diện hệ thống, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh. Rừng cây tươi tốt xanh biếc, một khu cỏ dại bụi gai, có vẻ rất dễ rách cơ thể. Hiện giờ ta còn yếu hơn Slime, chỉ là một cái CPU mọc ra xúc tu lông mềm. Slime còn có thể nhảy nhót, xúc tu trên đầu cực kỳ mạnh mẽ, còn có thể nện người. Mình thì sao? Một cái CPU sống trong dị thế giới nguy hiểm thế nhưng, nàng nhìn xung quanh cũng không thấy sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác chờ mong. Nàng là một người có tinh thần mạo hiểm, từng leo núi, sinh tồn trong rừng mưa. loài sinh tồn trong rừng rậm dị giới này tất nhiên cũng không làm khó được nàng. Mình từng dạy học sinh ba yếu tố trong sinh tồn nơi dã ngoại. Thứ nhất là nơi ẩn núp, thứ hai là lửa, thứ ba là thức ăn. Thế nhưng, hiện giờ nhiệm vụ sinh tồn hàng đầu của ta là loại thứ tư, tìm một thân thể. Nàng nhìn bốn phía, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Đừng hỏi nàng tại sao một huấn luyện viên thể hình lại biết nhiều như vậy, lại còn dạy cách sinh tồn. Nàng thực sự biết quá nhiều tri thức liên quan. Học tập cái khác thì nàng không bằng chị, nhưng nàng có nhiệt tình không gì sánh kịp về phương diện này và sự tự tin vào bản thân. Nàng cẩn thận mò mẫm trong rừng rậm mấy giờ, chợt thấy một con gà rừng. Một loạt tin tức lóe lên trong não, hồng sơn kê, dã thú hoang cổ cấp 1, có huyết thống vu tộc cực kỳ mỏng manh. Đôi mắt nàng híp lại. Yếu lĩnh cầu sinh hoang dã thứ nhất, buổi tối là thời gian kinh khủng nhất trong rừng sâu, vĩnh viễn không nên tin vào số trời, không được chờ đợi may mắn tới, nghĩ rằng mình có thể sống qua được đêm tối, mà phải tự quyết định vận mệnh của bản thân. Hiện giờ mình chỉ có thể chọn một ký chủ hệ thống yếu nhất trước. Chính là nó. Nàng lặng lẽ ẩn núp. Nàng cũng rất kiên trì, dùng phương thức quen thuộc để bắt mồi khi ở dã ngoại, chậm rãi tới gần con gà rừng. Xúc tu chậm rãi cắm vào thân thể gà rừng. Cục cục cục. Con gà rừng bỗng nhiên giật mình, đập cánh, nhưng đã muộn. Một con chip màu đen đã cắm rễ trên người nó. Tinh. Hệ thống trang bức đánh mặt mạnh nhất đang trong quá trình tải. Chip sinh vật đang kích hoạt đang khởi động lại tin tức tồn trữ, tiếp tục phân tích trong đầu con gà rừng vang lên giọng nói. Gà rừng, cục cục cục. Gà rừng dù sao cũng không có trí khôn, chỉ là thú hoang tùy tiện có thể bắt gặp, khống chế vẫn rất thuận tiện. Nửa tháng sau, trong rừng xuất hiện một sinh vật đáng sợ, vô số thú hoang tiêu đời. 169-170. Một con gà gần như trụi lông, trên người có rất nhiều cơ bắp gồ lên, da thịt màu đồng cổ cường tráng. Đôi cánh gà đỡ một đoạn cây khô to đùng làm động tác nâng đẩy. Phù phù. Gà trụi lông đã mất đi lông vũ, cho nên không có khả năng bay lượn, cho nên chỉ có thể nhảy ở trên mặt đất, làm động tác chống đẩy. Một. Hai. Hai cái cánh gà chống xuống đất không ngừng đẩy lên xuống, mồ hôi chảy xuống tong tong. Chút lông vũ cuối cùng còn sót lại cũng bắt đầu tróc ra. Từng sợi mạch máu gồ lên khắp người nó, phủ kín thân thể con gà trụi lông trong nháy mắt khi nó phát lực. Hai huyệt thái dương của nó nhô lên, thậm chí cơ thịt trên trán nhăn lại thành chữ V, bắp thịt toàn thân tựa như làm bằng sắt thép. Hiện ra tình huống thân thể của con gà này. Xoạt. Trong lúc chống đẩy, một màn hình màu xanh lam xuất hiện. Đó là một bức hình 3D phân tích thân thể con gà này đang xoay chậm chậm, sự phân bố của từng bắp thịt màu đỏ tươi, tình hình rèn luyện. Nàng là huấn luyện viên thể hình, có hệ thống phụ trợ nên có thể thấy trực quan tất cả. Làm xong 371 cái chống đẩy. Rèn luyện hai múi cơ trên cánh của con gà này. Sau đó làm thêm 173 cái đứng lên ngồi xuống, rèn luyện bốn múi cơ trên đùi gà. Nàng chống đẩy, mồ hôi nóng tràn trề. Bản chất cảnh giới của sinh mệnh chính là tiến hóa, kích thích tiềm năng. Nàng đang trải nghiệm cảm giác nương theo từng lần kích thích mỗi bắp thịt, rèn luyện gân cốt. Con gà này đang thức tỉnh huyết mạch. Chờ lát nữa đi căn cứ của nó xem tình hình, điều phối một chút món ăn dinh dưỡng, bổ sung protein chờ chút, có lẽ có thể khiêu chiến con mãnh hổ cấp 2 kia rồi. Gà đi bộ. Gà tập thể hình. Con gà rừng này vô ý nhận được hệ thống trang bức đánh mặt mạnh nhất, trong đầu nghe thấy một giọng nói. Nó là một con dã thú cấp thấp nên tâm trí bị mê hoặc, không ngừng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, 0-800, chạy nhanh 1 km, 0-700, hít xà đơn. Nó đang lột xác. Dùng phương pháp rèn luyện thân thể có khoa học, bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày, quy hoạch rèn luyện chính xác đến từng thớ thịt, lập ra phương thức có hiệu suất nhất, mỗi ngày nó đều trở nên mạnh mẽ. Sau nhiệm vụ mỗi ngày là hệ thống cửa hàng. Cho dù hệ thống cửa hàng hiện tại rất đơn sơ, chỉ có thể đổi một số phương pháp điều chế thuốc. Đó đều là những món ăn mà nàng phân tích ra được, cùng với một số công pháp của trái đất như Thái Cực Quyền, Bát Cực Băng, Ưng Trảo Công. 1. 2. Âm thanh tính toán từ hệ thống vang lên trong đầu. Trong rừng rậm, một con gà với cơ bắp cả người vặn vẹo như thép, hai cánh trụi lũi, đang ôm đầu không ngừng làm động tác đứng lên ngồi xuống, mặc cho lông vũ và mồ hôi nhiệt huyết thanh xuân rơi xuống. Đây mới là thanh xuân. Thật là một gà cường tráng, đẹp đẽ. Lột bỏ bộ lông vũ màu đỏ xấu xí, để lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc và thon gọn. Là một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, Phan Tuyết Tiên cực kỳ thỏa mãn. Thậm chí, nàng không hề hứng thú với việc đi thăm dò thành phố, hết sức chuyên chú vào việc rèn luyện gà. Tin. Nhiệm vụ đổi mới mỗi ngày, giết hồng sơn hổ cấp 2. Hình ảnh một con hổ xuất hiện trong đầu. con gà rừng với chỉ số thông minh không cao, nghe rằm rắp đối với âm thanh mê hoặc của hệ thống trong đầu. Nó chuẩn bị đi chiến với con hồng sơn hổ cấp 2 kia. Tuy chỉ là một con gà rừng bình thường không có đẳng cấp, bây giờ đạt đến cấp 2 đã cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng để nó đối đầu với một con mãnh hổ cấp 2, là dã thú hoang cổ thực sự, thì vẫn chưa đủ. Phan Tuyết Tiên suy nghĩ, trí thông minh của nó quá thấp, làm nhiệm vụ hàng ngày như vậy cũng không hiểu việc đổi lấy kỹ năng. Hay là ta lén đi cửa sau, đổi giúp nó đi. Tuy rằng về mặt thiết lập, quy định của hệ thống chính là như vậy. Thế nhưng, mình chính là hệ thống, phần mềm hệ thống nhắc nhở ký chủ chính là do nàng lập ra. Nàng muốn lén lúc đi cửa sau cũng rất bình thường thôi. Nó không biết đổi thì ta giúp nó đổi, Vịnh Xuân Quyền. 3.000 điểm. Tin. Hệ thống cửa hàng đã thành công đổi Vịnh Xuân. Vì hình thể ký chủ khác biệt, đang thay đổi võ học. Đang tính toán phương thức phát lực, co duỗi cơ bắp, vận động xương cốt. Dưới sự xử lý của máy tám nhân, công việc mau chóng hoàn thành. Chiều hôm đó, gà rừng bắt đầu tu luyện Vịnh Xuân, đổ mồ hôi như mưa. Trong đầu nó xuất hiện một ảo ảnh màu xanh lam hình con gà rừng trong suốt, ảo ảnh đang bày ra tư thế để nó luyện tập theo. Điều chỉnh động tác, cánh gà trái hạ thấp 3 cm, dùng 3 thớ cơ phát lực. Điều chỉnh động tác, móng chân phải giơ lên. Trong lúc từng bước lặp đi lặp lại, động tác của con gà rừng dần trở nên trôi chảy, hoàn mỹ hơn, tựa như long hành hổ bộ. Ký chủ, gà rừng sức mạnh, 9-4 tốc độ, 10. 3 thể chất, 8. Một trí tuệ, một chỉ mấy ngày ngắn ngủi qua đi, một con gà rừng ra tay, hổ gầm vang rừng, một bộ Vịnh Xuân thốn quyền đánh ra, hóa thành gà chiến đấu tàn nhẫn nhất, máu lạnh nhất, đánh nổ tung đầu con hổ đối diện. Tháng ngày dần trôi, 3 năm qua đi. Khắp mặt đất xuất hiện tranh chấp, từng con quái vật khủng bố sinh ra trên mặt đất. Tiểu Vi chỉ là một trong số đó, thậm chí còn có thể xem như loại quái vật hiền lành, thuộc phạm trù trung lập mà trong vùng rừng núi, con gà rừng đã đạt cấp 5. Đúng. Cấp 5. Dưới sự huấn luyện ma quỷ, gà rừng đạt cấp 5. Chẳng qua là chỉ số thông minh của nó vẫn không cao. Về lý mà nói, sinh mệnh đến cấp 4 đã bắt đầu có trí tuệ, nhưng con gà rừng này hoàn toàn khác. Có lẽ là tiềm lực của nó vốn đã tương đối thấp, hoặc là bởi vì bộ não mọc đầy cơ bắp, chỉ có thể giao lưu cơ bản. Phan Tuyết Tiên rất nghiêm túc ghi chép, tính toán, là một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Đây tuyệt đối là một hệ thống hoàn toàn khác biệt ở thế giới hoang cổ. Trên thế giới này, dù là thể tu hay đạo tu đều cần gen huyết thống của người hoang cổ, mở ra nội thiên địa, cũng chính là gen khối Rubik. Con gà này thì sao? Không tu nội thiên địa, không có đan điền, chỉ dựa vào huyết thống tổ vu, dùng sự mạnh mẽ của thuần thân thể để đạt tới độ cao đáng sợ này. Chỉ là, vẫn quá yếu, không thành tinh mở trí được khả năng không phải yêu thực sự. Nàng trầm ngâm một chút. Dù sao muốn thành tinh cũng phải hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trong tiểu thế giới. Ta rèn luyện thân thể mạnh mẽ như vậy, mỗi ngày chống đẩy, rèn luyện cơ bắp, có lẽ vẫn không được, ta vẫn phải tìm nội thiên địa, thai nghén một phen, khai mở trí tuệ còn về cường giả nội thiên địa. Chắc hẳn tìm một số yêu tộc. Dù sao yêu tộc đều phải sinh sản, dùng nội thiên địa của mình để ấp nở đời sau. Tử Viễn Động. Hang động phủ kín gạch thủy tinh rất tinh xảo, các thiếu nữ xinh đẹp đang cười cười nói nói, vóc dáng như ẩn như hiện, đang uống rượu tán gẫu, oanh oanh yến yến. Các nàng đều là yêu tộc hóa hình. Nơi này là một cái động yêu trong núi sâu, các cô gái đang vây quanh một cô nương. Đó chính là La Thải Vi. 3 năm qua, nàng đã biết được mình là ai. Nàng căn bản không phải người sống, mà là một loại quái vật. Sau khi nàng bị giết xẻ xác sẽ hút oán niệm của loài người, rồi sinh ra nhiều tiểu vi hơn nữa. Đây chính là phương pháp sinh sôi của loại quái vật như nàng. Quái vật sinh ra từ lòng người, có thiện, có ác, có trung lập, trăm hình vạn trạng, khiến cả mặt đất tràn ngập những loài quái vật kỳ quặc, âm u, thậm chí không thể miêu tả hay hình dung. Tiểu vi là loại quái vật quỷ dị nhất trong số quái vật, cũng là một loài quái vật lương thiện mà thảm nhất, vô tội nhất. Nàng có phẩm tính thiện thương hoàn mỹ nhất, nhưng sẽ khiến các sinh vật sống khác ghen ghét, sẽ không nhịn được ham muốn đuổi giết, điên cuồng xé xác. Cho nên mỗi một tiểu vi đều là mục tiêu bị phân thây. Thậm chí ngay cả quái vật cũng sẽ đuổi giết tiểu vi, hưởng thụ khoái cảm xé nát họ, xé xác sự hoàn mỹ. Đó là một loại mê hoặc, một cơn nghiện khó có thể hình dung. Các tiểu vi bị kẻ khác xé xác, sau đó dùng thân thể vỡ vụn để sinh sôi ra đời sau. Chuyện này giống như một loại hình thái sinh tồn. Giống như một cái kim tự tháp điên cuồng khuếch tán. Như vậy, tại đỉnh kim tự tháp tất nhiên có một tiểu vi thuở ban đầu, là mẹ của tất cả tiểu vi, cũng chính là thủ lĩnh, cũng bị đuổi giết. Mình không phải một con người thực sự. Sheila tỷ tỷ vì cứu mình, muốn mang mình đi tìm tiểu vi tổ tiên ban đầu Bạch Thải Vi, xem thử đối phương có khả năng nào giúp mình hay không, kết quả đụng phải quái vật khác,

ta đã ăn hết 10 bát bún chim đầu trọc dọa não nhỏ xuống núi này, cười chết ta rồi. Phan Tuyết Tiên ngồi ở trong phòng, đây cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với xã hội thượng lưu. Nàng còn gọi tỷ tỷ Phan Vũ Tiên của mình cùng ngồi trước máy tính để xem. Wow! Đây là đoàn đội người chơi cao cấp VIP trong truyền thuyết sao? Thì ra sinh hoạt của các đại lão chính là giản dị tự nhiên đến nhàm chán như vậy sao? Phan Tuyết Tiên vốn đang cho rằng nhất định rất là cao cấp, vô cùng cao lãnh. Ai biết được thật ra cũng giống như những người chơi Sa Điêu bên ngoài kia, quả thực chính là một đám Sa Điêu cao cấp. Phan Tuyết Tiên ngồi trước bàn, vẻ mặt cạn lời, vô tình liếc thấy cơ bắp cường tráng của muội muội. Đôi mắt lập tức cảm thấy có chút cay cay. Vô luận xem bao nhiêu lần thì mình cũng không thể thích ứng được. Ha ha! Ta khiến nàng trầm mê trò chơi, nhưng mà nàng không rèn luyện thân thể, cho nên dần dần gầy đi. Phan Vũ Tiên cảm thấy bản thân mình thực cơ trí. Làm chiếc hộp Pandora, nàng cũng là một cao thủ thuộc nhóm tiến vào sớm nhất, lại che giấu rất sâu. Thậm chí nhóm người chơi này cũng không biết sự tồn tại của nàng, cho nên cũng không kéo nàng tiến vào group chat này, lại mất đi rất nhiều tin tức cao cấp. Bây giờ nàng đang khá là tò mò. Long Vô Danh, điện ảnh quá hay, đã xem lại 3 lần. Phim được chiếu ở rạp cảng thành Long An, bộ phim đúng thật là rất hay. Cuối tuần này ta dự định đi xem lại lần thứ 4, có ai đi cùng ta không? Tốc độ xe Akina, có quỷ mới tin ngươi. Lão già ngươi thật quá xấu xa rồi, không có câu nào là thật, muốn lấy tin tức từ ta sao? Nhất kiếm quy tức, người này thật sự là rất xấu xa. Nhưng mà nói đến phim ảnh, ta có một bộ phim. Thần thoại Tây Kỷ Nguyên chuẩn bị được công chiếu. Doanh thu phòng vé khởi điểm ước chừng ít nhất là 5 tỷ đi, ta cũng không phải là loại người lòng dạ hiểm độc, sẽ không độc chiếm. Dù sao các ngươi cũng là diễn viên trong đó, hãy để tài khoản ngân hàng lại, lúc đó ta sẽ thu tiền cho các ngươi. Long Vô Danh, 3.485 đỉnh chuỗi thực vật Bear, 9.814 tốc độ xe Akina, 4.931 một đống tài khoản ngân hàng được đưa lên. Phan Tuyết Tiên nhìn màn hình, lập tức cảm thấy đỏ mắt. Doanh thu phòng bán vé ít nhất 5 tỷ. Đây vẫn còn ít. Bởi vì hiện tại Địa Trung Hải ta không có khả năng trọc như vậy đã vượt qua 5 tỷ, vô cùng được yêu thích, trước mắt cái này. Tỷ tỷ, bọn họ đúng là có tiền nha. Phan Tuyết Tiên ngồi ở trước máy tính, uống một ngụm đồ uống, bản thân mình được sinh ra trong một gia đình khá giả, không phải lo lắng về việc cơm ăn áo mặc, nhưng tài sản gia đình nhiều lắm cũng chỉ có mấy trăm vạn, cũng chưa từng gặp qua điều như này. Phan Vũ Tiên đứng ở bàn bên cạnh, cười lạnh. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, có quỷ mới tin các ngươi. Không có một cái tài khoản nào là thật cả. Đinh. Phan Tuyết Tiên nhận được một tin nhắn riêng từ manh muội. Chúng ta là hai nữ sinh duy nhất trong đám số nam nhân này, phải ôm lấy nhau. Hãy cẩn thận với đám gia súc tâm cơ này, ngàn vạn lần đừng bại lộ thân phận trong hiện thực của mình, sợ là cô không tinh thông Internet, rất nhanh thôi sẽ bị bọn họ tra được địa chỉ trong hiện thực. Gửi địa chỉ ID của cô cho ta sẽ giúp cô ngăn chặn. Phan Tuyết Tiên, Phan Vũ Tiên, hai người ngồi ở trước máy tính, lén nhìn nhau. Đám gia súc này quá đáng khinh, không có một ai là tốt cả. Hỗ Nguyên Phích Lịch Thủ, khụ khụ khụ, nói chính sự, các vị cũng đã thấy được ý kiến của ta, thử một lần đi. Ta cảm thấy rất có khả năng, mọi người bắt tay, cùng nhau nghiên cứu ra hệ thống tu luyện trên trái đất. Một bước nhỏ của người chơi sẽ là một bước tiến lớn của trái đất. Chẳng hẳn mọi người đã đoán được, trò chơi này tuyệt đối không phải là trò chơi bình thường, nó chính là thông đạo đưa chúng ta đến chư thiên vạn giới, những thế giới siêu phàm kia thật sự có tồn tại. Đây là kỳ ngộ của chúng ta, cũng là nguy cơ của chúng ta, như vậy, vận mệnh tương lai của trái đất sẽ ra sao đây? Nếu có thể liên thông với nhau thì trong tương lai có phải là các thế giới khác cũng sẽ đã thông đến trái đất của chúng ta hay không? Chúng ta nhỏ yếu như vậy, nên ngăn cản thế nào đây? Phải biết rằng, một vị thiên đế đã đủ tạo thành hủy diệt trong phạm vi lớn. Nếu hắn buông xuống trái đất thì có thể hủy diệt các thành thị, vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại và các loại tên lửa đạn đạo lớn tuy rằng có thể giết chết thiên đế. Nhưng mà người ta sẽ nằm yên cho chúng ta đánh trúng sao? Đó chỉ là thiên đế bình thường, nếu như là đạo trường sinh, Medusa. Những người có chiến lực vượt qua thiên đế thì sẽ thế nào? Không hề nghi ngờ, trái đất của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Trước đây, hai người đạo trường sinh, đế kỳ chém giết còn đánh sụp cả trời, toàn bộ thế giới hoang cổ đều bị san thành bình địa, tạo thành đại diệt tuyệt. Nếu như cái loại tồn tại này bộc phát toàn bộ chiến lực thì sẽ khủng bố như nào đây? Thậm chí nếu như trận chiến giữa đạo trường sinh và đế kỳ diễn ra ở trên trái đất thì bảy châu lục cũng sẽ bị hủy diệt. Chúng ta là mấy người chơi đứng đầu trò chơi, là một trong những người mở đường đầu tiên của trái đất. Bào tử tiến hóa có thể đi thông chư thiên vạn giới, là kỳ ngộ. Tất nhiên chúng ta phải suy nghĩ cho trái đất của chúng ta, dù sao thì trong hiện thực mọi người đều có người thân đúng không? Mọi người rất đồng ý với cái nhìn này. Dù sao, chư thiên vạn giới mà xâm lấn thì quả thực rất đáng sợ. Ví dụ như Medusa tìm được tọa độ không gian của trái đất, sau đó trực tiếp xâm lấn như là xâm lấn thế giới hoang cổ thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta lấy cái gì để ngăn cản đây? Súng ống, quân đội, xe tăng, máy bay. Manh muội, thế giới vu sư đang dần trở nên lạnh lẽo một cách điên cuồng, đã đi đến tận thế, trái đất đông ấm hạ lạnh chính là lựa chọn tốt nhất cho toàn bộ thế giới vu sư. Sơn Trang nghĩ mát. Một của hai mọi người đều cảm thấy đúng. Dù sao cũng đã xuất hiện dấu hiệu, bọn họ đều hoài nghi bóng người cổ trang với tốc độ khủng bố đến cực hạn trên thiên thạch nhỏ bên ngoài kia chính là đạo quân. Trái đất liên thông với chư thiên vạn giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, trái đất chính là một trong chư thiên vạn giới, là thế giới nhỏ yếu cằn cỗi nhất. Hỗn nguyên phích lịch thủ, cho nên ta mới muốn nghiên cứu thuật luyện kim trong hiện thực, tạo nên một hệ thống siêu phàm. Tốc độ xe Akina, đại lão mưu tính sâu xa, ta thổi bạo. Manh muội, đúng rồi, người chơi nữ mới tiến vào thoạt nhìn rất có tiềm lực, người nếu đã tiến vào đoàn đội người chơi đứng đầu chúng ta thì giao lưu chút đi. Tốc độ xe Akina, hoan nghênh người chơi mỹ nữ. Người phân phát hệ thống chư thiên vạn giới, chào mọi người, tiểu ma mới lạnh run, không dám lên tiếng. Hỗn nguyên phích lịch thủ, tư liệu kia đều đã gửi cho các người để cùng thảo luận, nghiên cứu, làm hội thảo, không có sự cố gì chứ. Long vô danh, có thể. Nhất kiếm quy tức, có thể. Đỉnh chuỗi thực vật beo, có thể, dù sao thời gian bên trong của chúng ta cũng không nhiều lắm, hương hỏa đúng là có độc, ý thức đang dần bị ma hợp, chờ khi hoàn toàn mất đi bản thân, hóa thành hình tượng mà chúng sinh mong muốn thì chính là lúc mà chúng ta rời khỏi trò chơi. Ta hy vọng có thể tận dụng đoạn thời gian này, phát huy chút sức lực cuối cùng của chúng ta. Tốc độ xe Akina, như vậy, ý kiến đạt thành nhất trí, mọi người hãy cùng đọc khẩu hiệu theo ta nào. Vì bảo hộ hòa bình trái đất, vì phòng ngừa thế giới bị phá hủy, cùng đồng bọn học tập đến trọc. Người chơi chúng ta sao phải luyến tiếc một trận chiến? Kế hoạch tu luyện bổ toàn nhân loại hiện đã được mở. Mọi người đều cảm thấy khó thở, người này sao cứ phá hỏng bầu không khí khắp nơi vậy? Chúng ta lén lút nghiên cứu hệ thống tu luyện trong hiện thực, đang chuẩn bị làm chuyện đại sự, dự định tu luyện. Người này chỉ biết sằng bậy. Manh muội liền lên tiếng, đúng rồi, chỗ của ta hình như phát sinh chuyện gì đó, ta cảm giác có thứ gì đó đang lôi kéo ta đi xem thử. Tốc độ xe Akina giật mình một cái. Manh muội, người chế tạo long mạch ở thế giới hoang cổ, thế giới vu sư, ngưng tụ khí vận đại địa, trên trái đất lại có cái gì hấp dẫn ngươi? Chẳng lẽ là long mạch trên trái đất? Long mạch trên trái đất của chúng ta sao? Hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập. Mọi người đều sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ đang che giấu thân phận trong hiện thực, nhưng cũng chính bởi vậy nên mới có thể nói chuyện với nhau một cách quang minh chính đại. Dù sao thì nói ra cũng không có gì, thậm chí mọi người còn có thể cùng tham mưu nghiên cứu, chỉ cần không bại lộ thân phận thật sự là được. Dù mọi người có chiếm được cái gì hay phát hiện cái gì, thì người khác cũng không có biện pháp gây khó dễ cho bản thân mình. Bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc là sao? Hai tỷ muội Phan Gia ngồi ở trước màn hình máy tính, đều giật mình một cái. Các nàng liếc nhìn nhau một cái, gia nhập group chat cao cấp của bào tử tiến hóa này, các nàng mới phát hiện thế giới này luôn có sóng ngầm mãnh liệt, chân tướng của thế giới không phải là thứ mà bọn họ có thể lý giải. Hỗn nguyên phích lịch thủ, mà mới không rõ nguyên do, có thể đi nhìn qua tài liệu của nhóm. Đinh. Đàn chủ, hỗn nguyên phích lịch thủ muốn tiến hóa thành công, đã tải lên một tệp tin nhóm. Đinh. Đàn chủ, hỗn nguyên phích lịch thủ muốn tiến hóa thành công đã tải lên một tệp tin nhóm. Hệ thống tổ vu, cửu chuyển huyền công, hệ thống tinh linh, phương pháp tu luyện sao trời ba nội dung cơ bản của hô hấp đan điền, 37 loại vu thuật tinh vi của vu sư. Vị đại lão này đã tải lên rất nhiều tệp tin trong nháy mắt, coi như là ưu ái cho mình. Đây là nhóm trao đổi về chư thiên vạn giới. Phan Tuyết Tiên cả kinh, lập tức hiểu rõ nhóm người này chính là một cái bàn tay vàng thật lớn, một đám đại lão chí cường của chư thiên vạn giới, thanh đằng địa mẫu, đấu chiến thần, luyện kim đại đế, trảm thần thiên đế, lôi đế đều giao lưu, trợ giúp lẫn nhau ở chỗ này. Mỗi một đại lão ở đây đều dẫn dắt, sáng lập nên một kỷ nguyên thế giới. Nàng vội vàng click mở các tệp tin ra. Hai tỷ muội nàng không ngừng lật xem những công pháp cất chứa trong đó. Bọn họ trực tiếp click mở một bài giới thiệu về thế giới quan, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng sợ hãi. Cái gì? Chúng ta vậy mà lại là hậu duệ của thần sáng thế? Đạo quân đã từng đến trái đất của chúng ta. Đừng nói là muội muội Phan Tuyết Tiên, cho dù là Phan Vũ Tiên thì nội tâm cũng có một vạn câu ngọa tàu chạy qua. Đây cũng quá dọa người rồi. Nàng lúc trước cũng không có giao lưu với mấy người chơi này, lúc này đây đã bị chấn động mạnh, cảm thấy dường như thế giới quan đã bị điên đảo. Loại cảm giác này giống như là nửa đời trước đây đều là giả, đều là một hồi ảo cảnh, trước mắt mới chính là thế giới chân thật. chân tướng về thần sáng thế cùng với các loại chân tướng khác đều đã đánh thật sâu vào nhận thức của tất cả mọi người. Không khí trong nhóm vẫn rất là bình thường, mọi người đều nói cười vui vẻ. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, khụ khụ khụ. Bổn mỹ nữ, từ rất lâu rồi đã cảm giác được ở phương bắc của đất nước ta, tại vị trí gần hoang mạc phản phất như có cái gì đó đang lôi kéo bản thân. Hiện tại ta đang muốn đi xem xét, sẽ báo lại tình huống cho nhóm người chơi sa điêu các người sớm nhất có thể. Tốc độ xe Akina, không hổ là thiên kim đại tiểu thư nhà giàu trong hiện thực, đi thực địa để khảo sát, chụp vlog. Vậy tại sao lại không phát sóng trực tiếp ở trong nhóm đi? Manh muội, người ta sẽ thẹn thùng. Tốc độ xe Akina, hi hi hi, người ta không sợ ngươi lớn lên xấu đâu, cầu bạo chiếu. Hơn nữa, trên mạng lại không phải là không thể trở nên xinh đẹp hơn. Ngươi hoàn toàn có thể trở nên xinh đẹp mà. Hỗn nguyên phích lịch thủ, ngươi đây là quên uống thuốc à, cảm thấy chính mình rất dễ thương sau tốc độ xe Akina. Manh muội, cảm tạ đàn chủ tiểu ca ca đã chế phục sa điêu. Phan Tuyết Tiên liền lẳng lặng nhìn group chat đang hồ nháo, nội tâm cũng không bình tĩnh nổi, thậm chí hô hấp có phần trở nên dồn dập. Trái đất của chúng ta thật sự có bí mật kinh người, thực sự có long mạch. Tỷ muội bọn họ không có tính cách sa điêu, không thích trêu chọc hay nói giỡn, nhưng cuộc nói chuyện phím trong nhóm này tuyệt đối chính là bước ngoặt của cuộc đời các nàng. Dần dần, qua khoảng 20 phút, cũng không biết là đang làm gì, diễn đàn cuối cùng cũng phát ra tin tức từ manh muội, để mọi người đợi lâu rồi. Trời đã tối rồi, ta mới vừa đến nơi, trong một mảnh núi sâu rừng già, lấy ra sảng lạc dương. Ta cảm thấy mục tiêu chính là ở chỗ này, hy vọng có thể đào ra một cái bánh chưng. Chụp hình, trong hình ảnh là một mảnh cỏ dại màu đen bình thường. Lại mười mấy phút trôi qua. Manh muội đã phát một đoạn video, các huynh đệ, trời ạ. Mau nhìn xem ta đào ra cái gì. Đinh. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng đang phát sóng video trực tiếp, có mở hay không? Phát sóng trực tiếp trong nhóm. Tỷ muội Phan Gia nhìn nhắc nhở ở trong nhóm, vội vàng mở video lên. Các nàng chờ chính là cái này. Trong thế giới bóng đêm hắc ám, chỉ thấy trong một mảnh núi sâu rừng già, trên một vũng bùn màu đen có một đạo ánh sáng phóng lên cao, những ngôi sao vô cùng vô tận phát sáng lấp lánh ở trong rừng, trôi nổi, di động, lập lòe, đẹp đến cực hạn. Giống như sóng triều của biển sao đánh sâu vào. Mọi người đều chứng kiến một màn thần kỳ trong video, đều đắm chìm trong cảnh tượng mỹ lệ, phản phất như đã tiến vào một thế giới mỹ lệ kỳ ảo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong video, trong không trung đột nhiên có một bóng đen thật lớn di chuyển chậm rãi. Nó bao phủ cả bầu trời, phản phất như là bóng ma của một sinh vật to lớn không biết tên nào đó đang xẹt qua bầu trời. Hỗn nguyên phích lịch thủ, đây là ở trái đất sao? Ngươi xác định không phải là ở thế giới hoang cổ. Long vô danh, trên địa cầu, thật sự có long mạch. Nhất kiếm quy tức, manh muội mau ra đây, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tốc độ xe Akina. Ngoà tàu. Toàn bộ người đều lên tiếng, spam, vô cùng náo nhiệt. Ngay cả ma mới là Phan Tuyết Tiên cũng nhịn không được mà đăng lên một tin, lẫn vào cùng với các đại lão, đây là sự thật. Trong video phát sóng trực tiếp, cảnh tượng khủng bố mà chấn động dằng có mấy giây, bóng ma biến mất, ngôi sao xung quanh cũng biến mất, toàn bộ bóng đêm trống rỗng trở lại như bình thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đàn chủ rất kích động, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ vội vàng nói, ngươi đã đào ra cái gì? Nhanh chóng dùng cameras của ngươi rà quét bốn phía một chút, có khả năng còn có đồ vật khác. Lòng vô danh lên tiếng. Manh muội đã phát hình ảnh. Các vị các đại lão mời xem, ta đã đào ra cái này. Trong hình ảnh, hình như là một dây đằng long khô héo cỡ cánh tay, phát ra hơi thở cổ quái xa xưa. Đây là long mạch. Ngoà tàu. Là một long thi. Mới vừa rồi chính là tàn hồn khi con rồng kia rời đi, tan thành mây khói. Diễn đàn đều đã trở nên kích động, mà hai tỷ muội Phan Gia là một người chơi cái gì cũng không biết, nhưng nhìn một màn phát sóng trực tiếp này đều cảm thấy sống lưng rét run, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà giây tiếp theo, hình ảnh khiến người càng thêm ngạc nhiên lại xuất hiện. Chỉ thấy long thi hủ bại khô héo trong tay kia, dần dần biến thành màu đen rồi tản ra, biến thành những ngôi sao nhỏ rồi tiêu tán, hơn nữa trong nháy mắt tiêu tán, một mảnh ký ức viễn cổ hiện ra, hình ảnh lập lòe bốn phía, một người khổng lồ to lớn, được bao phủ ở trong vầng sáng mông lung màu trắng, đi lại trên mặt đất. Hắn duỗi tay ra. Trời đất đều nhanh chóng diễn biến, cây cối, động vật, thực vật, hết thảy mọi thứ. Mà góc nhìn của con rồng này tự hồ chỉ là một góc nhỏ, lẳng lặng nhìn vị thần thoại này dời núi lấp biển, thần sáng thế khai thiên lập địa, buông xuống trên bảy đại châu của trái đất. Rầm. Giây tiếp theo, toàn bộ long thi biến mất, hình ảnh ký ức viễn cổ cũng biến mất theo. Đây là thần sáng thế. Ngoà tàu, nam thần của manh muội ngươi xuất hiện kìa. Đáng sợ, thật sự có rồng. Hơn nữa ký ức của con rồng này là từ thời đại viễn cổ. Thần sáng thế thật sự từng xuất hiện ở trên trái đất của chúng ta. Chúng ta quả nhiên là một trong chư thiên vạn giới. Mọi người đều kinh hô, cảm thấy quá khó có thể tin được. Mà đầu óc Phan Tuyết Tiên vẫn luôn lẳng lặng xem, đều đã trống rỗng, những gì xảy ra đã làm điên đảo hoàn toàn thế giới quan của nàng. Dù trong nhóm đang kích động như vậy nhưng manh muội lại không nói gì cả, cũng đang bị chấn động nên không để ý đến mọi người. Mà Phan Tuyết Tiên thấy vậy thì lại đợi trong chốc lát, nhưng cũng không xảy ra thêm chuyện gì, manh muội tự hồ như đã biến mất. Mà các người chơi đại lão trong nhóm sau khi trải qua sự kích động, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dù sao thì bọn họ cũng có kiến thức rộng rãi, trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Hết rồi. Không có gì để xem cả, dưa đã không còn, cũng không phải là lần đầu tiên thấy thần sáng thế đại lão. Chúng ta mỗi ngày đều thấy tạo vật chủ, ngồi trên ghế dựa trước cửa sân ăn táo. Đúng vậy, chư thiên vạn giới sao, không có gì mới kỳ quái. Lúc trước đã xuất hiện ở thế giới vu sư, thế giới hoang cổ. Hiện tại xuất hiện ở trên trái đất, ta cảm thấy lòng mình không hề gợn sóng. Vô cùng bình thường, sáng thế thần, Patrick Stata Damu túc trí không có gì phải khiếp sợ cả. Trong nhóm, lập tức liền trở nên trầm mặc, không có người nào lên tiếng, ai cũng đều rất bận. Tỷ tỷ, cơ hội của chúng ta. Phan Tuyết Tiên trở nên gấp gáp, nắm chặt tay, kích động ngồi trên ghế dựa. Đúng vậy. Đây là cơ hội ly khai duy nhất của tỷ muội chúng ta. Phan Vũ Tiên siết chặt nắm tay. Trước đây nàng không có tham gia, căn bản không biết trao đổi giữa bọn họ, giờ phút này đã gây nên chấn động đánh sâu vào trong đầu nàng. Được rồi, ngươi nhanh trở về, tiếp tục chơi trò chơi, nhất định phải nỗ lực. Phan Vũ Tiên nói, ta tin tưởng lấy thiên phú chiến đấu của ngươi thì nhất định có thể thắng những tên đọc sách chỉ biết thuyết tiến hóa, căn bản không thể đánh người kia. Được. Tâm tính của Phan Tuyết Tiên có sự biến hóa rất lớn, nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi. Khi mở mắt ra lần nữa đã ở trong hệ thống, mà nhóm tiểu yêu tinh trong Tử Viễn Động vẫn đang rèn luyện như cũ, từng con thỏ cơ bắp, chim sơn ca cơ bắp, gà rừng cơ bắp. Siêu phàm, trái đất sao? Nàng phát ra cảm thán kinh ngạc, vẫn còn ở trong chấn động. Trong đêm tối, loại thiên địa dị tượng kia biến mất rồi. Manh muội thất vọng. Nàng đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, giống như một du khách đi phượt, buông chiếc điện thoại đang quay xuống. Trên mặt đất bị đào ra một cái hố. Chung quanh là một mảnh hoang vắng, tối tăm lạnh lẽo, đã gần bắt đầu mùa đông rồi. Nơi này là núi rừng sâu thẳm điển hình ở phương Nam, phụ cận hoàn toàn không có dấu vết con người. Trên mặt đất thậm chí không có con đường, cỏ dại mọc rậm rạp, xa xa chỉ có vài tòa mộ hoang lác đác. Dưới tình huống bình thường, đừng nói có người đào hố ở đây, ngay cả mấy tháng trời cũng chẳng có ai đi ngang qua một lần. Đối với việc nói rằng mình đi đến phương Bắc, làm sao manh muội có thể nói cho người khác vị trí thực sự của mình? Nàng sợ người khác từ đó điều tra được, tìm được thân phận thật sự của mình. Tuy nhiên, cuộc thám hiểm là có thật và việc để cho người khác hỗ trợ cũng là thật. Nàng không ngại chia sẻ những hình ảnh vừa mới quay chụp cho người khác, dù sao đứng ở trên cùng lập trường, xem như có vinh cùng vinh. Không ngờ, thật sự có thần sáng thế. Manh muội kinh ngạc lẩm bẩm, tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt thanh tú mỹ lệ. Nàng nhìn thi thể khô héo của đằng long, vừa được khai quật đã tan thành mây khói. Lúc này, trong đầu nàng đều là hình ảnh từ thời đại viễn cổ, người khổng lồ mênh mông vạn trượng, dời non lấp biển, cảnh tượng thần bí sáng tạo vạn vật. Trước đó, không có một người chơi nào nhìn thấy hình cảnh sáng thế khủng bố. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thần sáng thế tạo ra thế giới, tự nhiên vô cùng chấn động. Những tiếng thét lên, những vấn đề khác đều bỏ qua một bên. Hơn nữa, đây cũng không phải là thế giới khác. Đây chính là trái đất thời kỳ viễn cổ, thuộc về kỷ sáng thế của trái đất, là mảnh đất mà mình vẫn luôn sinh sống, vì thế quá trình sáng thế mang đến lực trùng kích tự nhiên không cần nói cũng biết. Ta thuận theo cảm ứng đến nơi này du lịch, chỉ là thử xem ý nghĩ một chút, vậy mà thật sự đào được đồ vật. Không nghi ngờ gì nữa, long đằng có khí tức rất quen thuộc, chắc hẳn là long mạch của trái đất rồi. Trước kia, quả thực từng có nền văn minh siêu phàm cao cấp, tu sĩ, thượng cổ luyện khí sĩ. Chỉ là không biết rõ cái long mạch này khi còn sống là sinh mệnh cấp mấy. Dù sao ta là một người bình thường, hiện tại không cảm ứng được cảnh giới. Đôi mắt nàng lấp lóe quang mang ước mơ đầy màu sắc, đó là một loại cảm xúc tên là tham vọng sinh sôi, đã xác nhận, trò chơi này thật sự là một kênh thông hướng chư thiên vạn giới. Trước đây, ta đã từng là một người bình thường, có sinh lão bệnh tử, nhưng bây giờ, ta có thể truy cầu sự siêu phàm, truy cầu vĩnh hằng, thậm chí trở thành thanh đằng địa mẫu thật sự. Thậm chí có thể truy cầu thần sáng thế chân chính, trở thành vợ của hắn. Ai cũng hy vọng chính mình là chủ giác bên trong kỳ ngộ, nàng cũng không ngoại lệ. Mặc dù, nàng đã sớm qua tuổi mộng mơ, nhưng vẫn như cũ là một fan nữ của tiểu thuyết online, còn thường thường khen thưởng tác giả. Lúc này, nàng cũng không nhịn được đem chính mình hóa thành vai nữ chính bên trong tiểu thuyết giả tưởng. Gặp đủ loại kỳ ngộ, là thiên địa chủ giác, được vô số nam nhân theo đuổi. Sau đó, nàng treo đánh vô số ao xanh biếc, rồi sau một phen trang bức đánh mặt, hướng đi đến cảnh giới chung cực. Nàng làm đám cưới, trở thành vợ của thần sáng thế, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cuối cùng, hàng ngày nàng nhàn nhã ngồi với thần sáng thế ở bên trong sân nhỏ vĩ độ sáng thế, ngồi ở trên chiếc ghế mây nắm tay nhỏ, cùng nhau ăn trái táo, ngắm nhìn chư thiên vạn giới, thời gian trôi qua như gió cuốn mây bay. Ngẫm lại vẫn còn có chút cao hứng. Nàng gãi gãi đầu, nhưng hiện giờ, không phải chỉ có riêng mình suy nghĩ như vậy. Người khác cũng cho rằng mình là chủ giác bên trong tiểu thuyết. Ví dụ như Luyện Kim Đại Đế, trước đó không cần nói, hiện tại rất có thể hắn sẽ dùng lực lượng cá nhân, sớm mở ra hệ thống tu luyện của trái đất trong hiện thực, chính là khuôn mẫu chủ giác hoàng mỹ trời không sinh Luyện Kim Đại Đế ta, trái đất tu luyện như đêm dài. Ngay cả trong tiểu thuyết trên mạng, cũng không dám viết khoa trương như vậy chứ. Khẳng định sẽ bị độc giả châm biếm, huống chi còn chưa nói đến con hàng tốc độ xe Akina. Hắn sở hữu thiên phú tiến hóa thực sự nghịch thiên, đầu óc đầy giả tâm đáng sợ, lại còn ăn nói nghĩa khí khiến cho một vài sa điêu đều sung sướng, quả thực là mẫu chủ giác máu nóng mê người. Nàng cúi đầu nhìn vị trí biến mất của xác đồng trên mặt đất, tỏ vẻ tiếc nuối. Chỉ tiếc là long mạch kia có lẽ niên đại quá xa xưa. Trí nhớ và tàn hồn đều bị tiêu tán, hiện tại không còn sót lại, bằng không nhất định có thể phát hiện ra một chút đồ vật gì đó ở trong hiện thực. Thậm chí, ta có thể sử dụng cái long mạch này để chế tạo ra long mạch trong thực tế. Mà hiện tại, ta chỉ có thể tiếp tục đi thế giới hoang cổ, thế giới vu sư truy cầu kỳ ngộ. Dù sao chư thiên vạn giới lớn như vậy, có khả năng vô hạn. Nàng kiểm tra xung quanh một vòng, sau khi xác nhận không có lưu lại thứ gì, một lần nữa đeo kính râm và trực tiếp lái xe rời đi. Rùm. Cỗ xe biến mất ở bên trong màn đêm. Bỗng một quang ảnh hơi hơi lóe lên. Bóng dáng Hứa Chi chậm rãi bước ra, vô thành vô tức giống như u linh. Hắn vẫn luôn yên tĩnh quan sát mọi việc thông qua khe hở giữa những tán cây từ sâu trong khu rừng, đưa mắt nhìn nàng lái xe rời đi, bất đắc dĩ nói, những người này cũng làm được việc, thậm chí ngay cả vườn trái cây nhà ta cũng sắp tìm thấy. Nhóm giao lưu chư thiên vạn giới. Tên nhóm này có khẩu khí khá lớn, lén lút tụ tập tiến hành hoạt động. Tuy nhiên, điều này cũng là bình thường. Bọn họ từng cá nhân không lợi hại, làm ngược lại mới là chuyện lạ. Theo lời của nhóm chư thiên vạn giới mà nói, bọn họ đều là những nhân vật kỳ tài với thiên phú kinh người ở một phương diện nào đó, đặc biệt là không ngừng trưởng thành và sống nhiều năm như vậy. Thậm chí bọn họ đã không còn là chủ giác trên một loại ý nghĩa nào đó nữa, mặc kệ là hiện thực hay là trong trò chơi, bọn họ đều đã là thiên địa chủ giác xác xác thật thật. Ví dụ như Long Ngạo Thiên, từng bước một nghịch tập, sáng tạo đủ loại kỳ tích. Sắc mặt Hứa Chỉ bình tĩnh trở lại, chỉ là thiên địa chủ giác thì thế nào? Mình đây chính là thần sáng thế, dù chỉ là con gà yếu ớt cấp 6, là một thần sáng thế thực tập. Nhưng bên trong mỗi một chư thiên vạn giới, các loại kỳ tài không ngừng xuất hiện và kiến tạo từng cái đại thế sáng chói, mới là điều ta muốn xem. Đương nhiên cũng không thể để nàng đi đến đồng thành, tránh việc nàng phát hiện ra bí mật của vườn trái cây, bọn họ đều là tiểu nhân bên trong bình, là sinh linh bên trong ruộng đất. Vì vậy, khi manh muội đi đến nửa đường bên trong một cái thành phố, Hứa Chỉ liền rời khỏi vườn trái cây, bay đến đúng ở không trung trên con đường duy nhất nàng phải đi qua, ngăn cản nàng ngừng lại, bằng phương pháp cũng rất đơn giản. Không phải nàng xác định vị trí bằng cảm ứng sao? Mình trực tiếp chế tạo ra một cái long mạch, dùng giống loài dây leo như nàng bắt đầu sinh sôi, sau đó rót vào một chút lực lượng hương hỏa, nàng tự nhiên sẽ cảm ứng được nơi này. Bằng cách này, nàng có thể buông bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm. Hứa Chỉ nhìn chiếc xe biến mất trên con đường, mỉm cười, nếu bọn họ yêu thích não bổ như vậy, nên cài đặt của các ngươi cũng đã là của ta rồi. Đã như vậy, hy vọng bọn họ nhìn thấy những thứ này. Cứ thuận theo tự nhiên, để bọn họ thắng lợi trở về, đạt được những gì họ mong đợi. Về phần long mạch nguyên thủy trong vườn trái cây. Hứa Chỉ hít thở sâu một hơi, trước đây cũng không ngờ rằng long mạch bố trí trải rộng quá mức khổng lồ, vậy mà ở trong hiện thực khiến cho manh muội cảm ứng được. Vừa rồi, hắn đã lặng yên tới gần manh muội, hạ xuống một chiêu vu thuật che đậy cảm giác, thuộc về vu thuật nguyền rủa của nữ vu sai. Là một cường giả cấp 6, hắn muốn âm một người bình thường thật sự quá đơn giản. Như vậy có lẽ đã giải quyết được đại khái rồi. Từ nay về sau, nàng đã bị cắt đứt cảm ứng hoàn toàn với bên này, miễn trừ một tai họa ngầm và nguy cơ sắp xảy ra. Hứa Chỉ nghĩ tới đây, cũng cảm thấy rất đơn giản, dường như dễ dàng xử lý một chuyện nhỏ. Chiếc không gian giới chỉ hắc sắc ma phương trên ngón tay hắn khẽ rung một cái, một chiếc xe điện xuất hiện ở trước mắt. Đi tới siêu thị bên cạnh lấy một số đồ uống. Hứa Chỉ lái chiếc xe điện chậm rãi, biến mất vào trong bóng đêm ở con đường đối diện, thế giới vu sư và thế giới hoang cổ đã hòa làm một thể rồi, giờ đây chính là một cái thế giới hoàn chỉnh. Có tam giới là tiên giới, ma giới, nhân gian giới Thục Sơn. xem như là một cái thế giới siêu phàm trưởng thành cỡ lớn, với tam giới tiên, ma, phàm có diện tích lớn tương đương nhau. Dù sao nội thiên địa của đạo Trường Sinh không ngừng dung hợp ngàn năm qua, toàn bộ sinh linh của thế giới và cường giả tử vong trong nội thiên địa, tự như là người tạo ra không gian nhân tạo đã hình dung trước kia, hiện tại không ngừng hội tụ đã rất lớn, gần tới 100 mẫu. Tam giới hợp lại đã có 300 mẫu đất. Tuy nhiên, nguy cơ của tam giới cũng đến rồi. Không biết có chống đỡ được không, hay là cứ lưu lại một chút hạt giống hy vọng. Hắn lái xe điện lắc lư, trong lòng suy nghĩ đơn giản nghĩ, đã đến thời điểm tìm biện pháp rồi, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, tránh cho sau khi thế giới bị hủy diệt thì không có nguồn năng lượng. Có lẽ, nên mở một thế giới sa bàn mới ở trên trái đất. Hứa Chỉ đã có dự định xây dựng sa bàn mới. Ngày thứ hai, nhiệt độ ở phương Nam bỗng nhiên giảm xuống đột ngột, lập tức lạnh gấp vài lần. Dự báo thời tiết cho thấy, luồng không khí lạnh khổng lồ bao trùm một khu vực lớn theo hướng biển. Sự thay đổi lớn nhất chính là số lượng thiếu nữ cặp đùi đẹp mặc váy ngắn và quần tất trên đường phố giảm bớt, đổi thành mặc áo khoác kèm áo dài tay. Thậm chí một ít nữ sinh rất không cam tâm với gu thời trang này, thế là trên đường phố xuất hiện những kiểu áo khoác dài tay, phối kèm váy ngắn nhỏ và tất đen đủ kiểu dáng xinh đẹp. Cùng với những luồng không khí lạnh, ở một huyện thành nhỏ kín đáo ở phương Nam, một đầu bóng mờ hình cự long đã bị một số người ngẫu nhiên quay chụp được. Bên trong rừng cây màu sơn đêm tối, mặt đất có cột sáng rất nhỏ tuyết trắng ngút trời. Một đầu bóng mờ cự long hẹp dài che khuất bầu trời, giống như một dãy núi nhỏ nuốt chửng bầu trời tối đen, di chuyển qua vô số rừng cây tươi tốt, thậm chí cả một mảng lớn đường cao tốc. Đó là cái gì? Khi đó, vô số người ở phụ cận há to miệng, đều kinh ngạc đến ngây người. Cảnh tượng rung động này khiến cho người ta hoài nghi, không biết có phải phim tiên hiệp quy mô lớn, hay là áp phích của một tác phẩm điện ảnh lớn. Quy mô lớn gây chấn động, quá mức chân thực và tráng lệ rồi. Ở phương Nam, điều này khiến nhiều sở nghiên cứu của các quốc gia đau đầu, nhức óc. Manh muội quả nhiên không có một câu nói thật, đối phương quá giảo hoạt. Nàng nói vị trí tiếp cận hoang mạc ở phương Bắc, còn nói lời thề son sắt là đánh dấu ngay cả vị trí, họ thậm chí vận dụng cả vệ tinh giám sát khu vực kia, ôm cây đợi thỏ. Kết quả là ở phương Nam. Được rồi, cho dù bọn họ sớm có dự liệu trước đối với lời nói dối này, nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng, tin tưởng vào nhân phẩm của manh muội. Dù vậy, bọn họ vẫn nhanh chóng cử người đi điều tra. Ngay sau đó, bọn họ đã tìm ra vị trí bên trong video, nhưng tiếc rằng đã không còn có cái gì nữa. Bọn họ vẫn tìm được những bột phấn màu đen kia, nghi là hài cốt của đằng long, cũng không tra ra DNA, không tìm thấy bất kỳ cấu trúc tế bào sinh mệnh nào, có lẽ là do gen đã sụp đổ rồi. Tuy nhiên, cái bóng mờ hắc long này đã xuất hiện trên nhiều mặt tạp chí và báo mới ở miền Nam, thậm chí một số tuyển thủ chuyên nghiệp giật tít trong bộ môn đề số Úc, khiến cho dư luận hết sức xôn xao. Chấn kinh. Sử thi ngàn năm hiếm gặp. Không khí lạnh tràn xuống, ngưng tụ thành một đầu bóng mờ cự long. Có râu rồng, có mắt rồng và vảy rồng. Nơi nào đó ở phương Nam, long nữ mang thai 10 tháng, hạ phàm tìm kiếm người đàn ông phụ lòng. Rồng cái rắm. Đó là côn côn. Nhiệt độ lớn như vậy, không phải côn côn mới có quỷ. Ở cái thời đại mà con mắt tương đương với lưu lượng và lưu lượng tương đương bằng tiền, nhiều người trên mạng đều bắt đầu điên cuồng cường điệu. Thậm chí một số fan còn la ó để tăng độ nổi tiếng cho thần tượng của mình, nhưng cũng có vài fan lên tiếng bênh vực, cho rằng đó tuyệt đối là fan đen. Ở chiêu đen, hiện tại nhóm fan hâm mộ các nàng đã bị fan đen chiếm hết, làm người ta đau lòng nhức óc. Tóm lại, huyền náo oanh oanh liệt liệt. Đương nhiên, sau khi trải qua sự kiện vẫn thạch nhỏ trước đó, hình ảnh kiếm tiên cổ đại hư hư thực thực bị nghi ngờ ở ngoài vũ trụ. Cộng thêm sự kiện phương Nam hiện rồng này, nghe nói một số bạn bè quốc tế ngoại quốc đã bắt đầu lên kế hoạch, cũng tin tưởng rằng thế giới đang phát sinh một loại biến hóa nào đó. Dạng tồn tại có lực lượng siêu phàm mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như ma cà rồng vampire, kiếm tiên, ninja, cương thi. Tất cả đều có thể tồn tại. Chân long, kiếm tiên, với hơn 5.000 năm lịch sử, người Hoa Hạ cổ xưa quả nhiên có những bí mật rất lớn. Thần tiên. Phi thăng ra ngoài vũ trụ. Thậm chí, một số bạn bè nước ngoài đặc biệt du lịch đến Hoa Hạ bằng máy bay, tìm kiếm mấy ngọn núi nổi tiếng để bái sư. Đương nhiên, ở trong nước cũng có một số người đang thảo luận, Phục Ba và nhóm vẫn rất sôi nổi. Linh dị khôi phục, thiên địa linh khí dị động, đủ loại dị tượng kỳ huyễn không ngừng xuất hiện. Tuy nhiên, bản thân tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết về linh dị khôi phục, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cũng dự định tu luyện rồi. Trái đất của chúng ta nhìn tưởng chừng đơn giản. Thực ra là một vùng đất cổ đại, mộ địa của thượng cổ thần ma. Đây chính là một mảnh thánh khư. Đại địa đang thức tỉnh, các vị thần ma cổ xưa cũng đang thức tỉnh. Một đoạn lịch sử phủ bụi vạn năm kia, cuối cùng sẽ một lần nữa được vén màn. Gông xiềng siêu phàm của thế gian được mở ra, nhân loại trên mặt đất chúng ta nên đi nơi nào? một bộ phận người đều đang mong đợi, cảm thấy rất thú vị, thậm chí phát ra ngôn luận tương tự Junibio. Ở trong phòng, linh dị khôi phục. Đối với những tin tức này và những bàn luận trên mạng, Hứa Chỉ đã khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen, chỉ cười một cái. Hứa Chỉ không khỏi bất đắc dĩ, các ngươi suy nghĩ một chút cũng được, sau đó các ngươi vẫn phải chậm rãi trải qua quãng thời gian sống bình thường của mình. Người nên đi làm vẫn phải đi làm, đến trường cứ đến trường, thỉnh thoảng tiến vào cộng đồng vu sư chịu hói đầu một chút. Tu luyện là chuyện không thể nào. Không có thời gian để tăng tốc, dù có chạm đến hệ thống thì sao chứ? Thời gian thực hành quá dài dằng dặc. Bất chấp những huyên náo trên mạng sôi trào như thế, Hứa Chỉ vẫn bình thản sống như cũ, trải qua sinh hoạt nông trại nhàn nhã và bình lặng trong vườn cây ăn quả ở vùng thôn quê thưa thớt dân cư. Hiện tại, hai thế giới đã thật sự hợp nhất rồi, giờ đây chính là một cái thế giới sa bàn lớn. Từ nay về sau, ta sẽ gọi là Tam giới. Tiên giới cửu trọng thiên. Bên trên cửu trọng thiên có tiên thổ, do thiên đạo trấn thủ. Những tu sĩ đại năng của thế gian đều có thể nghênh đón lôi kiếp và phi thăng tiên giới. Ma giới minh thổ. Hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt, có khởi nguyên ma thần trấn thủ. Các sinh linh thuộc ma tộc tín ngưỡng ma thần để thu hoạch được lực lượng, hình thành các loại chức nghiệp quỷ dị. Mặt đất thế gian phàm trần. Có các đại vương triều hình thành hương hỏa long mạch, cũng có thuộc sơn kiếm tiên trấn thủ toàn bộ thổ địa. Hiện tại, theo thời gian thúc đẩy phát triển và rèn luyện, quy tắc cấu trúc tổng thể của thế giới vu sư và thế giới hoang cổ được điều chỉnh trên phạm vi lớn. Thế giới của ta mở ra phiên bản 3. Không hoàn toàn mới, thế giới. Thời đại tam giới. Hắn đang đứng ở phía trước cửa sổ phòng khách, đón ánh sáng mặt trời tươi đẹp lấp lánh ngoài cửa sổ, nhìn về phía mảnh đất vừa vượt qua cảnh tượng thiên vu chi dạ. Thế giới vu sư lại trải qua 50 năm, đã nghênh đón bình minh với những làn gió lạnh đang quét qua. Rất nhiều người đều biết rằng mùa đông đến rồi. Trên mặt đất, lá vàng rụng khô héo, thỉnh thoảng có làn gió thổi qua hình thành từng cái lốc xoáy nhỏ, thoạt nhìn rất đẹp. Đối với bọn chúng mà nói, toàn bộ đại địa giống như là một trận gió lốc cỡ nhỏ, còn đối với phàm nhân thì có lực sát thương khủng bố. Thế giới có lẽ sẽ thật sự bị hủy diệt, gió lốc, băng giá, không ngừng ập xuống. Có từng người chức nghiệp giả cường đại chạy khắp nơi, là hét kêu gọi. Có một thiếu niên bán báo xuất thân từ dân nghèo, khuôn mặt đầy tàn nhang và mụn nhọt, đang rong ruổi trên chiếc xe đạp với một sấp báo chí bày tại phía trước giỏ xe màu đen, khắp đầu đường cuối ngõ vẫy tay gào to, tờ báo mới nhất. Dandis, tờ báo mới nhất của Thành Thánh Quang. Các vị luyện kim sư của giáo hội, nghề nghiệp lớn dựa theo ý chỉ của thần linh, đang xây dựng những máy xay gió luyện kim, lợi dụng từng đợt gió lốc này sinh ra năng lượng, có thể đủ sưởi ấm cho chúng ta cả mùa đông. Tạo vật chủ vĩ đại, thần trí tuệ hêm, cung cấp cho chúng ta trí tuệ để tránh né tai họa. Ở bên trong thần quốc, cũng có từng tôn quân chủ đại đế lẩm bẩm, bên này, chúng ta mới phát triển lực lượng tín ngưỡng trong 100 năm, cũng bắt đầu giống như bên kia, bắt đầu xuất hiện một loạt các hiện tượng kỳ dị siêu nhiên, các loại sinh vật đáng sợ. Thậm chí đáng sợ hơn, bọn chúng kết hợp ma dược, tàn chi của tà thần Tulu, có được thực thể chân chính, mang đến nỗi sợ hãi không thể diễn tả, là tà thần thật sự, sở hữu sự bất tử. Loại quái đản khác còn tốt, nhưng tà thần Tulu thật sự xuất hiện rồi. Chúng sinh một lần nữa đều ấp ủ nỗi sợ hãi bởi những thảm họa mà tà thần mang đến trong lịch sử. Bọn chúng đã hóa thành thần bên ngoài thần của sự mù quáng ngu ngốc Arathoth, thật đi đến trên thế giới này. Tất cả chúng sinh và phàm nhân vẫn còn nhớ về vị thần của sự mù quáng ngu ngốc Arathoth đã biến mất trong lịch sử, dù sao rất khó quên được tiếng cười ngu ngốc mà hắn mang đến. Hắn đã sống lại rồi. Không chỉ có như thế, vũ trụ nguyên sơ chi hỗn độn, Hắc Sơn Dương sinh sản ngàn vạn con cháu Súc Ni Gút, vạn vật quy nhất giả do Xô Thốt cũng lại xuất hiện. Bất kỳ người nào chỉ cần nhìn thoáng qua về sau, lập tức sẽ bị nỗi sợ hãi vô biên nuốt chửng, sinh ra nỗi sợ hãi không tả và đi đến tử vong. Có người không ngừng nói thầm, thời đại tà thần một lần nữa giáng lâm, hơn nữa là tà thần chân chính, trên đại địa thế gian hoang cổ, Thục Sơn đã xây dựng trấn yêu tháp, vì thiên hạ trấn áp vô số quỷ quái khủng bố, còn chúng ta thì sao? Vì vậy, mỗi một giáo hội hình thành các tổ chức tự phát, thu thập rất nhiều tiền bạc và vật chất, thành lập SCP cơ kim hội với mục tiêu thu nhận các hiện tượng, sự kiện, cá thể dị thường trên khắp thế giới, cũng gọi chung là thu nhận vật. Những đại tà thần Tulu sống lại, những vị thần bên ngoài, những kẻ thống trị ngày xưa, là những đối tượng cường đại nhất khó giải quyết. Nhân loại không thể tiếp tục sinh sống trong nỗi sợ hãi, không có thứ gì có thể bảo hộ chúng ta nhất định phải tự bảo vệ chính mình. Chúng ta kiểm soát. Chúng ta thu nhận. Chúng ta bảo hộ. Một số thành phố Bắc U, các giáo hội nghề nghiệp tín ngưỡng lớn và nhóm quân chủ đại đế lập tức hạ lệnh, bắt đầu phái người đi thủ hộ phàm nhân và tín đồ của mình. Từng vị ma dược cường giả được xếp nhiệm vụ theo thứ tự. Ở trên đường phố, các xạ thủ ma thuật và kiếm sĩ máy móc bắt đầu âm thầm thu nhận, xử lý một số vật cấm kỵ. Xoạt xoạt. Hứa Chỉ đột nhiên khép cửa sổ lại, giống như đóng lại cánh cửa sổ của một cái thế giới hỗn loạn, lộn xộn. Theo dòng lịch sử, sóng lớn và tai họa là điều không thể tránh khỏi, cho dù bị Thanh Đằng Địa Mẫu trì hoãn cũng không thể trốn tránh. Không có tương lai nào thật sự hoàn mỹ, không có tử vong. Hãy để ta xem một chút, các ngươi đến cùng sẽ đối mặt như thế nào, nền văn minh rực rỡ nào sẽ được sinh ra, hay là bị hủy diệt. Phải hình dung như thế nào đây? Bánh xe vĩ đại của một thời đại đang từ từ lăn bánh. Hứa Chỉ sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, quay người rời đi trước khung cửa sổ đã đóng chặt. Hắn ngồi xuống chiếc ghế xô. Pha bọc da trong phòng khách, pha một bình trà nóng và ôm má, tai họa đang bạo phát nảy sinh, sẽ mất một khoảng thời gian để nỗi sợ hãi lên men hoàn toàn, mới có thể thai nghén ra sinh linh quái đản cường đại hơn. Ta phải bận rộn với việc riêng của bản thân, thực sự muốn tạo ra một cái thế giới sa bàn mới tinh. Nếu đã không thể giúp đỡ, không bằng tự làm chuyện của mình. Lại mở thêm một thế giới sa bàn mới, hy vọng vào tương lai. Dù sao tới hiện tại, sau khi dung hợp, chỉ còn lại hai thế giới sa bàn siêu phàm. Thế giới cổ mộc. Tam giới. Mà ở bên ngoài thế giới cổ mộc, phi truyền vũ trụ phiêu lưu ngoài không gian làm bộ đội tiền trạm chỉ có thể tính là một nửa. Ngay từ đầu, đây đã là kế hoạch lâu dài, tạm thời không có bất kỳ lợi ích gì. Như vậy, một vấn đề mới đã tới, vị trí của thế giới sa bàn mới ở đâu đây? Vẫn trong vườn trái cây. Hiển nhiên là không thực tế. Không có không gian cất chứa sa bàn mới, chỉ có thể tìm kiếm hoàn cảnh địa hình khác để mở thế giới mới. Như vậy, vấn đề đã tới, thế giới nước chăng? Hay thế giới sông băng? Thế giới dung nham? Thế giới bão lốc? Hứa Chỉ sửa sang lại suy nghĩ. Đã từng làm vu sư bao năm, hắn hình thành thói quen suy xét như vậy. Địa hình, nhiệt độ, ánh sáng, nguồn nước, hoàn cảnh ra sao sẽ sinh ra dạng sinh mệnh và sự tiến hóa nào? Điều đó hoàn toàn là một nền tảng hình thành thế giới. Thế giới nước tương đối đơn giản hơn, lại dễ tìm. Thậm chí, bởi vì vị trí địa lý của đồng thành nên dòng nước ngầm bên dưới đất thật sự không thiếu. Địa hình ở đây thường xuyên có một số hang động rộng rãi, nhiều thạch nhũ, rất khá. Thế giới bão lốc, dùng 4 cái, 8 cái quạt điện không ngừng thổi chăng. Cảm thấy thế bình thường quá, tạm thời gác lại đã. Kế tiếp, thế giới sông băng. Thật phiền toái. Tự mình đi thuê một kho hàng đông lạnh thịt. Sa bàn ít nhất cũng cần diện tích 100 mét vuông trở lên chứ. Vậy thì không có khả năng. Nếu không thì đi thẳng lên Bắc Cực, Nam Cực thành lập một cái sa bàn đục thẳng ra thành một con sông băng vĩ đại, thành lập một hình lập phương đóng băng vĩ đại trong đó. Giống như một cái rương thủy tinh vậy, chung quanh có cá bơi qua, cảm giác rất đẹp nhưng mà xa quá, các phương diện đều không được thực tế. Hứa Chỉ dây thái dương, ngồi trên ghế tựa trong phòng khách. Hắn không ngừng viết viết lách lách ý tưởng ra giấy, lại gạch một đống, từ bỏ. Như vậy, thế giới sa bàn kế tiếp, thế giới dung nham. Dung nham tương đối dễ nói, khoét xuống là giang, đơn giản lại thô bạo. Hơn nữa, tuy ở Trung Quốc thiếu núi lửa, nhưng cách đồng thành vài thị trấn có một ngọn núi lửa chết. Nếu khoét ngọn núi lửa kia không chừng không cần quá sâu đã có thể nhìn thấy khu dung nham kéo dài đến mặt đất. Nhưng thành lập thế giới sa bàn siêu phàm trong núi lửa rất nguy hiểm. Nếu phát triển tiếp sẽ xuất hiện các vị thiên đế, sau đó họ đụng phải cái loại đánh lộn như đạo trường sinh thì sao đây? Hai con kiến nhỏ dẫn phát núi lửa bùng nổ, vậy người trong thành phố xung quanh lạnh rồi. Nếu muốn chọn sa bàn dung nham, vậy chỉ có thể đào lòng đất sâu xuống tầng chảy lỏng, như vậy quá tốn sức. Đào xuống dưới chân phải xem vận may, mỗi vị trí đều khác biệt. Nếu vận may không ra gì, đào đến 4.000 mét mới có thể đào tới khu vực nham thạch nóng chảy thành dòng. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, nhìn giả thiết và suy luận chi chít trên trang giấy. Hắn cảm thấy sáng tạo thế giới thật không dễ dàng, nhấp ngụm trà rồi nghĩ, trước mắt, mình chỉ có thể lựa chọn giữa thế giới nước và thế giới dung nham. Trên thực tế, bản thân mình cũng không có lựa chọn khác. Mình mới là cường giả cấp 6, còn chưa phải thiên đế, việc khoét đất xuống tận tầng dung nham để thành lập sa bàn là lượng công việc to lớn lên đến mấy nghìn mét khối đất đá. Theo lẽ thường mà nói, chỉ có thể lựa chọn thế giới nước. Nhưng Hứa Chỉ cố tình bỏ qua. Hắn thật sự rất muốn thành lập một thế giới dung nham. Dù sao, thế giới kế tiếp mà hắn muốn thành lập là một thế giới rất lớn, không chỉ còn là 100 mẫu chật hẹp. Hắn cảm thấy, thời đại nên tiến bộ. Như vậy, muốn làm lớn hơn, mấy nghìn đến mấy vạn mẫu thì kiếm đâu ra? Cho dù xuống thế giới lòng đất đi nữa, nếu ngươi đào quá lớn, lại không đủ sâu, thì đất sẽ lún. Ví dụ như thế giới hoang cổ, Hứa Chỉ đã từng thấy mấy cây trụ chống đỡ trời đất đã đứt gãy, lún xuống, chưa nói đến diện tích còn lớn hơn nữa. Cho nên, chỉ có thể là chỗ sâu hơn dưới lòng đất. Hiện tại đã cấp 6, ta vẫn chưa thể đi ra ngoài không gian, vậy thì đi xuống đi. Vị trí lớn hơn, cũng phù hợp với sa bàn dung nham. Hứa Chỉ gõ gõ ngòi bút. Sâu dưới đất có thể mặc cho ta giày vò, thậm chí chỉ cần muốn là có thể làm ra diện tích lớn bằng một tỉnh ngoài hiện thực. Lòng đất văn minh vần quanh tâm trái đất thật sự mê người. Hơn nữa, thế giới nước làm sao giải quyết vấn đề ánh mặt trời, đó chính là nan đề. Thế nhưng thế giới dung nham thì khác, nơi đó có nguồn nhiệt và nguồn sáng tự nhiên. Vừa nghĩ như vậy, Hứa Chỉ lại càng động lòng. Nhưng như vậy không có nghĩa là thật sự phải đào ra cả một thông đạo đáng sợ, như vậy không thực tế. Hắn đứng dậy, tính toán thành lập trận pháp truyền tống không gian, truyền tống xuống gần khu vực dung nham sâu dưới mặt đất, như vậy là có thể thoải mái giải quyết. Thế giới Vu Sư. Vườn hoa Elix của Minh Giới, hai giới sau chiến tranh, sự giằng co đã không còn, đạo quân cũng rời đi rồi. Enmin vẫn đang chơi cờ, chẳng qua đối tượng đã đổi thành Hem. Tuy rằng Medusa bá đạo, nhưng Enmin vẫn có thể thỉnh thoảng trao đổi với Hem. Dù sao có thể học tập trao đổi với thần trí tuệ có tri thức phong phú, sẽ giúp ích rất lớn. Mà việc trao đổi qua lại với thần linh cũng làm cho phân thân kính tượng của Hứa Chỉ đột nhiên tăng mạnh. Rào rào. Từng đóa bỉ ngạn hoa đẹp duy mỹ của Minh Giới đang nở rộ xung quanh. Hem, quả nhiên ngươi từng du lịch rất nhiều thế giới, trong đầu thật sự có tọa độ của thế giới khác sao? Enmin bình tĩnh nói. Nếu quả thực có thế giới mới, chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Hem hé miệng, tay đặt quân cờ trắng xuống bàn, đó là một đoạn trí nhớ xa xôi, không biết thế giới kia tồn tại hay không. Dù sao chư thiên vạn giới có rất nhiều nơi đang sinh sinh diệt diệt. Đối với thế giới mà nói, chúng ta quá nhỏ bé. Ta vẫn muốn thử một lần. Enmin hạ cờ đen rồi nói. Mấy tháng sau, Hem lại đến nữa, mang theo một tảng đá đến làm mục tiêu định vị. Thử qua thử lại nhiều lần, Enmin hao tốn năng lượng cực lớn, cuối cùng mới định vị được truyền tống trận, đồng thời định truyền tống đi qua. Đáng tiếc là thất bại. Chắc hẳn thế giới kia đã bị hủy diệt. Enmin hơi mất mát. Thất bại sao? Cũng không phải. Nếu đã thất bại thì tọa độ truyền tống khác để lại cho ta làm lưu niệm đi, ta có hứng thú rất lớn đối với truyền tống trận không gian. Enmin không hề nghi ngờ. Dù sao xưa nay Hem chưa từng bị ai nghi ngờ. Enmin thẳng thắn giao một cái truyền tống trận khác cho hắn, hai người tiếp tục chơi cờ. Trong hiện thực, Hứa Chỉ cúi đầu nhìn truyền tống trận trước mắt. Tiêu phí hơn 3 tháng đã giải quyết rồi. Một vị thần hỗ trợ thành lập truyền tống trận. Nhưng làm sao xác định là khu vực gần dung nham? Bởi vì đó là vị trí 1.800m dưới chân Hứa Chỉ, khoảng cách này vô cùng phù hợp. Mà vật dùng để định vị đưa cho Enmin là nham thạch ở chỗ đó. Có nham thạch núi lửa, đương nhiên sẽ định vị đến kết cấu nham thạch ngưng kết. Hơn nữa vận may của hắn rất tốt, không đặt vị trí truyền tống ngay trúng vị trí dung nham nóng chảy, bằng không chớp mắt đã không còn. Phải biết rằng, mỗi lần dùng truyền tống trận không gian đều vô cùng đắt, cần rất nhiều năng lượng của thần linh, cho dù là Enmin cũng không chịu nổi. Nếu truyền tống trận đã không bị hòa tan, chứng tỏ đã truyền tống tới gần vùng nham thạch núi lửa ngưng kết. Trước tiên truyền một cái phân thân kính tượng đi thám hiểm xem sao. Hứa Chỉ hơi nhắm mắt, bắt đầu chuyến hành trình tới lòng đất. Xôn xao. Truyền tống trận tiêu hao rất nhiều năng lượng, trận văn đồ đằng tỉ mỉ tinh tế sáng lên. Một bóng người nhỏ bé như con kiến nhanh chóng xuất hiện trong không gian đen kịt. Bóng tối đen thui, duỗi tay không thấy năm ngón, rất khó di chuyển. Bùn đất xung quanh liên kết chắc chắn, không có một khe hở. Bị chôn sống rồi. Trong đầu Hứa Chỉ lóe lên suy nghĩ như vậy. Rào rào. Ánh sáng lóe lên, nhu hòa ấm áp. Một đạo vu thuật phát ra ánh sáng, rồi từ từ hình thành lồng phòng hộ, chống ra thế giới bùn đất tối tăm. Đất bùn, đá tảng cứng rắn xung quanh như bị một lực vô hình cực mạnh ép lên, dần biến hình, giống như một cái vỏ trứng gà. Cảm nhận vô hình. Kính tượng của Hứa Chỉ khẽ phất tay. Cảm nhận vô hình, vu thuật tinh thần cấp 5 khuếch tán như gần sóng quét ra xung quanh. Rất nhanh, trong đầu hắn đã xuất hiện một hình ảnh màu đỏ chứa toàn bộ tin tức xung quanh giống như của loài dơi. Tảng đá, đất cát, bùn đất, nham thạch, cùng với dung nham nóng chảy. Ồ, dòng dung nham nóng chảy chính vẫn còn ở khá xa. Có điều, nơi này rất gần chi nhánh của dòng dung nham, ở vị trí cách 13m trong biển ý thức đã xuất hiện một dòng sông đỏ bừng, nóng bỏng. Có điều, mạch dung nham này cũng rất lớn, rộng khoảng 7m, xem như thích hợp để lập sa bàn vị trí khác cách khá xa, vừa vặn có thể xem không gian bình thường trong lòng đất. Thậm chí có thể dẫn nước vào làm sông ngòi cũng sẽ không bị bốc hơi. Hắn không ngừng suy tính, không ngừng lặp lại việc thăm dò tính nguyên vẹn của sa bàn. Dù sao ở đây cũng là khu vực dung nham cực kỳ nguy hiểm, từ bản thân nó đã là một dạng rèn luyện. Nếu trên đầu có nham thạch nóng chảy, chỉ sợ sẽ sụp đổ sập xuống. Thế, S, mình chép mấy bảng ro thì có cái để là mét vuông, có cái là mẫu. Lúc đầu mình thấy mét vuông là hợp lý, nhưng đến mấy thế giới sau thì mẫu mới phù hợp, cười mỉm. Cho nên từ giờ sẽ để diện tích sa bàn thế giới vu sư ban đầu là 100 mẫu nhé, các thế giới sau sẽ lấy số liệu này làm chuẩn. Kính tượng cẩn thận đặt khối nham thạch vẽ truyền tống trận định vị ở một vị trí thỏa đáng, tránh khi mất lại không truyền tống vào được nữa. Sau đó kính tượng mới bắt đầu dùng vu thuật thiêu đốt xung quanh để mở rộng hoàn cảnh, mãi đến khi mở rộng đến mức có thể chứa được một người. Rào rào. Thân hình lóe lên, một thanh niên đội kính lọc quang học màu đen dùng cho gia công bằng hàng điện xuất hiện tại vị trí này. Sau khi có hoàn cảnh để tiến vào, bản thể hứa chỉ tự mình tới đây. Một kính tượng bé bằng con kiến không biết phải đốt tới khi nào để bản thể tới làm cho nhanh. Rào rào. Hắn vung tay lên, không ngừng mở đường, đánh xuyên ra một con đường đi thông tới dòng sông dung nham. Dòng sông dung nham nóng chảy nhanh chóng xuất hiện trước mắt, nóng rực, sủi bọt, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Dung nham nóng chảy là một trong các cảnh tượng tự nhiên nguy hiểm nhất trên trái đất, là một trong những hiện tượng uy lực khủng bố nhất của thiên nhiên. Lên cho ta. Hứa chỉ duỗi tay. Rào rào. Nham thạch nóng chảy màu đỏ rực nặng như chì, như thủy ngân, hóa thành dải tơ lụa màu đỏ bay múa trên không trung, thiêu đốt bùn đất xung quanh. 1 cm, 1 m, 2 m, không gian không ngừng khuếch đại. Hứa chỉ còn sử dụng vòng bảo hộ của vu sư bảo vệ toàn thân rồi tiến thẳng tới. Cho dù hắn không cẩn thận rơi vào trong dung nham, hắn vẫn còn có thể giãy dụa 10 giây. Khoét nham thạch nóng chảy, đào bới lòng đất trong hiện thực quả thực khó khăn hơn trong trò chơi rất nhiều hơn nữa, không cần biến thành bao lớn, chỉ một mẫu là đủ rồi. Ta cũng không phải máy đào chuyên nghiệp như Phượng Hoàng kia, cái loại có thể tiêu tốn hơn 10 năm để đào cả 100 mẫu. Quá mệt mỏi, đất còn lại cứ để sinh linh của thế giới này phát triển lên rồi sẽ tự đi đào móc vậy. Hứa chỉ lạnh nhạt thầm nghĩ. Chỉ cần bản thân hắn không hạn chế phạm vi, tự bản thân bọn họ sẽ đào khoét. Sa bàn lúc trước rộng 100 mẫu, còn thế giới này, hứa chỉ cho phạm vi 10.000 mẫu. Đó là khái niệm gì? Đó là gấp cả 100 lần so với thế giới hoang cổ, nhưng cần bọn họ tự mở rộng. Diện tích thế giới này còn lớn hơn gấp 30 lần cả 3 thế giới cộng lại. Thời gian tiếp theo, hứa chỉ mở ra gia tốc 100 năm đối với bản thân, làm nghỉ nghỉ, rất mệt mỏi mới mở rộng được một mẫu. Sau đó, hắn lại quy hoạch vị trí hoàn cảnh, dòng sông, dãy núi, sáng tạo một địa hình hợp lý. Vật nuôi rubik của vườn trái cây cuối cùng cũng có đất dụng võ. Hứa chỉ bảo nó chứa thật nhiều nước trong không gian, sau đó vận chuyển tới đây. Vài lần qua lại, ngựa quen đường cũng chuẩn bị tất cả, lại chế tạo một vùng biển rộng khoảng nửa mẫu. Đưa lên bào tử. Hứa chỉ duỗi tay, thả vào trong biển sinh mệnh nguyên thủy nhất. Nước biển vẫn bình tĩnh như trước, nhưng hình thái nguyên thủy của sinh mệnh đẹp nhất, vô hạn khả năng nhất đã chậm rãi sản sinh, giống như thai nhi trong nước ối, có vô hạn khả năng. Đã mở ra khởi nguyên của sinh mệnh, hứa chỉ vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng, đây chỉ là cơ sở. Thế giới dung nham đã mở ra, bào tử đưa lên, đều là cơ sở văn minh và hệ thống của thế giới này, nhân vật chính của thời đại, chắc hẳn vẫn phải sáng tạo ra. Lúc này, hứa chỉ tính đột phá gông xiềng của vài thế giới trước, chơi một trận thật lớn. Thế giới này lớn gấp 100 lần thế giới siêu phàm trước đây. Ta muốn thử đi con đường kết hợp giữa khoa học kỹ thuật máy móc và sức mạnh siêu phàm. Hứa chỉ không ngừng suy tư. Dùng biện pháp khoa học để tu luyện sức mạnh siêu phàm đây là do Phan Tuyết Tiên cho hắn dẫn dắt. Nàng mở ra con đường thể tu cho yêu tộc, phải có hệ thống, một cái dụng cụ đo lường thân thể mang theo bên người, kiểm tra nhịp tim, huyết áp, phân bố cơ bắp, điều chỉnh số liệu phản hồi về cơ thể, như vậy mới có thể rèn luyện tốt cho thân thể, thực hiện tiến hóa sinh mệnh toàn diện. Tuy rằng, thần thức cũng có thể làm được chuyện này, nhưng thần thức không dễ dùng. Không chỉ tiêu hao lớn mà còn rất chậm, lãng phí thời gian. Điều này làm cho hứa chỉ nhận ra điều gì đó. Một người muốn tập thể hình thì phải có huấn luyện viên thể hình chỉ đạo, có khoa học rèn luyện thân thể mới có thể làm ít công to. Một người muốn tu luyện có lẽ cũng phải giám sát thân thể tùy lúc, tu tiên bằng khoa học, như vậy mới có khả năng chăng. Nhìn trong 7 viên ngọc đồng người ta coi, dùng khoa học rèn luyện cơ thể, có các loại công nghệ giả tưởng như phòng trọng lực, kính đo lường sức chiến đấu, trực tiếp phá nổ cả hành tinh, đây là ý tưởng của hứa chỉ. Thế nhưng, kết quả sẽ phát triển thành cái loại gì cũng là điều không biết, dù vậy vẫn luôn phải nếm thử. Vậy thì, thế nào mới đủ khoa học? Đương nhiên là hệ thống. Trước kia rất khó có thể làm được, nhưng hiện tại lại có khả năng, bởi vì đã có sinh mệnh silicon máy tính. Thế là, hứa chỉ quyết định gen của thế giới mới, dùng mô bản hệ thống xem như trụ cột. Thế giới vu sư, gen tinh linh, gen EVI, phát triển ra hệ thống vu sư. Thế giới hoang cổ, gen khỉ vui, gen khối rubik, phát triển ra hệ thống nội thiên địa. Vậy thế giới mới, gen. Gen hệ thống sẽ phát triển ra hệ thống gì? Dùng gen nguyên thủy nào làm khuôn mẫu? Hứa Chỉ không biết, nhưng đều thử một lần. Sinh vật của thế giới mới này có bộ não mạch điện và chip điện tử, thân thể bằng máu thịt. Máy tính hình người, trái tim thiên sứ. Rốt cuộc phải tu luyện thế nào? Hứa Chỉ cảm thấy đây là một thế giới không thể tưởng tượng nổi. Rất khó ngờ trước được, nếu nơi này phát triển tới đỉnh thì sẽ có dáng vẻ gì. Nhưng hắn vẫn trở lại, trực tiếp dùng gen hệ thống bắt đầu dung hợp sinh mệnh mới tinh. Nguyên vùng đất rộng khoảng một mẫu, Hứa Chỉ tiếp tục đào móc rộng ra cả một không gian, thành lập một gian nhà nhỏ đơn sơ. Hắn bày trong nhà một số bàn thí nghiệm, bàn luyện kim, thậm chí ống nghiệm, bình thủy tinh, một số bình bình lọ lọ trong suốt bày đầy cả cái giá, giống như một phòng thí nghiệm hóa học loại lớn. Từ xa có dòng sông dung nham cung cấp ánh sáng. Trên mặt đất không thể triển khai nhiều thí nghiệm, ở đây có thể thoải mái hơn nhiều. Hứa Chỉ mặc áo choàng vu sư màu đen rất tinh tế. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thầm nghĩ. Trước kia khi hắn sáng tạo các giống loài, hắn đều cần Messia tiến vào thế vu sư nghiên cứu gen khối Rubik, rất nhiều năm mới hoàn toàn hình thành hệ thống, hình thành thế giới hoang cổ. Hiện tại cũng thế, hắn đang nghiên cứu gen hệ thống. Hứa Chỉ thu ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng trước bàn luyện kim lắc ống nghiệm thủy tinh, trong ống là dung dịch dinh dưỡng đường gluco. Hứa Chỉ ra lệnh, phó não trùng tộc, điều ra kho gen, sản sinh giống loài hệ thống. Giọng nói máy móc vang lên, đang sản sinh. Trong cái ao nuôi dưỡng hình vuông, gen DNA của bào tử nguyên thủy sắp xếp theo phương thức kỳ dị, tạo thành sinh mệnh nguyên thủy. Nó nhanh chóng sinh sản với tốc độ chóng mặt, rồi thành một số khuôn mẫu chip. Đây chính là sinh mệnh gen cơ sở rồi. Hứa Chỉ cúi đầu nhìn những con chip mọc xúc tu dài mảnh này, trông như con rùa biển hình vuông, bề mặt bằng phẳng. Nó mọc ra xúc tu tảo biển, nhưng hoa văn trên bề mặt giáp xác không thật sự khiến Hứa Chỉ vừa lòng. Chung quy nơi này không phải xưởng điện tử, những đường nét mạch điện trông giống như sọc vằn trên da lông con hổ, đều có sai lệch. Cho dù là xưởng chế tạo CPU, trong dây chuyền sản xuất cũng sẽ có tỷ lệ thất bại rất cao, huống hồ là sinh vật. Đa số những con chip này đều là sản phẩm thất bại. Hứa Chỉ hỏi, phó não, tỷ lệ thành phẩm khoảng bao nhiêu? Giọng nói máy móc vang lên, tỷ lệ thành phẩm là 1/10.000. Giống loài này phần lớn đều có từ 1 đến 5 tuyến đường sai lầm, khiến chỉnh thể không thể sử dụng được. Nếu sau đó có thể cải tạo, sửa chữa lại những thành phẩm sai sót ít thì có thể đề cao đến tỷ lệ 1/1000. Phần lớn đều cần phải điều chỉnh lại sau đó sao? Hứa Chỉ gật đầu. Bản thân Phan Tuyết Tiên cũng làm như thế. Về cơ bản thì chúng đều phải tinh chỉnh, nhưng phần lớn đều có quá nhiều biến dị, không có cách nào điều chỉnh, cho nên tỷ lệ sinh sản giống loài rất thấp. Sinh sản trong điều kiện tự nhiên chỉ có tỷ lệ 1/10.000, quá thấp. Hệ thống chip có thể điều chỉnh, nhưng nếu sinh ra sinh vật thì sao? Làm sao điều chỉnh bộ não? Bộ não ra giải phẫu. Nếu là sáng tạo sinh mệnh, theo lẽ thường thì trong 1 vạn người chỉ có 1 là có thiên phú hệ thống. Đây là một vấn đề đáng sợ rất khó giải quyết. Hơn nữa, đó là dưới tình huống không kết hợp với sinh mệnh khác. Nếu kết hợp thêm với gen sinh mệnh khác, tỷ lệ thành phẩm e rằng sẽ càng thấp nữa. Là do ta yêu cầu quá cao sao? Hứa Chỉ thở dài. Lý tưởng tốt đẹp, nhưng quá khó thực hiện. Cho dù là Phan Tuyết Tiên cũng không thể tạo ra một hệ thống bằng thủ công, huống chi là mình, lại còn định tạo ra cả một thế giới sinh mệnh trí tuệ hệ thống. Chỉ có thể đơn giản hóa, chuyện này không gấp được. Hứa Chỉ thở dài, nén sự nóng lòng xuống. Hắn bắt đầu nghiên cứu gen chip này. Chỉ đành loại bỏ bố cục hệ thống, các loại tính năng để lại mỗi cốt lõi làm công năng máy tính đơn giản nhất, có năng lực giải toán siêu tốc, lưu trữ và đọc dữ liệu. Thời gian không ngừng trôi qua. Hắn mở gia tốc thời gian trong thế giới dung nham để nghiên cứu, tiêu tốn hẳn 7 năm, tương đương với 2 giờ ngoài hiện thực. Tới lúc này, hắn mới đơn giản hóa được lộ tuyến của sinh mệnh giống loài hệ thống. Sau đó hắn sử dụng đảo thải trên diện rộng, gia tốc gấp 10.000 lần, điên cuồng sinh sản ra hàng trăm triệu, hàng tỷ giống loài. Sau đó chọn lựa sản phẩm hợp tiêu chuẩn, lại tiếp tục sinh sản, lấy chúng làm định hướng tiến hóa, không ngừng tăng lên. Cuối cùng, tỷ lệ thành phẩm đã đạt tới 3%. Quả thực là một lần chất biến. Thế là, gen hệ thống cơ sở được ưu hóa, hắn tiến hành bước tiếp theo, thí nghiệm dung hợp gen của giống loài hình người. Lựa chọn đầu tiên của hắn chính là khuôn mẫu tinh linh, khỉ. Thế nhưng, hắn nhanh chóng phát hiện ra, hai gen này căn bản không thể nào dung hợp. Thậm chí, hắn đã dùng đến gen người hiện đại nhưng vẫn không thể được. Đến cùng là vì sao? Hứa Chỉ mặc áo choàng vu sư, tay cầm ống nghiệm thủy tinh trong suốt. Trong ống có một con vượn người mọc lông mau tí hon đang gào rú. Gen hệ thống không thể viết vào. Rốt cuộc là vì sao? Đây là con đường chưa biết tới. Giống như có một khu vực cấm thần bí nào đó của thần, đã ngăn cách hoàn toàn hai loại hình thái khác nhau là sinh mệnh silicon và sinh mệnh carbon hữu cơ. Thời gian kế tiếp, Hứa Chỉ hoàn toàn quyết tâm thí nghiệm. Thậm chí, hắn dùng hẳn phụ phẩm thí nghiệm hệ thống để chúng làm trợ thủ ở phòng thí nghiệm, phụ trách bồi dưỡng vô số giống loài thí nghiệm. Một căn cứ thí nghiệm sáng thế vĩ đại được thành lập. Hạng mục nghiên cứu thí nghiệm dung hợp gen hệ thống. Dù sao thời đại vẫn đang tiến bộ, bản thân Hứa Chỉ phát triển đến bây giờ, điều kiện đã sung túc đến cực hạn, có đủ sức mạnh ủng hộ sau lưng để cung cấp cho việc nghiên cứu khoa học. Một đám trợ thủ máy móc cắm chip bám vào sau gáy một đám cự thú có vóc dáng hình người, lông nhung màu đen phủ khắp mình, khống chế hành động của chúng, điều khiển chúng đi lại trong hành lang dài, ra vào các phòng thí nghiệm. Trợ thủ số hiệu 104 phụ trách thí nghiệm dung hợp gen hệ thống vào động vật loài bò sát của thế giới Vu sư. Trợ thủ số hiệu 803 phụ trách thí nghiệm dung hợp gen hệ thống vào động vật biết bay của thế giới hoang cổ. Toàn bộ các phòng thí nghiệm đều ngay ngắn trật tự. Thời gian không ngừng tiến về trước. Hứa Chỉ là một thí nghiệm chỉnh hợp cỡ lớn, thử nghiệm dung hợp hệ thống vào toàn bộ 10 vạn giống loài bản địa đã sinh sôi ra ở các thế giới hoang cổ và thế giới Vu sư suốt thời gian qua, cuối cùng đã tìm ra đáp án. Lúc này, dung nham bên ngoài tỏa ra vầng sáng. Hứa Chỉ ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng chủ nhiệm của phòng thí nghiệm sáng thế, mân mê một chén trà, nhìn bản báo cáo bìa đen. Trong đó là báo cáo tổng hợp từ 179.000 giống loài. Rất nhiều giống loài trí tuệ thấp đều có thể kết hợp với gen hệ thống giống loài trí tuệ cao, thậm chí chỉ hơi thông minh một chút, căn bản không có khả năng dung hợp gen hệ thống. Thì ra trí tuệ của một giống loài mới là chân tướng quyết định việc kết hợp gen hệ thống. Hứa Chỉ bỗng nghĩ tới một khả năng lớn nhất. Não của sinh mệnh silicon. Não chip máy móc là thể lưu trữ ký ức, tính toán, CPU. Chính mình lại muốn dùng nó để thay thế bộ não máu thịt, mà còn lưu lại ưu điểm của máy tính. Điều này không một bộ não trí tuệ tự nhiên nào thực hiện được. Dù sao thì chúng không có trí tuệ, trong đầu chỉ có bản năng sinh vật, thậm chí có thể nói rằng đó là một đoạn chương trình máy tính về bản năng sinh vật, tất nhiên có thể sử dụng một đoạn chương trình máy tính khác thay thế. Vậy sinh mệnh trí tuệ cao thì sao? Sinh mệnh cấp cao vốn đã có trí tuệ riêng, trong mạch thần kinh, tế bào não của bộ não hữu cơ đã sinh ra thứ được gọi là tự nhận thức, có thể tự suy nghĩ. Bây giờ lại đổi cho nó một bộ não bằng chip máy móc, biến thành trí năng nhân tạo, vốn điều đó đã có xung đột đẳng cấp càng cao, có bộ não bẩm sinh, thì càng không thể dùng mạch điện trí tuệ máy móc để thay thế sao? Đây là chân tướng của việc không thể thành công. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, chuyện này khó khăn hơn hắn tưởng tượng. Hắn bình phục tâm trạng một chút. Dù sao cũng không có việc gì mãi thuận buồm xuôi gió, thăm dò con đường chưa biết, có gặp ghềnh, khó khăn mới là điều bình thường. Động vật và giả thú có thể dung hợp là vì chúng không có bao nhiêu trí tuệ như vậy, trước tiên dung hợp động vật đi. Chế tạo một động vật có bộ não hệ thống ra. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, sửa sang lại mạch suy nghĩ, lại bắt đầu nghiên cứu. Sau khi thất bại nhiều lần, trợ thủ phòng thí nghiệm 803 cuối cùng đã chế tạo ra được một con cự thú hình dáng giống chuột có bộ não hệ thống. Đây là loài cự thú được xưng là loài có lực lượng mạnh nhất thời Ligam của thế giới Vu sư, Phin 3. Hứa Chỉ đã tới tận mắt nhìn thấy nó, cảm giác sinh mệnh thật là kỳ diệu. Nó giống như thú hoang bình thường, ăn uống, ngủ nghỉ, săn bắn, chạy nhảy, hoàn toàn giống với động vật bình thường. Thế nhưng, sau khi Hứa Chỉ giải phẫu bộ não của nó đã không còn là máu thịt nữa, mà là một khối chất lỏng đặc sệt như dung dịch dinh dưỡng. Trong đó bọc lấy một tinh hạch màu đen, có 8 mặt, óng ánh trong suốt, giống như tạo vật phát triển đẹp nhất của trời cao. Bên trong tinh hạch có rất nhiều hoa văn, dường như nó có mạch thần kinh. Hình dạng con chip đã xảy ra biến dị đặc thù, trở thành kết tinh 8 cạnh màu đen. Bộ não của nó đã hoàn toàn được thay thế bởi một khối mạch điện kết tinh 8 mặt sinh mệnh silicon. Hứa Chỉ vui mừng. Qua kiểm tra, thí nghiệm không ngừng, Hứa Chỉ lấy được một kết luận khiến người ta vui vẻ. Bản năng động vật, tế bào thần kinh, các xung mạch, trung khu thần kinh, dây thần kinh não đã hoàn toàn bị mạch điện thay thế. Nó đã hoàn toàn bị thay thế bởi thiết bị điện tử, mạch điện, thẻ nhớ, mà lại vẫn có thể sinh tồn giống hệt như trước. Hắn là một thí nghiệm về phản xạ thần kinh theo tập quán của động vật, xem thử bộ não có thể tiến hành ghi nhớ và chọn đọc hữu hiệu hay không. Mỗi lần hắn cho ăn đều sẽ rung chuông. Sau vô số lần, Phin 3 giống với đa số động vật thông thường đã hình thành phản xạ có điều kiện. Mỗi lần chuông vang lên, nó sẽ cuống cuồng chạy tới, thậm chí còn phe phẩy cái đuôi đợi cho ăn. Quả nhiên, não chip, thiết bị điện tử silicon tạo thành bộ não cũng có thể ghi nhớ và chọn đọc ký ức một cách hoàn mỹ, tạo thành phản xạ thần kinh riêng. Hứa Chỉ cảm thấy, bản thân hắn cũng điên cuồng giống như Vu sư tà ác Medusa vậy, là một tạo vật chủ điên cuồng đang thực hiện thí nghiệm sinh mệnh đáng sợ. Giờ phút này, trải qua vui sướng khi giải được vấn đề khó, nhận được thành quả nghiên cứu vĩ đại, Hứa Chỉ bỗng nhiên muốn chia sẻ với người khác. Thế nhưng xung quanh trống rỗng, vốn không có ai có thể ôm ấp, là hét hoan hô chúc mừng cùng hắn. Bỗng nhiên ta hiểu sự cô đơn của Medusa khi một mình theo đuổi con đường chân lý trong suốt 5 tháng dài đằng đẵng phải có một người đồng hành đi lên trước. Hứa chỉ cảm khái, nhìn dòng sông dung nham đang sôi trào đằng xa. Nó đang thông thả tỏa ra nhiệt lượng nóng nực. Tiếp tục thí nghiệm. Nếu như giải phẫu phần đầu não của Finn 3, một loài giống hoàn toàn với động vật bình thường, thì không thể nào biết được thứ chủ đạo hành vi logic của nó lại là một bộ não bằng kết tinh màu đen, một cái máy vi tính siêu nhỏ. Hứa chỉ bỗng nhiên cảm khái, nhận thức logic khác biệt sẽ làm cho cái nhìn thay đổi, hắn bỗng nhớ tới một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trên trái đất, bọn họ do thịt tạo thành. Người trái đất chúng ta cảm thấy bộ não sinh mệnh silicon thật khó mà tưởng tượng được. Một bản mạch điện, con chip cùng với các mạch điện, lại có thể suy nghĩ. Cho dù kỹ thuật trí năng máy móc nhân tạo không ngừng được mở rộng khiến chúng ta có thể dần chấp nhận. Nhưng nếu sinh mệnh silicon nhìn thấy sinh mệnh hữu cơ carbon chúng ta, có phải cũng sẽ cảm thấy thật khó tin? Sinh mệnh silicon nhất định sẽ rất kinh ngạc, trời ơi! Một tảng thịt có ý thức. Máy móc chế tạo bằng thịt. Thịt chế tạo ra sinh mệnh giống với máy móc chúng ta. Người chắc là trong đầu bọn họ không phải bộ não điện tử chứ? À, chúng ta đã tiến hành đo lường, kiểm tra xác nhận, quả thực là một đống thịt. Thật sự không dám tưởng tượng, hình thức kết nối của họ thậm chí còn không giống với chúng ta. Bọn họ không cần trao đổi tín hiệu vô hạn, bọn họ nhờ thịt để phát ra âm thanh, trao đổi với nhau. Thậm chí còn nhờ cơ thịt phun khí để ca hát. Hứa chỉ cười cười. Đứng ở độ cao văn minh khác, nhận thức đối với thế giới sẽ khác. Ví dụ như người ở thế kỷ trước rất khó tưởng tượng ra được thời đại điện thoại, đường ray tàu cao tốc, hai người ở cách nhau vô số khoảng cách mà lại có thể nói chuyện với nhau. Thậm chí, họ khó có thể tưởng tượng ra nổi, một con cự thú bằng kim loại lại có thể bay lượn trên bầu trời. Như vậy, bộ não sinh vật mới tinh này phải chăng có thể chuyển dời? Hứa chỉ mỉm cười. Trong xã hội hiện đại, chuyển dời não bộ là một nan đề. Bởi vì đó là tổ chức cơ thịt mềm mại, rất yếu ớt, chỉ hơi sơ ý một chút sẽ đụng tới vỏ não, tế bào thần kinh, mô não. Bộ não chế tạo từ mạch điện dường như không cần lo lắng chuyện này. Hứa chỉ nhanh chóng thử nghiệm. Hắn chuyển dời tinh hạch não bộ của Finn 3 sang một con Finn 3 khác. Vậy mà thí nghiệm di dời não bộ lần đầu tiên đã thành công. Hơn nữa, sau khi dùng vu thuật xuân thủ hộ để làm lành miệng vết thương, nhìn sơ qua hoàn toàn không thấy gì khác biệt. Hình thái sinh mệnh thật thần kỳ. Hứa chỉ tán thưởng với sự thần kỳ của sinh mệnh silicon. Loại hình thái sinh mệnh này quả thực siêu việt loài người, siêu việt rất nhiều đặc tính của sinh vật máu thịt carbon hữu cơ. Chúng tính toán nhanh như máy tính, lưu trữ và chọn đọc cực nhanh. Thậm chí có thể hiểu đơn giản là, đó chính là một cái máy tính, với con mắt là camera, lỗ tai là linh kiện tiếp nhận giọng nói, miệng là loa phát, trong chip viết logic hành vi của sinh vật. Ưu điểm rất nhiều, sinh mệnh silicon có khuyết điểm là bộ não dễ bị người khác động tay chân, bị người ta nắm sinh tử trong tay. Hứa chỉ cười, bổ đầu ra, viết lên ký ức hư cấu trong con chip trí nhớ hoàn toàn không phải vấn đề. Chuyện sống chết bị khống chế, thậm chí viết ai lên đó là phải trung thành với người đó như vậy, phải chăng ta có thể viết lên ký ức trong đầu Finn 3? Để nó có thể bắt đầu tu luyện một cách máy móc mỗi ngày. Thậm chí viết lên vu thuật trên tin tức trí nhớ truyền thừa. Phải biết rằng, nếu đổi thành máy tính, vu thuật cũng chỉ là một phần mềm trong đó. Ví dụ như chiến tranh khí chú ý, mở một cái sẽ tự động vận hành, ví dụ như xuân thủ hộ. Hỏa diễm phong. Nhịp đập đại địa. Trời giáng thiên thạch. Hứa chỉ lập tức đứng dậy, hưng phấn khác thường. Hắn cảm thấy dường như mình đã mở ra một con đường hệ thống hoàn toàn mới, có thể chế tạo ra hàng loạt cường giả cao cấp, thậm chí lúc trưởng thành có thể đạt đến cấp 6, thậm chí cấp 7. Bẩm sinh đã có thiên phú pháp thuật. Dung hợp hai hình thái sinh mệnh silicon Hứa chỉ mặc áo choàng vu sư màu đen, tay cầm một ống nghiệm trong suốt chứa một con chip sinh mệnh khối Rubik. Một thời đại mới tinh đã mở ra. Chip trong đầu, kết tinh trong não, có thể lập trình, ghi chép pháp thuật. Hắn cười rộ lên. Đây nhất định là một thế giới siêu phàm đáng sợ đến cực hạn. Đây là hệ thống khoa học kỹ thuật siêu phàm kết hợp với não chip và CPU mạch điện, có tiềm lực vô hạn. Có điều, nếu chỉ viết vu thuật vào thì vẫn chưa được. Hứa chỉ nhắm mắt, suy nghĩ một lát rồi lại mở mắt ra, còn phải có gen Evil Eye nữa mới có thể tu luyện thành vu sư, cho nên, Finn 3, mày phải là sinh mệnh hai gen, bao gồm gen Evil Eye và gen hệ thống. Hứa chỉ mau chóng cho Finn 3 dung hòa thêm gen Evil Eye. Hơn nữa, hắn mở bộ não của nó ra, viết vào đó chương trình phương thức tu luyện minh tưởng. Khác với não người, sinh mệnh silicon có thể biên soạn chương trình vào, phản xạ thần kinh, phản ứng kích thích, thậm chí sửa chữa trí nhớ, đều là điều dễ dàng. Đối với sinh mệnh silicon mà nói, đây là một việc thật đáng sợ. Bọn chúng không cần quá trình học tập lâu dài buồn tẻ cũng có thể thuần thục sử dụng, tự nhiên mà thành, giống như bản năng của sinh vật. Hứa chỉ nhận được thông tin về sinh mệnh silicon từ phó não trùng tộc trong đầu, đây là điểm mạnh mẽ của sinh mệnh silicon. Chúng dạy dỗ con cháu không cần thông qua học tập, chúng gọi phương thức này là truyền thừa. Mà tới hiện tại, giống loài mới tinh này đã sở hữu năng lực đặc biệt truyền thừa, đặc điểm của sinh mệnh silicon. Thời gian trăm năm trôi qua cực nhanh. Bên ngoài vẫn đang lên men, hơn một thế kỷ qua, mọi người đã dần dần thích nghi với nỗi sợ hãi đó. Hứa chỉ chẳng qua thỉnh thoảng mới ra ngoài, mục tiêu chủ yếu vẫn là tới sa bàn dung nham dưới lòng đất. Hắn đi xem xét thể thí nghiệm, phim 3, không ngừng thí nghiệm tu luyện, cải tiến truyền thừa. Mấy năm nay hắn đã viết phương pháp minh tưởng vào trí nhớ, nhưng hắn phát hiện ban ngày không thích hợp cho minh tưởng. Thế là, hắn viết việc minh tưởng vào buổi tối, vào trong cơ chế giấc ngủ của sinh vật. Cùng lúc với ngủ chính là minh tưởng, tự nhiên giống như việc hít thở trong khi ngủ vậy. Ngủ cũng có thể mạnh lên, tương đương với treo máy cày cấp thời gian minh tưởng mỗi ngày chính là lúc ngủ, vậy ban ngày sẽ là lúc vận động đi đường, là rèn luyện thân thể. Hứa chỉ lại mở đầu phim ba ra để sửa lại hệ thống và phương thức hành vi của nó. Về sau, mỗi ngày đi đường, khẽ động đậy vào lúc ban ngày đều sẽ rèn luyện mỗi một thớ cơ bắp trên người trong vô thức, hình thành một loại tương tự với thể tu của Phan Tuyết Tiên, được rèn luyện sinh mệnh và tiến hóa cấp bậc sinh mệnh toàn diện. Dựa theo cách này, biên soạn việc tu luyện vào trong bản năng sinh hoạt hàng ngày, không cần cố sức rèn luyện, thông thường sau khi trưởng thành cũng sẽ có thể phách ở cấp 5, vu thuật ở cấp 6. Hứa chỉ vuốt ve cự thú phim 3, tâm trạng khá bình thản. Loại sinh vật trí tuệ nhân tạo đáng sợ được thiên nhiên ưu ái này được viết vào chương trình tu luyện đặc biệt, nó đã được thiết kế đến mức hoàn mỹ nhất hiện tại. Đương nhiên, muốn trưởng thành vẫn cần 120 năm. Hơn nữa, hắn phát hiện, cùng với quá trình mạnh mẽ lên, Phin 3 ở lúc 60 đến 70 tuổi đã dần sinh ra trí thông minh ngang với trẻ con bình thường, thoát ly khái niệm giả thú, trở thành trí tuệ nhân tạo chân chính. Tóm lại, chính là việc nó đã có trí tuệ. Ai có thể ngờ được, con cự thú cơ thịt này lại có một bộ não là phần cứng kết tinh. Hứa chỉ cười. Trong thời gian Hứa chỉ thí nghiệm, giống loài tiến hóa đã tới buổi tối ngày hôm sau. Bởi vì được che chở cẩn thận, trong sa bàn đã bắt đầu xuất hiện một số giống loài phù du đặc biệt, thậm chí có một ít sinh mệnh thủy sinh như loài bò sát. Rào rào. Hứa chỉ vẫn mặc áo choàng đen của vu sư, mắt nhìn đường ven biển như về tới kỷ Trias xa xôi. Bỗng nhiên, có một con côn trùng nhỏ màu đen bị đánh dạt vào bờ biển, 7-8 cái chân bọ ngựa màu đen đang giãy giụa yếu ớt. Chính là ngươi. Hứa chỉ xoay người nhặt nó lên, thản nhiên nói, ngươi chính là tổ tiên của tất cả con cháu có sinh mệnh siêu phàm. Cường giả trong tương lai của thế giới này đều sẽ là cháu chắt của ngươi, có dòng máu bắt đầu từ gen nguyên thủy của ngươi. Hứa chỉ thông thả dạo bước dọc theo bãi đá vụn như trong sa mạc, mang nó về phòng thí nghiệm. Tiếp theo sẽ cho sinh sản liên tục đến mấy chục nghìn con cháu, chia tách ra trong một tá ống nghiệm thủy tinh, không ngừng dung hợp gen hệ thống, sinh ra chip silicon. Cuối cùng, ở ống nghiệm đánh số 1845 thành công sinh ra thể biến dị, dung hợp được gen, trong đầu có một kết tinh nhỏ. Hứa chỉ viết vào bộ não của nó từng vu thuật của vu sư, đạo pháp của thế giới hoang cổ, thậm chí pháp thuật tinh thần hắn lấp đầy bộ não của nó bằng tri thức thuật pháp, viết sâu tận vào gen. Hứa chỉ quẳng nó về lại biển, lẳng lặng nhìn tất cả. Tiếp tục tiến hóa đi. Tiếp tục phân tách thành các loại sinh mệnh trong biển, trở thành bò sát, thực vật, loài bay trên trời, loài bơi dưới biển trong gen đã được viết vào phương trình, sinh mệnh con cháu sẽ kế thừa một phần thiên phú gen nó giống như một nguồn tổng hợp thiên phú. Khai chi tán diệp, tiếp tục tiến hóa trong kỷ sáng thế, không ngừng sinh sản ra con cháu, sẽ phân hóa ra cả vùng đất này. Không đến mấy năm ngắn ngủi, con côn trùng kia chết già. Nó đã khai chi tán diệp, mỗi lứa con cháu đều có bộ não kết tinh. Vu thuật và đạo pháp giống như đã khắc vào chuỗi gen DNA, rất khó xóa bỏ. Đương nhiên, chỉ mang theo một phần. Cự thú đã sinh, tiếp theo không lâu nữa, động thực vật trên thế giới này đều sẽ biến thành sinh mệnh máu thịt nửa trí năng nhân tạo, nhưng mà luôn cảm thấy có chút chưa đạt yêu cầu. Hứa chỉ hơi nhíu mày. Những con thú hoang đó đều phải tu luyện tới cấp 4, cấp 5 mới bắt đầu sở hữu trí tuệ. Mà lại rất thưa thớt. Vẫn cảm thấy thiếu quá nhiều giống loài tầng chót vừa sinh ra đã sở hữu trí tuệ, đó chính là loài người. Hứa chỉ thở dài. Con người là sinh mệnh có trí tuệ, không thể triệt để thay thế bộ não hữu cơ thành bộ não chip điện tử. Chỉ đành nghĩ cách giải quyết. Hứa chỉ trầm ngâm trong phút chốc. Sau vô số lần thí nghiệm, hắn có một chút tâm đắc đối với sinh mệnh silicon, có biện pháp giải quyết. Thời gian thấm thoát, lại qua 3 năm. Hứa chỉ nhìn hai con tinh tinh nhỏ mới sinh. Đó là hai chủng tộc khác nhau, một con là loài người hoang cổ, một con là loài người ở thế giới vu sư. Xem như người phương Đông và người phương Tây. Bộ não của hai bên vẫn là máu thịt hữu cơ, chỉ là trong đầu của chúng có thêm một khối u thoạt nhìn chẳng có tác dụng gì. Ở thời điểm thích hợp nó sẽ kích hoạt lên, rồi dần dần trở nên cứng rắn, sau đó thay thế bộ não của chúng, rồi trở thành tinh thể. Đã không thể có được ngay từ đầu thì chỉ có thể để các ngươi từ từ phát triển, nhẹ nhàng thông thả biến hóa. Hứa Chỉ cười nói, có điều, cho dù không silicon hóa, đại bộ phận con người đều không trọn vẹn, nhưng vẫn có xác suất nhất định sở hữu bộ não hệ thống hoàn mỹ từ lúc vừa sinh ra. Hứa Chỉ đặt bọn chúng xuống đất, lặng lặng sinh sôi. Rất nhanh sau đó, cả vùng đất gió nổi mây phun, mỗi giây mỗi phút đều biến hóa mau chóng, dần trở nên tươi tốt. Vì hoàn cảnh nóng bức nên nơi này tạo thành sinh thái đặc biệt. Cây cối cao lớn màu đỏ rực, hầu như đều có lá màu đỏ. Sinh linh trên mặt đất hầu như không có lông, nhưng bởi vì săn giết lẫn nhau nên đã sử dụng áo giáp màu đen rất cứng rắn. Những cự thú siêu phàm sinh hoạt trong rừng cây rậm rạp và trên thảo nguyên rộng lớn mênh mông. Thậm chí, chúng có trí tuệ không thấp, đã bắt đầu tranh giành lãnh địa của nhau. Trong khi chém giết, từng con có thiên phú đạo pháp cực kỳ khủng bố dùng mưa sao băng, gió lốc, bóng tối, ánh sáng, cả mặt đất trở thành đống hỗn độn, giống như mỗi ngày đều tràn ngập tai hoại. Thậm chí, đã có cự thú siêu phàm bắt đầu biết đục tường, khai phá lãnh thổ, khuếch trương diện tích thế giới. Còn bầy người vượn cổ xưa cũng đã bắt đầu đi săn thú. Hai tốp người này là sinh mệnh ở tầng thấp nhất. May mà đám cự thú kia không coi trọng những sinh vật cấp thấp như họ. Bọn họ có trí tuệ cực kỳ thông minh, né tránh ở khu vực dòng sông dung nham hiểm ác nhất, ở trong các thung lũng bồn địa. Vì dã thú có thiên tính sợ lửa bẩm sinh, đám cự thú đó căn bản lười tới gần khu vực sa mạc, loài người nhờ vậy có thể tiếp tục sống lay lắt. Hơn nữa, vì nhiệt độ nóng nực, từng thế hệ thay phiên sinh ra, bọn họ mau chóng bỏ đi bộ lông đầy người, lộ ra thân hình sạch bóng. Việc sống gần dung nham cũng khiến văn minh của loài người nhanh chóng phát triển. Họ sở hữu lò luyện thiên nhiên có ngọn lửa nóng cháy, có thể rèn quặng sắt và kim loại, trực tiếp tiến vào thời đại đồ sắt. Dòng sông dung nham là mẹ của chúng ta. Họ dùng ngôn ngữ thô sơ vui mừng trao đổi với nhau, vùng cao màu sắc. 10 năm đầu tiên. Tất cả bọn họ đều là thợ rèn, chế tạo xe đẩy, vũ khí bằng sắt, thậm chí là lò xo tinh vi, đã bắt đầu xuất hiện vũ khí dạng cung nỏ. Trong 20 năm ngắn ngủi, họ phát hiện ra loại vật chất đặc thù, đó là lưu huỳnh. Họ còn lợi dụng lưu huỳnh ở gần vùng dung nham để chế tạo thuốc nổ. Đám cự thú chém giết ngày càng kịch liệt, trời sụp đất nứt. Chúng ta phải thoát khỏi thế giới này. Bọn họ giận dữ gào lên, mặc áo da thú, quần cỏ. Họ lén dùng thuốc súng liên tục cho nổ ra một con đường trong lòng đất. Từ vị trí dòng sông dung nham, họ không ngừng đào móc vào bên trong. Tốn trọn vẹn 7 năm di chuyển, bọn họ đã tới được một vùng đất mới tinh. Đây là một mặt khác tại thượng lưu của dòng sông dung nham. Con người mang theo thực vật và động vật đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu sinh sôi nảy nở, tiến hành định cư và sinh hoạt. Mà đi xuống nữa chính là một thế giới khác, là thế giới địa bàn của cự thú. Thế giới giống như đã trở về bình tĩnh, không có những sinh linh có thể hủy thiên diệt địa đó nữa. Bọn hắn đang trốn tránh, đang trốn ra khỏi thế giới siêu phàm mà ta sáng tạo ra, nhưng đó cũng là điều đương nhiên mà thôi. Thế giới lớn như vậy, lại đều là nham thạch, đủ cho bọn hắn đào thông đường, trốn sang một vùng đất khác. Hứa Chỉ bình tĩnh nhìn tất cả, không hề thất vọng, bọn hắn không có ý đi lên văn minh siêu phàm mà dùng thuốc súng, dụng cụ kim loại, đi lên con đường khoa học kỹ thuật. Thế giới dung nham thiếu nhất chính là nước mưa. Nhưng sinh vật khối Rubik lúc này đã đảm nhiệm chức vụ thủy thần trong thế giới này, định kỳ hạ mưa xuống. Đế quốc 60 năm. Không có kẻ thù bên ngoài, hai giống loài con người bùng nổ mâu thuẫn, gây ra đại chiến thế giới thứ nhất, chiến dịch Mekkel. Súng và pháo, kỵ binh và kiếm sĩ điên cuồng chém giết, lưỡng bại câu thương. Trận đại chiến này giằng có khoảng 13 năm, cuối cùng hai nước tự tách ra hai đầu, lấy dòng sông dung nham làm biên giới, phân chia ra một con đường để sinh sống, đặt tên là Đế quốc người phương Đông và Đế quốc người phương Tây. Vì trận chiến tranh này, súng ống được vận dụng đến độ thành thục đã xuất hiện, nhanh đến mức khiến người ta khó tin. Bọn họ điên cuồng phát triển dân cư, bắt đầu thành lập văn minh, thành lập chế độ quốc gia, ban đầu lợi dụng dung nham tạo thép, chế tạo hợp kim. Thiết bị đào móc đã xuất hiện, hai đế quốc phân biệt tự ban bố mệnh lệnh, chỉ cần là đất đai đào móc ra được thì đều thuộc về người đào móc ra, có quyền sử dụng lãnh địa 300 năm. Trở thành lãnh chúa địa phương. Trở thành lãnh chúa của đế quốc. Trong nhất thời, cả thế giới đổ xô tới. Không chỉ vùng đất đào ra thuộc về mình, còn có khả năng đào ra kim loại quý và khoáng mạch. Tại thời đại hơi nước, vô số nhà buôn giàu có cùng với các công ty tư bản mở ra thời đại đào vàng. Rất nhiều người góp vốn, thậm chí người thường cũng cuồng nhiệt hơn. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, có người kiếm đầy bồn đầy bát, có người tán gia bại sản. Sau đó, họ không ngừng mở rộng lãnh địa, đã khai phá ra phía ngoài tới 100 mẫu. Họ sinh sản nhanh như châu chấu. Thế giới rất khổng lồ, chỉ cần xâm lược và khai hoang, căn bản không cần kế hoạch hóa gia đình và tiết chế gì cả. Thậm chí, Một con đường buôn lậu rất gian nan được mở ra giữa Đông Đế quốc và Tây Đế quốc, bắt đầu từ dòng sông dung nham đến vách đá trên bầu trời, từ đó leo trèo sang, không ngừng vụng trộm chuyển vật tư, chỉ là rất nguy hiểm mà thôi. Vốn thời đại phát triển như vậy còn rất lâu dài và thong thả. Thế nhưng, đế quốc năm 114, trong một xóm nghèo ở phương Tây có một đứa con lai Đông Tây tên là Weislam. Từ một tuổi đã học xong ngôn ngữ đại quốc, 7 tuổi phát hiện sự tồn tại của điện, lợi dụng sức nóng để phát điện. 12 tuổi, phát minh ra điện xoay chiều, thành lập công ty điện máy. Sơ đồ điện đơn giản đã xuất hiện. Rất nhanh, vì một đứa trẻ thần đồng tới thế giới này, thế giới chớp mắt nhảy vọt lên, tiến vào thời đại cách mạng công nghiệp. Sau đó hắn đổi tên thành Levitt. Levitt thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Levitt. Hắn bắt đầu khai thác mỏ, nghiệp vụ y tế, các lĩnh vực chính, nghiên cứu điện máy học, phát minh ra bóng đèn, hoàn thiện thủy tinh, phát hiện hiệu ứng cơ học mỗi lĩnh vực, hắn đều có phát kiến kinh người. Trên thế giới này sao lại có con người thông minh như vậy? Hắn nhất định đã mở ra khu vực cấm của Thượng Đế. Đó là người đàn ông gần với thần nhất. Thời đại đang điên cuồng phát triển về phía khoa học kỹ thuật. Đây là tốc độ của khoa học kỹ thuật, sự phát triển của khoa học kỹ thuật chỉ cần trong nháy mắt. Hứa chỉ nhìn cảnh tượng này, vì dung nham mang tới lực lượng rất vĩ đại. Quặng kim loại và lưu huỳnh trong dung nham đưa bước trực tiếp tiến vào thời đại thuốc súng và đồ sắt thời đại của họ giống như đã leo thẳng từ những năm 1800 trên trái đất tới thời đại năm 2000, lại từ văn minh phong kiến nông canh nguyên thủy chớp mắt đã xuất hiện văn minh thuốc nổ, súng ống, thậm chí máy bay đã xuất hiện. Huống hồ, lại có một con người với trí tuệ nhân tạo. Tại năm thứ 120, vô tuyến điện xuất hiện. Thiết bị điện tử xuất hiện, thậm chí đã xuất hiện tivi đen trắng, máy chụp ảnh kiểu cổ, cả xe ô tô nhỏ, các thiết bị hiện đại. Levitt cũng đã tới lúc tuổi già. Hắn cố gắng trên lĩnh vực chữa bệnh và giành được nhiều thành quả. Hơn nữa điều khiến người khác khó hiểu là, lúc tuổi già hắn điên điên khùng khùng, không ngờ từ bỏ khoa học để toàn lực nghiên cứu thần học, tôn giáo. Cuối cùng cũng nghiên cứu thành công. Levitt hít sâu một hơi. Hắn đang ở trong bệnh viện tư của mình, xem xét ảnh chụp X quang trước mắt. Đó là ảnh chụp bộ não của chính hắn. Trong bộ não có một khối rắn tám cạnh tại vị trí của tuyến tùng trong não. Hai tay hắn bắt đầu run rẩy. Bộ não của ta, tại vị trí tuyến tùng bẩm sinh đã biến dị. Đây chính là nguyên nhân làm cho ta thông minh như vậy, đã thấy là không quên, còn có chứng tăng trí nhớ siêu khủng bố. Chỉ cần ta muốn, thậm chí ta có thể tùy tiện nhớ lại ký ức cả một ngày dài lúc một tuổi có lẽ, tuyến tùng biến dị có thể giúp con người mở thiên nhãn, tăng trí tuệ, làm cho con người sở hữu năng lực vô thượng. Ông lão tóc bạc này đã ngồi tại địa vị đỉnh cao của đế quốc. Hắn vuốt huyệt thái dương, nhìn tuyến tùng của mình, thì thào, thần thật sự có tồn tại sao? Ở bên ngoài mới trôi qua tích tắc, nhưng thế giới dung nham ở trong lòng đất đã tiến vào thời kỳ công nghiệp phát triển, tivi màn hình trắng đen, điện thoại, thậm chí là xe ô tô cỡ nhỏ, cả xã hội loài người dần dần thâm nhập vào sâu trong khu rừng của những tòa nhà cao tầng bền chắc. Hứa chỉ vẫn còn đang ở trong phòng thí nghiệm bí mật. Bất luận là như thế nào đi nữa, thì bọn họ đều đang phát triển đi lên. Hứa chỉ lẳng lặng ngồi trên cái ghế dài màu trắng trước bàn làm việc trong phòng thí nghiệm, ở phía sau hắn là một cái cửa sổ, hắn nhìn bản báo cáo điều tra vô cùng kỹ càng tỉ mỉ trên bàn. Văn phòng trước mắt nhìn cứ như của bên quân đội, bên trong là 37 cự thú có bộ lông đen tuyền, phía sau gáy được gắn vào một con chip hệ thống màu đen hình vuông, mặc trên người áo blue trắng làm trợ lý thí nghiệm. Những hệ thống trợ lý hình khối lập phương được sáng tạo ra này nên thu về thôi, phòng thí nghiệm của sáng thế thần cũng nên phá hủy, dù sao bây giờ sự tồn tại của nó cũng đã trở nên vô nghĩa rồi. Rầm rầm. Hứa chỉ đưa tay ra, gió nhẹ thổi qua quét sạch mọi thứ, một con chip hệ thống màu đen hình khối lập phương nhanh chóng được thu về, tiến vào bên trong không gian giới chỉ màu đen của hứa chỉ. Oanh. Đám cự thú trước mắt lập tức ngã gục về phía sau, đập mạnh xuống mặt đất phát ra những tiếng kêu rên, bởi vì bị gắn con chip quá lâu, nên chúng đã trực tiếp biến thành những con cự thú chết não, trở thành những cự thú công cụ, cũng xem như chết già. Bắt đầu rồi, một nền văn minh hoàn toàn mới, ta đã dốc hết toàn lực, dùng toàn bộ nội tình của những thế giới trước đó để làm nền móng cho các ngươi, hãy cho ta xem các ngươi rốt cuộc có thể phát triển nó tới mức nào. Ầm ầm. Hứa chỉ bước ra khỏi phòng thí nghiệm, phía sau liền vang lên tiếng nổ mạnh, một dòng sông dung nham khổng lồ từ trên trời đổ xuống, bao trùm lấy cả phòng thí nghiệm, trong màu sắc đỏ tươi diễm lệ của khói lửa, toàn bộ phòng thí nghiệm bị hủy đi trong nháy mắt. Ngoài trừ lần xây dựng nên vùng đất dung nham của cái thời đại kia, hắn sớm đã không còn dùng bản thể để đến đây nữa. Dù sao mấy ngày này hắn cũng đã thành công ngưng kết ra đạo phân thân kính tượng thứ ba rồi, ngồi ở trong phòng làm việc, giống như một pho tượng hiền lành, bản thân hắn thỉnh thoảng sẽ đến đây, mở hai mắt, xem xét thành quả nghiên cứu được. Phân thân kính tượng không có ý thức của chính mình, nhưng mà điều đó lại thuận tiện cho việc tiến vào, chính là một điểm truyền tống cố định. Tuy rằng, hiện tại nó là một cái thế giới mới bắt đầu phát triển, nhưng chỉ trong 100 năm đầu lại đã sắp vượt qua nền văn minh trên địa cầu luôn rồi phát triển đến thời đại Trung Cổ. Mới trôi qua có bao lâu cơ chứ? Hứa Chỉ mặc áo bào vu sư màu đen tinh xảo bước những bước dài. Phương diện khoa học kỹ thuật xác thực nhanh hơn rất nhiều so với phương diện siêu phàm. Dù sao, ở phương diện siêu phàm, hệ thống sức mạnh cần phải không ngừng thôi diễn, rèn luyện thân thể, cần phải trải qua nhiều thế hệ để hoàn thiện. Hơn nữa, cho dù có chính thức bắt đầu tu luyện, người muốn đạt tới cấp bậc thiên đế, mặc dù thiên phú của ngươi cực tốt, thì thường cũng phải mất hơn 200 năm. Còn sự phát triển của nền văn minh ở phương diện khoa học kỹ thuật thì không cần. Chỉ cần đầu óc của ngươi đủ thông minh, có năng lực tính toán siêu nhanh, đồng thời có các cuộc cải và điều kiện bên ngoài, thì có thể điên cuồng thúc đẩy cây công nghệ, chế tạo ra càng nhiều loại vũ khí công nghệ hiện tại đáng sợ khác. Có điều, Hứa Chỉ cũng không muốn can thiệp vào trong đó, hắn chỉ yên lặng chờ đợi. Bọn họ tự mình phát triển khoa học kỹ thuật của chính họ, ta tự mình nghiên cứu, hạng mục nghiên cứu cuối cùng trước đó, hiện tại coi như là hoàn thành. Hứa Chỉ hơi cúi đầu, nhìn viên tinh thể tám mặt đỏ sẫm trong tay, hạng mục cuối cùng của ta, làm sao để đoạt xá một cái hệ thống hạng mục này, Hứa Chỉ vẫn cảm thấy rất hứng thú với nó. Thử trở thành một sinh mệnh silicon, cho tới bây giờ, hạng mục này mới được hoàn thành. Đã có thể dung nhập cái phân thân kính tượng này, Hứa Chỉ chăm chú nhìn nó. Phân thân kính tượng là thứ gì? Phân thân kính tượng là có thực thể, cùng loại với chân thân tổ vu. Chân thân bình thường của tổ vu có thể từ trong không khí mọc ra 8 cánh tay với đủ hình dạng khác nhau, trở nên cao lớn uy mãnh, cơ thể tăng lên vô số lần. Còn phân thân kính tượng lại tách cánh tay mọc ra này và khối thịt trên cơ thể tạo thành hình người đương nhiên, kích thước thu nhỏ của kính tượng, giống như là một viên mụn trứng cá được tách ra từ trên người Hứa Chỉ vậy, thậm chí còn nhỏ hơn. Như vậy, nếu kính tượng có thực thể thật sự, cơ thể bằng máu thịt, tất nhiên có thể tiến hành tự cải tạo, biến máu thịt bên trong đầu óc thành tinh thể. Ầm ầm. Không gian mở ra một cái khe, truyền tống trận lóe lên ánh sáng. Phải đổi một cái đầu óc khác cho mình thôi. Lúc này, một người khổng lồ hùng vĩ xuất hiện, dẫm đạp lên từng cây đại thụ. Thanh niên này mặc một cái áo khoác đen, lấy ra một bộ bàn ghế nhỏ ngồi xuống, nhìn kính tượng nhỏ như con kiến của chính mình, cầm một con dao giải phẫu còn nhỏ hơn cả cây châm, từ từ xoay người, bắt đầu tiến hành giải phẫu đầu của mình. Tự mình cải tạo chính mình. 3 ngày sau, đạo kính tượng này mở mắt ra. Trước mắt xuất hiện một trang chủ hệ thống màu xanh dương nhạt, thùng rác, mi computer, hắn thử nghiệm một chút, không có bất cứ vấn đề gì. Tuy rằng đã cấy ghép vào, nhưng bản thân tài năng này không phải là của ta, nếu như đạo phân thân kính tượng này chết đi, sau đó sống lại nó sẽ biến mất bản thể của Hứa Chỉ quay về, còn kính tượng thì cảm thấy rất hứng thú, ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu lập trình máy tính. Máy tính trên bàn. Không đến 3 ngày, nhanh chóng xuất hiện trò chơi rắn săn mồi, dò mìn, cùng với một ít thứ khác như đấu địa chủ, cờ vua, cờ vây. Đừng hỏi tại sao Hứa Chỉ lại biết lập trình máy tính, ngôn ngữ C và những thứ khác, bởi vì thần trí tuệ hêm là một công cụ đọc sách hình người, không có IQ của chính mình, luôn điên cuồng học tập. Sau khi chơi xong 2 ván đấu địa chủ, lập tức cảm thấy rất vừa lòng với bộ đầu óc mới này, Hứa Chỉ an tâm bước vào cuộc hành trình, hắn cũng không vội vàng cản trở, trước hết cứ nhìn xem tương lai của bọn họ như thế nào đã. Nền văn minh khoa học kỹ thuật sẽ phát triển tới trình độ như thế nào đây? Đế quốc năm 131. Cao ốc Bát Giác Levit. Nơi này là thành phố khoa học kỹ thuật. Thành phố Mocha, ở phía xa xa là dòng sông dung nham nóng hổi, tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, chiếu sáng khắp thành phố khoa học kỹ thuật, đồng thời cung cấp điện năng, làm cho toàn bộ thành phố này hình thành một phong cách máy móc hơi nước cực kỳ huyền ảo. Trên mặt đất đã xuất hiện một ít xe máy. Thậm chí, có tộc đua xe với phong cách ăn mặc vô cùng khoa trương và thời thượng, điên cuồng phóng xe, chạy rượt đuổi nhau ngoài phố lớn lẫn trong ngõ nhỏ. Thế giới xinh đẹp này, sau khi ta chết đi, thời đại này sẽ như thế nào? Trì trệ không tiến bộ ư, hắn chống gậy, nỉ non nói, vô cùng sầu lo, chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thông minh tới vậy, dựa vào năng lực của bản thân đã thúc đẩy nền văn minh của nhân loại phát triển trên diện rộng. Levit đã 32 tuổi, được trao tặng rất nhiều giải thưởng và huân chương, thậm chí có được vinh quang tối cao suốt đời của hai đại đế quốc nhân loại. Giáo sư hoàng gia, viện trưởng của Học viện Khoa học Kỹ thuật hàng đầu, đại hiền giả của nhân loại. Nhưng trong đế quốc nhân loại, tuổi thọ trung bình đều là 30 tuổi, bất luận là địa vị của hắn cao như thế nào đi nữa, thì hiện tại cũng đã trở thành một ông lão đầu tóc trắng xóa, chống gậy, run run rẩy rẩy đứng ở trong phòng thí nghiệm. Hắn biết rất rõ, tuổi thọ của mình đã sắp tận. Đột nhiên hắn có chút cảm khái, hắn đếm những nhấp nhô trong cuộc đời mình. Xuất thân từ khu dân nghèo, thời thơ ấu chịu đánh chửi, bản thân lén tự học nghiên cứu tri thức. Cuối cùng tình cờ được đại tiểu thư của gia tộc Weiss khai quật, cung cấp vốn để thành lập sở nghiên cứu điện lực ở trong trang trại Michia. Sau cùng, hắn không cô phụ sự mong đợi của mọi người, 7 tuổi liền phát hiện ra điện, hơn nữa còn vận dụng, bởi vậy nên nhận được vô số sự giúp đỡ từ khắp mọi nơi, nhận được tài trợ từ các nhà tư bản phương Đông và phương Tây đều dốc túi tương trợ, thành lập ra công ty điện lực Levitt. Thậm chí hiện tại, nó đã phát triển trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất của đế quốc nhân loại, với công nghệ kỹ thuật, y tế, tài nguyên hàng đầu trên thế giới, thậm chí là dẫn đầu khoa học kỹ thuật trong suốt 30 năm. Cuộc đời của ta dường như đã đủ huy hoàng rồi. Hắn xoay người lại, yên lặng ngồi trên ghế, trong đầu toàn là hình ảnh các cổ đông, nghị viên đang ngươi tranh ta đoạt, chuẩn bị ngay sau khi hắn mất, lập tức nhanh chóng chia cắt di sản của hắn, giải thể công ty hữu hạn Levitt. Công ty tồn tại là nhờ hắn. Hắn chết, tự nhiên không còn khả năng cạnh tranh cốt lõi, chia cắt tài nguyên chính là lựa chọn tốt nhất, đó cũng là cách làm tiêu chuẩn của người kinh doanh. Ngay cả bản thân toàn bộ công ty Levitt này cũng không nằm ở trên tay hắn, tài nguyên, cổ phần công ty, quyền quyết định, tất cả đều nằm ở trong tay của các cổ đông, từ đầu tới cuối, hắn chẳng qua là một nhà khoa học bị tư bản khống chế mà thôi. Hắn muốn thoát khỏi nó, nhưng rất khó để thoát khỏi. Đây là sự xấu xí của loài người. Hắn cười cười, ông lão đầu bạc mặc Âu phục màu đen đoan trang này chậm rãi đi tới đỉnh tòa nhà, ngồi lên phi cơ hơi nước loại nhỏ mới nhất vừa được nghiên cứu chế tạo ra, hiên ngang mạnh mẽ, lao vùng vụt trên không trung, quan sát dòng người đi qua đi lại ở ngã tư đường. Ta không sợ tử vong, cuộc đời của ta quá mệt nhọc rồi, còn chưa được hưởng phúc, suốt ngày đều ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, có lẽ cứ vậy mà kết thúc cũng rất tốt là, cảm thấy có hơi không lưu luyến các ngươi được, sợ tâm huyết và nghiên cứu cả đời của ta không được ứng dụng tốt, ta cũng muốn nhìn xem nền văn minh khoa học kỹ thuật của xã hội loài người trong tương lai có thể phát triển đến mức nào, trí tuệ thật sự là năng lực hùng mạnh nhất của con người. Lão sư, một người đàn ông đứng ở phía sau nhịn không được mà lên tiếng, chua xót nhìn ông lão này. Người này được xưng là người nam nhân gần với thần nhất, được xưng là người xuyên đến từ tương lai. Levitt, một tuổi học được ngôn ngữ của hai đại đế quốc nhân loại, 7 tuổi phát minh ra điện năng, 12 tuổi phát minh ra dòng điện xoay chiều, sau đó là các lĩnh vực to lớn khác, quả thực là khiến cho người khác trố mắt đứng nhìn. Đây là thời đại khoa học kỹ thuật lớn mạnh vượt bậc, đồng thời cũng là thời đại khoa học kỹ thuật huy hoàng thuộc về riêng một người. Hắn rất khó tưởng tượng ra được, sau khi lão sư của mình mất đi, khoa học kỹ thuật của xã hội loài người ở trong tương lai sẽ trì trệ đến như thế nào, cho dù lão sư đã để lại rất nhiều sở nghiên cứu, cho dù sau đó chúng vẫn có thể hoạt động bình thường, tiếp tục tạo phúc cho nhân loại, thậm chí thiết lập giải thưởng Levitt, nhưng đám tư bản đáng hận đó sẽ trực tiếp chia các tập đoàn tài chính Levitt ngay sau khi lão sư mất đi, toàn bộ các sở nghiên cứu đều sẽ bị phá hủy. Đây chính là sự đau xót của học giả, cũng là trở ngại ngăn không cho xã hội loài người tiến bộ. Sự tham lam, bọn họ chú trọng vào hiện tại mà không lo lắng cho tương lai sau này. Nếu như lại cho lão sư một cơ thể trẻ khỏe, sống thêm một đời nữa, như vậy thật tốt biết bao. Vài trợ lý nghiên cứu đứng ở phía sau, nhìn không được mà cười khổ, bọn họ mặc áo blue trắng, nhìn ông lão đang quan sát toàn bộ thành phố kia. Ông lão này giống như một vị thần, có được đầu óc có thể so sánh với thần. Lại cho ta một cơ thể trẻ khỏe. Cả người Levitt chấn động, cúi đầu quay lại chỗ ngồi bên cạnh phi cơ, trong đầu bắt đầu vẽ ra hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Nếu như là đầu óc của người bình thường, thì với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại tuyệt đối không thể làm được. Nhưng mà lại một năm trôi qua. Levitt dốc hết sức nghiên cứu lĩnh vực y tế, phẫu thuật sọ não. Ngày 14 tháng 7, một cuộc phẫu thuật bí mật ngay cả các đại cổ đông cũng không biết được mở ra, trước bàn mổ tràn ngập thuốc khử trùng trong bệnh viện, dưới ánh đèn trắng, là một ông lão đang bình tĩnh nằm trên bàn mổ, bên cạnh là một trợ lý trẻ tuổi đang cầm dao giải phẫu. Ta muốn sống kiếp thứ hai, cấy ghép cơ thể, tương đương với việc phẫu thuật đổi não. Có thể không? Kỹ thuật y tế hiện tại có thể đạt tới trình độ đó không? Nếu thật sự có thể làm được, như vậy khoa học kỹ thuật của chúng ta có thể tiếp tục sống mãi. Cạch. Một âm thanh vang lên, ánh sáng trắng từ bóng đèn chậm rãi hạ xuống. Đi kèm với sự xuyên qua của Lim Gây Tê là Levitt dần dần mất đi ý thức, có thể thành công hay không, bản thân ta cũng không nắm chắc. Điều kiện tiên quyết để mọi thứ thành công, chính là đầu óc của ta chính xác là tuyến tùng, còn việc cấy ghép đầu óc, lấy trình độ hiện tại là không thể được ngay trong khoảnh khắc này, là lần đầu tiên mà Levitt tiếp cận với cái chết gần như thế từ lúc chào đời cho tới bây giờ. Trong ánh đèn trắng mơ mơ hồ hồ, trong đầu óc của hắn giống như là chiếc đèn kéo quân, hiện lên từng việc đã từng trải qua trong cuộc đời hắn, thời gian đang quay ngược về, trong hoảng hốt, hắn vậy mà lại nhìn thấy bản thân mình lúc còn sống. Thanh niên đang cầm cúp hưởng thụ sự hô hào của quần chúng, hưởng thụ vinh quang trên thế gian thiếu niên theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu điện lực ở trong trang trại thời thơ ấu đáng thương ở trong xóm nghèo ban đầu, hắn nghĩ đến đây là sẽ kết thúc. Nhưng trong đầu hắn lại xuất hiện một màn quỷ dị, một người nô lệ, bị lãnh chúa mạch khoáng áp bức, đang khai thác khoáng vật ở trong quặng mỏ tối đen đó là cha của ta. Tại sao ta lại thấy được ký ức của cha ta? Trong đầu hắn cực kỳ mờ mịt, xem ký ức mà cha hắn để lại, thấy được nửa đời trước của người đã sinh ra mình, giống như đèn kéo quân. Vốn dĩ hắn tưởng rằng đến cha mình là đã chấm dứt, nhưng hắn lại thấy được ông nội tiếp đó, Levitt thấy được những tổ tiên của mình, cuối cùng, hắn thấy được ký ức của tổ tiên nhân loại đầu tiên. Levitt bắt đầu run rẩy. hắn tận mắt chứng kiến hết tất cả mọi thứ, thật quá huyền diệu. Trên thực tế, đây là đặc tính truyền thừa của sinh mệnh silicon, tư duy của con chip không giống với tư duy của sinh mệnh bằng máu thịt, dẫn đến việc ký ức của các thế hệ tổ tiên cứ thế mà tích lũy lên dần, làm cho hắn có thể ngược dòng thời gian đến thời điểm thật lâu trước kia. Rốt cuộc ta là ai? Rốt cuộc ta là cái gì? Trong một mảnh trắng xóa, Levi nhịn không được mà tự hỏi bản thân mình. Ta có được tư duy nhanh chóng, ta có được trí tuệ đáng sợ, ta có được trí nhớ mạnh tới mức không thể tin được, có thể nhớ kỹ mỗi một đoạn thời gian trong từng ngày lúc 1, 2 tuổi, thậm chí hiện tại đến cả trí nhớ của tổ tiên ta, cũng được ta ghi nhớ đèn kéo quân của người bình thường trước khi chết là thấy những chuyện mà họ đã trải qua khi sống kéo quân của ta, thế nhưng lại là có thể nhìn thấy ký ức mà cha và các thế hệ tổ tiên để lại cho ta. Hắn rơi vào mờ mịt, đồng thời cũng cực kỳ sợ hãi và chấn động. Đây là chuyện quá khủng khiếp. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật khủng bố, thậm chí cảm thấy mình và loài người căn bản là không phải cùng một giống loài, giống như là sự chênh lệch giữa tinh tinh và loài người vậy. Nhưng có lẽ cảnh tượng này có thể xác minh được quan điểm của thuyết tiến hóa. Đây chính là lịch sử của nhân loại. Dùng thân phận của nhân loại đầu tiên, chứng kiến sự thay đổi của toàn bộ lịch sử, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập, nhìn cảnh tượng xung quanh, ký ức của cha, ký ức của ông nội, giống như là đang ở trong hành lang ký ức của đèn kéo quân. Hắn đi nhanh về phía trước, đây là một cơ hội. Ta không biết tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng tâm kinh phản khoa học như thế này. Những thứ gọi là phản khoa học đều chỉ là những thứ mà khoa học hiện nay không thể giải thích được mà thốt, bất luận là gì đi nữa, thì đây cũng là một cơ hội tốt. Ta muốn ngược dòng thời gian đến thời điểm xa xưa nhất, đến ký ức của nhân loại cổ xưa nhất ở trên vùng đất này. 7 năm trước, chính hắn đã viết ra thuyết tiến hóa của các loài. Các loài thực vật, động vật vì để thích ứng, để sinh tồn, sẽ sinh ra tiến hóa. Hắn từng quan sát hai con bọ cánh cứng cùng một loài ở trong rừng cây, phát hiện chúng nó sẽ vì ở trong hoàn cảnh khác nhau mà thay đổi màu sắc. Thuyết tiến hóa là dựa trên căn cứ khoa học, là dựa trên căn cứ mà hắn dùng dữ liệu cực lớn để có được, chọn lọc tự nhiên, người thích ứng được sẽ sống sót, sinh vật ở trên khắp lục địa đều tiến hóa, lột xác, tiến hành biến dị. Ta đang xác minh khoa học. Hắn thấy được thời đại trước đây. Những tổ tiên của chính mình. Thời gian đang quay ngược về, những người hiện đại đứng thẳng đi qua đi lại, dần dần trở nên thấp bé. Đó là một sinh mệnh thấp bé hơn nhiều so với nhân loại, trung bình chỉ cao khoảng 1m4, hơn nữa nắm tay còn cực lớn, thích nện hai nắm tay xuống mặt đất để chạy trốn, miệng phát ra âm thanh đe dọa quái thú. Hắn lại thấy được người vượn, đó là thời đại mà người còn chưa có rút đi bộ lông của mình, bọn họ thích cư trú ở trong huyệt động trên sa mạc dung nham, thích ăn thịt nướng, đó là thời đại đốt rẫy giao hạt. Tổ tiên của chính mình chính là một người vượn, người đầy lông vô cùng hùng tráng. Hắn lại thấy được cự thú khủng bố này chém giết khắp nơi, giống như những vị thần bay lượn ở trên trời. Đây là nguồn gốc sinh mệnh đáng sợ không biết tên này, Levi vô cùng kinh ngạc. Trên bàn mổ, ông lão bị mở não này đột nhiên trở nên rất kích động, nước mắt không ngừng chảy xuống. Sóng điện não xuất hiện bất thường. Hình như là đang nằm mơ, đầu óc đang tiến hành tự hỏi. Nước mắt? Ai có thể nói cho ta biết tại sao lại rơi nước mắt không? Có phải là các ngươi đã đụng dao trúng dây thần kinh nào đó liên quan tới nó không? Phải nhớ kỹ cho ta. Chúng ta không được phép thất bại, Levi tiên sinh, tinh thần khoa học mà ông ấy có được, trí tuệ như thần của ông ấy, sẽ quyết định tương lai của nhân loại chúng ta. Trên bàn mổ, ngọn đèn sáng trưng, những bác sĩ mặc áo blue trắng đi qua đi lại, giọng nói càng lúc càng gấp. Levi vẫn đang ở trong hành lang ký ức, hắn đi nhanh về phía trước, như một người hành hương đi về thời đại cổ xưa, kiên định mà thận trọng, hắn nện bước ngược dòng thời gian về những năm tháng của thời đại xa xưa, chứng kiến dòng lịch sử rộng lớn điên cuồng chảy. Hắn muốn nhìn thấy sự tiến hóa của lịch sử, muốn thấy nguồn gốc của nhân loại. Nhân loại đầu tiên, người là từ tinh tinh tiến hóa lên, không ngừng lột xác thành vượn người, sau đó từ vượn đứng thẳng lên, trở thành nhân loại hiện đại ngày nay như vậy. Tinh tinh là từ sinh mệnh gì tiến hóa lên? Là động vật bò sát? Hay là động vật lưỡng cư? Chúng ta là loài động vật có xương sống, nguồn gốc của sinh mệnh, tổ tiên của sinh mệnh có xương sống có phải là cá hay không? Levi càng ngày càng kích động. Trong hiện thực, cơ thể trên bàn mổ, bởi vì kích động mà bắt đầu co rút, run rẩy. Giải phẫu xuất hiện bất thường. Không thể nào. Chúng ta đã mô phỏng thực nghiệm nhiều lần. Tư duy của Levi tiên sinh, đầu óc của hắn, hoàn toàn sáp nhập vào bên trong tuyến tùng. Giọng nói ở xung quanh ngày càng dồn dập. Mọi người cứ tới tới lui lui về phía bàn mổ, khẩn trương đến cực hạn. Còn Levi, hắn hoàn toàn không thèm để ý tới mấy thứ đó. Bởi vì hắn đi theo dòng thời gian quay ngược về trước kia, thấy được một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Đó là một vùng sa mạc với ánh sáng vàng rực rỡ, khắp nơi đều là cát đá, một thanh niên thần bí mặc chiếc trường bào tinh xảo màu đen, đứng bên cạnh dòng sông dung nham, hai tay đang nâng cao cao hai đứa trẻ tinh tinh, cả người được bao phủ trong ánh sáng vàng của dung nham, giống như là thần linh. Hai đứa trẻ được hắn nâng lên đang oa oa khóc lớn, như đang khởi động toàn bộ thế giới, giống như những bức tranh về thần trong các tôn giáo. Bỗng nhiên, thanh niên thần bí này nói ra một thần ngôn rất khó có thể học được. Giống như là đang ca ngợi tương lai của hai đứa trẻ tinh tinh này, cũng giống như là đang ban hạ lời chúc phúc. Trong sự rung động của Levi, hắn đã nghe được lời nói của vị thần vĩ đại, cuối cùng cũng đã tạo ra được rồi, đêm nay có thể thả lỏng một chút, đi ra ngoài chơi với đám người chơi sa điêu của cộng đồng vu sư thôi. Levi đã xem xét nguồn gốc sinh mệnh của nhân loại theo từng giai đoạn ký ức lịch sử, nhưng lại không nhìn thấy chứng cứ chắc chắn về thuyết tiến hóa giống loài, tinh tinh được tiến hóa từ sinh mệnh khác, mà thấy được một cảnh tượng quỷ dị, người thanh niên thần bí giơ lên hai con tinh tinh sơ sinh. Lập tức, tâm trí hắn trở nên điên cuồng. Ngôn ngữ kỳ lạ mà hắn nói ra thực sự có ý nghĩa gì? Giống như một loại chúc phúc nào đó đối với hai người tổ tiên. Loại ngôn ngữ kia rất thanh đạm, dường như mang theo sự giải thoát và như thể trút được gánh nặng, rất khó có thể hình dung ý nghĩa là gì. Đó là một nhân loại cổ đại có được sức mạnh siêu nhiên. Không có khả năng. Hắn lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Nhân loại vốn yếu ớt, không thể sở hữu một thể chất siêu phàm, điều này đã được xác nhận qua vô số lần nghiên cứu y học thân thể. Nhưng thật sự đúng như vậy sao? Hắn nhớ tới đại não đặc biệt của chính mình, tuyến tùng bí ẩn dường như mở ra cấm khu của thần, kích phát tiềm năng đặc thù. Hắn không thể không hoài nghi. Trên thực tế, Levi cũng không sai. Bọn họ không có những gen siêu phàm như gen khối Rubik, gen Evi. Quả thực tương tự như người địa cầu phổ thông trong hiện thực, không hề có lực lượng siêu phàm. Hệ thống gen của bọn họ không phải gen có năng lực siêu phàm trực tiếp. Có lẽ, bên trong hình ảnh kia là người đến từ tương lai. Levi nói giọng khàn khàn, chẳng lẽ khoa học kỹ thuật của nhân loại ở trong tương lai đã phát triển đến mức độ có thể tiến hành xuyên toa thời gian, đạt tới nền văn minh công nghệ cao. Người tương lai trở về để cải thiện ADN của nhân loại. Nhưng nếu như thế, có một nghịch lý thời gian. Hắn thử cố gắng giải thích bằng tri thức khoa học của riêng mình, nhưng kết quả là không thể giải thích được. Giờ phút này, nội tâm hắn đã bắt đầu rơi vào mờ mịt. Luận điểm thuyết tiến hóa giống loài mà chính hắn đã từng tuyên bố trên các tờ báo lớn và các cơ quan nghiên cứu khoa học có lẽ đã bị lật đổ rồi. Nếu như cảnh tượng này lan truyền ra ngoài, sẽ tạo thành sóng gió đáng sợ như thế nào? Levi, một người được mệnh danh là trụ cột của nền khoa học kỹ thuật nhân loại, giờ đây vị lão nhân tóc trắng này bỗng lâm vào trầm mặc. Hắn biết rõ một điều rằng, các phương tiện truyền thông, báo chí, kênh truyền hình lớn và chính quyền các đế quốc nhất định sẽ phát điên. Mọi người không thể nào chấp nhận được sự thật đáng sợ như vậy. Nếu đã không thể chấp nhận được, vậy thì cứ chôn giấu nó đi. Soạt. Ý thức Levi dần dần trở nên mơ hồ, hóa thành một mảnh trắng xóa. Chờ đến khi hắn một lần nữa mở ra hai mắt từ trên giường bệnh, một nữ trợ lý áo trắng ở bên cạnh vội vàng kêu to lên, Levi tiên sinh tỉnh rồi. Levi tiên sinh tỉnh rồi. Đưa tấm gương cho ta. Levi đứng dậy. Ngay sau đó, một tấm gương bày ra ở trước mắt. Hắn nhìn qua chính mình trong gương, là một thanh niên đẹp trai trẻ tuổi. Quả nhiên thành công rồi. Đây là bộ não của một người thực vật đã chết. Cũng không phải cấy ghép não, mà là cấy ghép tuyến tùng của hai bên. Levi mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, ta đến với thân thể của người kia. Nhóm trợ lý bên cạnh giật mình, hoàn toàn không nghĩ rằng Levi tiên sinh sống lại cuộc đời mới, thậm chí thu hoạch được sự vĩnh sinh. Vậy mà ông ấy còn không hưng phấn, đây chính là sự tiến bộ vượt thời đại của ngành y học nhân loại. Trước kia, Levi tiên sinh nhất định sẽ run rẩy vì phấn khích. Nhưng giờ Levi chỉ cười một tiếng, không thể phủ nhận rằng nguyên nhân chính khiến bản thân thay đổi, bởi vì chính mắt nhìn thấy nam nhân hư hư thực thực tựa như thần linh kia. Hắn nhìn về phía đám trợ lý xung quanh, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị tốt rồi. Xung quanh vội vàng trả lời. Đế quốc năm 132. Một tin tức khủng khiếp lan truyền, trụ cột nhân loại, Levi tiên sinh qua đời. Ngay lập tức, toàn bộ thế giới kêu rên, báo chí, tin tức và các phương tiện truyền thông đều vô cùng điên cuồng. Ban đầu, mọi người căn bản không tin. Đó là một người đàn ông sáng tạo ra thời đại, trí tuệ tiếp cận với thần linh. Nếu như là hắn, nhất định có thể siêu việt phàm nhân, đồng thời đạt được tuổi thọ của thần. Cho đến khi mọi người ngồi xem TV đen trắng ở trước ghế sofa, nhìn thấy thi thể Levi tiên sinh mặc đồ vest chỉnh tề và nằm ở trong quan tài, tất cả mới ý thức tới sự thật tàn khốc đáng sợ này. Levi tiên sinh. Chết thật rồi. Đế quốc nhân loại phương Tây và đế quốc nhân loại phương Đông, cùng hạ quốc kỳ và đế quốc tan cả nước. Một ngày định mệnh này sẽ rất đau thương. Mà thi thể của Levi thậm chí còn được tổ chức phía trước tòa bát giác ở thủ đô Veolia của đế quốc nhân loại phương Tây. Dưới sự chứng kiến của tổng thống đế quốc, nhiều quan chức cấp cao và các lãnh chúa địa phương, mọi người đều mặc trang phục chỉnh tề màu đen, tham gia cử hành tang lễ. Đây là bi kịch của nhân loại. Chúng ta mất đi tất cả. Ở trước buộc phát biểu, vị tổng thống này khóc lóc thảm thiết. Trong vòng chưa đầy một tháng, tập đoàn Levitt nhanh chóng tan rã, nhân tài của các sở nghiên cứu lớn bị chia rẽ rầm rộ, mỗi một cổ đông tự cuốn đi quyền lợi của riêng mình. Toàn bộ tập đoàn bị chia năm xẻ bảy, biến thành nhiều thế lực lớn nhỏ. Và bọn họ cũng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt những gì thuộc về Levitt, những thứ mang dấu ấn của người đàn ông tiếp cận thần linh này. Ngay cả những bút tích thí nghiệm viết tay được lưu giữ, bên trong ghi lại những cuộc thí nghiệm khoa học kỹ thuật siêu việt nền văn minh nhân loại hàng trăm năm. Tia chớp hình cầu, trạm phát điện dung nham, máy phát hiện động đất. Thậm chí nửa tháng sau, một trận động đất xảy ra ở Tunguska, chôn vùi vô số người sống trong vùng núi đó. Có người nói rằng, chính vì bọn họ bị bỏ lại để cướp đoạt và thử nghiệm một số nghiên cứu khoa học bán thành phẩm của Levitt lưu lại. Tuy bán thành phẩm có tính nguy hiểm rất cao, nhưng mấy tập đoàn này lại không quan tâm đến tính mạng con người mà trực tiếp thí nghiệm, nên mới dẫn đến động đất. Đây là vũ khí gây ra thảm họa tự nhiên. Trong khi mọi người đang điên cuồng cướp đoạt, một tập đoàn tư nhân siêu nhỏ được thành lập, lấy tên là Viện Nghiên cứu Siêu cấp, đồng thời âm thầm mở rộng phát triển. Đế quốc năm 137. Viện Nghiên cứu Siêu cấp đã trải rộng cơ sở trên toàn bộ lãnh thổ của hai đại đế quốc nhân loại, không ít quan chức cấp cao đã trở thành một thành viên của các cơ sở này. Đế quốc năm 141. Viện Nghiên cứu Siêu cấp tiến hành dự án trạm nhiệt điện dung nham, đồng thời bí mật đã thông biên giới giữa hai đại đế quốc. Dòng sông dung nham dài ở giữa ngăn cách. Giờ đây không cần phải đi dọc theo những vách tường trên bầu trời, bọn họ đã xây dựng những đường hầm bên trong sông dung nham. Sự hình thành của những đường ống dung nham dưới mặt đất có thể chịu được nhiệt độ cao của magma, đồng thời những thông đạo này còn có tác dụng phát điện khủng bố. Dung nham là nguồn năng lượng trụ cột của thế giới này. Khả năng vận dụng dung nham của bọn họ đã đạt tới một trình độ cao rất đáng sợ. Ngược lại, một số thiết bị điện như TV, bóng đèn vẫn còn ở trạng thái cực kỳ thô sơ và chưa có phát triển. Đế quốc năm 143. Viện Nghiên cứu Siêu cấp đã dần dần lộ ra khỏi mặt nước, hiện tại đã không còn ai có thể ngăn cản nổi con quái vật khổng lồ này. Một người đàn ông trung niên bước ra tuyên bố, ta là Levitt. Toàn bộ thế giới đều oanh động, bởi vì ba chữ Levitt đã là truyền kỳ. Tập đoàn Levitt năm đó lập tức trở nên hỗn loạn, gió nổi mây phun. Vô số đại tài phiệt đã từng là cổ đông cũ, đứng ra chỉ trích. Bọn họ chửi rủa đây là kẻ mạo danh, không tôn trọng Levitt, người đã đặt nền móng cho nền khoa học của nhân loại, người cha của ngành điện lực học, người cha của ngành y dược học. Đối với những cáo buộc phô thiên cái địa, hắn chỉ nói, Levitt chỉ là một danh hiệu, ta chỉ nói ra một sự thật, cũng không phải là muốn chiếm bất kỳ vinh quang gì. Sau này, thời gian sẽ thay ta chứng minh tất cả. Nói xong, hắn tiếp tục ẩn nặc. Vụ mất tích bắt đầu điên cuồng lan truyền khắp các đầu phố hẻm nhỏ, giới báo chí, truyền thông và truyền hình của hai đại đế quốc nhân loại rầm rộ đưa tin. Levitt thật giả? Rất có thể là thật. Trên tờ Nhật báo Daily viết, hiện nay, Viện Nghiên cứu Siêu cấp có bóng dáng của tập đoàn Levitt năm xưa. Có được khả năng thay đổi thăng cấp kỹ thuật đáng sợ. Tờ Nhật báo Phương Đông cũng viết rất táo bạo, mọi người đều biết, Viện Nghiên cứu Siêu cấp vô cùng thần bí và khủng bố, trùng hợp là cơ quan này cũng xuất hiện sau khi Levitt tiên sinh chết đi. Liệu có phải Levitt tiên sinh đã tiến hành giả chết, nhằm thoát khỏi cục diện bị khống chế hay không? Từng người dẫn chương trình truyền hình cũng phát biểu, như vậy, tập đoàn Levitt năm đó đến cùng đã che giấu vết dơ bẩn gì? Khiến cho Levitt tiên sinh phải dùng loại thủ đoạn này để trốn khỏi sự khống chế. Như vậy hiện tại, Levitt tiên sinh thực sự nắm trong tay Viện Nghiên cứu Siêu cấp hay không, là thế lực nghiên cứu độc lập thuộc về riêng mình mà không phải bị thao túng? Levitt nghe đến mấy chuyện này, chỉ nhàn nhạt cười cười, cũng không đi vạch trần sự xấu xa của đối phương. Hiện tại, sau khi trải qua một lần sống chết, hắn đã sớm coi thanh danh như gió thoảng mây trôi. Hắn trực tiếp xin tiền đầu tư từ phía hai đại đế quốc nhân loại, đồng thời muốn sở hữu một mảnh lãnh thổ. Để báo đáp lại, hắn sẽ cung cấp công nghệ nghiên cứu mới nhất cho cả hai quốc gia, chuyện này hai đại đế quốc nhân loại đã cho phép. Levitt đặt tên cho khu vực này là khu công nghệ 51, vô cùng bí ẩn. Về cơ bản, người bình thường sẽ không có khả năng tiến vào nơi này. Sau đó, từ viện nghiên cứu trực tiếp lấy ra 13 hạng mục công nghệ, làm thay đổi toàn bộ thế giới. Viện Nghiên cứu Siêu cấp tổ chức một hội chợ khoa học quy mô lớn, mời vô số chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông và giám đốc điều hành cấp cao từ nhiều quốc gia đến tham dự. Tại đây, bọn họ đã thấy một sự cải tiến công nghệ đáng kinh ngạc, TV màu. Công nghệ hình ảnh 3 màu cơ bản. Một ông lão cống hiến cả đời ở công ty truyền hình, trong nháy mắt đã yên tĩnh lại, vuốt ve chiếc TV này như nhìn thấy người yêu của mình, yêu thích không rời tay, không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đây là vượt ra ngoài lĩnh vực của TV đen trắng. TV màu. Đây là TV màu. hắn vội vàng thông báo cho những lão bằng hữu, loại cấu trúc màu sắc rực rỡ mà chúng ta vẫn luôn đặt giả thiết tồn tại. Cái gì? Chính là một chiếc tivi màu trong truyền thuyết. Điều này không có khả năng. Công nghệ tivi màu quá tinh vi, không phải độ chính xác mà công nghệ máy móc đương đại có thể đạt tới. Một vị lão nhân khi nghe được tin này, đã khóc ròng chảy nước mắt. Sau khi nhìn thấy chiếc tivi màu thật sự, hắn gần như nằm rạp xuống mặt đất cả tiếng đồng hồ. Đây là lĩnh vực hắn đã dành cả đời mình để nghiên cứu. Giờ đây hắn đã quá lớn tuổi, tư duy già nua, vốn cho rằng sẽ hối hận đến cuối đời, nhưng không ngờ rằng những năm tháng lúc tuổi già, hắn còn có thể chứng kiến sự tiến bộ của nền khoa học kỹ thuật nhân loại vượt thời đại. Đây là công nghệ tín hiệu vô tuyến. Một vị lão nhân có quyền uy trong lĩnh vực, cầm lấy bộ đàm màu đen trông như viên gạch, đang đối thoại với trợ lý cách đó mấy trăm mét, kích động đến mức toàn thân phát run. Cái này, điều đó không thể nào. Ta đã nghiên cứu lĩnh vực này trong vô số năm, chuyên nghiên cứu về truyền tín hiệu có dây. Đội ngũ Viện Khoa học Quốc gia của chúng ta nghiên cứu và phát triển phát, thậm chí cả điện thoại có dây. Duy chỉ có lĩnh vực vô tuyến, đều không có đạt được thành quả. Đây là lý luận khoa học kỹ thuật trong giả thiết, làm sao có thể thành thục như thế? Đây là ô tô dung nham. Một chiếc xe ô tô đẹp để hình giọt nước theo phong cách Gothic, với kiểu dáng màu đỏ tươi, giống như chiến xa của Batman, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Ồ, ông trời ơi! Thật quá khoa trương! Sử dụng dung nham như một nguồn năng lượng. Hộp nhiên liệu đặc thù này có thể chịu đựng được nhiệt độ của dung nham. Nó cùng là loại vật liệu chế tạo đường hầm xuyên qua giữa hai đại đế quốc dưới mặt đất. Một vị thương gia giàu có mập mạp, biểu hiện thái độ quá mức kích động. Cái gì? Trong tương lai, trên những con đường đều sẽ có trạm tiếp dung nham dọc theo những sông dung nham nóng rực. Khi lái xe tô đến nơi đó, chỉ cần tiếp thêm dung nham là đầy đủ. Đây quả thực là nguồn năng lượng vô hạn. Bên trong hộp nhiên liệu, sau khi khối dung nham đông đặc và nguội lạnh thành hình khối lập phương, thì trực tiếp lấy ra vứt bỏ bên đường, sẽ có người chuyên môn thu về để tái chế, có thể làm vật liệu xây dựng cho công trình kiến trúc nhà cao tầng. Nhiều giáo sư, nhà khoa học kêu trời, chúng ta đang chứng kiến một thời đại mới của khoa học kỹ thuật dung nham. Thời gian trôi qua nhanh như điên. Levitt không ngừng phát triển văn minh, đẩy mạnh khoa học kỹ thuật. Nhưng hắn đã dành hơn 10 năm để thành lập một viện nghiên cứu siêu cấp và nhiều nghiên cứu công nghệ mới ở hội chợ. Lúc trước, hắn lấy được thân thể này khi mới chỉ là thiếu niên, nhưng hiện tại hắn đã ngoài 30 tuổi. Cần phải bắt đầu chuyển sinh lần thứ hai rồi. Hắn hít một hơi thật sâu. Có điều, một số trợ lý nghiên cứu năm xưa đã đi theo hắn từ khi còn trẻ, dần dần già yếu, thậm chí chết già rồi. Một tháng sau, hắn lại tiến hành giải phẫu, Levitt nhìn thân thể trẻ tuổi mới tinh của mình, gần như không chịu đựng được lần chuyển sinh tiếp theo nữa. Thân thể già yếu có thể thay đổi, nhưng đầu óc của ta cũng bị lão hóa rồi. Ta cảm giác tốc độ suy nghĩ của mình đang chậm dần đi. Máy tính cũng có tuổi thọ, các vi mạch điện tử cũng sẽ hư hóa. Đế quốc năm 147. Levitt sống cuộc đời thứ ba, một lần nữa biến thành người trẻ tuổi, xuất hiện ở trước mặt công chúng và truyền hình, thêm một lần nữa đưa tới náo động to lớn. Nhiều trường học và phụ huynh học sinh đều lấy Levitt làm mục tiêu. Levitt quả thực là thần phàm nhân không ngừng sáng tạo kỳ tích. Tính toán quãng thời gian, Levitt tiên sinh đã sớm siêu việt tuổi thọ loài người, sống đời thứ ba. Đúng vậy, điều này quá kinh khủng, quả thực nghịch thiên. Làm sao con người có thể có được loại trí tuệ này? Đúng là một vị thần tại thế, vì phàm nhân trên đại địa chúng ta mà tiếp tục sáng tạo ra từng nền văn minh. Hai đại đế quốc nhân loại đều đang rung chuyển, vô số phương tiện truyền thông quần chúng đã thần thánh hóa Levitt. Một số vị tổng thống, quan chức cấp cao, lãnh chúa và tài phiệt rất muốn lấy được công nghệ chuyển sinh của Levitt. Nhưng bọn họ nhận được thông báo rằng, tuyến tùng không biến dị thì không cách nào sử dụng. Đồng thời, bọn họ cũng không dám dùng động thái mạnh để nghiệm chứng thật giả. Bởi vì, Levitt sở hữu loại vũ khí kiểu mới vô cùng khủng bố, hơn nữa thế lực của viện nghiên cứu siêu cấp đã thẩm thấu vào mọi cơ quan quốc gia. Hắn đã sớm là vị vua không ngai của hai đại đế quốc nhân loại. Mà Levitt vẫn đang nghiên cứu, cả cuộc đời không vợ không con cái. Ngay từ khi hắn bước vào phòng thí nghiệm một khắc này, hắn đã biết đây là nơi trở về của mình, cắm rễ ở nơi này và vĩnh viễn không rời đi. Đời thứ ba, đây là cuộc đời cuối cùng của ta. Ta muốn mở ra thời đại khoa học kỹ thuật tiếp theo cho tất cả chúng sinh. Đầu óc của hắn đã bắt đầu trở nên vẩn đục, loại tư duy nhạy bén đã bắt đầu giảm sút, hiệu suất cũng bắt đầu hạ thấp trên phạm vi lớn. Một lần này, phương hướng nghiên cứu là cái gì? Chỉ dùng đầu óc của ta tiến hành nghiên cứu, tuyến tùng của nhân loại đến cùng có điều gì huyền bí? Hắn cười rộ lên. Có điều, ngay cả Levitt cũng không thể nghĩ ra. Một lần nghiên cứu này, hắn trọn vẹn bế quan nghiên cứu ròng rã hơn 10 năm. Hắn đã quá lớn tuổi, tư duy bắt đầu chậm chạp, thậm chí không còn nhanh hơn bao nhiêu so với người bình thường. mỗi ngày đều đắm chìm trong đó, đến khi hắn tỉnh lại, đã đến lúc tuổi già. Đế quốc năm 161. Khi Lê Viết xem thành quả của mình, đó là một chiếc máy tính cỡ lớn mới tinh, trong lòng hắn còn sợ hãi, thật sự là tranh mệnh với trời, cũng may là ta đuổi kịp đúng lúc. Nếu như chậm một bước nữa, chỉ sợ ta sẽ phải chết già mà không thể hoàn toàn nghiên cứu ra, rồi ném đi toàn bộ thành quả vào trong lòng đất. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, bởi vì lần này nghiên cứu đầu óc của chính mình, có khả năng sống tiếp đời thứ ba. Nền văn minh tiếp theo là văn minh mạch điện và máy móc. Nền văn minh này được tạo ra bằng cách bắt chước bộ não của ta, vì sử dụng điện. Nên gọi nó là máy tính. Nó có thể suy tính số liệu, năng lực tính toán siêu việt nhân loại có thể so với ta, đồng thời nó có thể đọc và lưu trữ dữ liệu như bộ não con người. Nhân loại đạt được nền văn minh này, toàn bộ thế giới có thể hóa thành một khối tổng thể, hình thành một mạng lưới liên lạc thông tin bù đắp cho nhau. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm, nhân loại hoàn toàn bước vào thời đại máy tính. Đây là một nền văn minh khoa học kỹ thuật mới tinh, công tích của Levitt đã không còn ngôn ngữ nào đánh giá nổi. Quả thực, đó gần như một người xây dựng nên một nền văn minh khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, hắn nghiên cứu cấu trúc đại não của chính mình, có thể dễ dàng bù đắp một số đoạn ngắt của não, cũng chính là những điểm lỗi trên ổ cứng. Đương nhiên, xây dựng bổ sung một chút giống như may vá quần áo rách rưới vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài một đoạn tuổi thọ và sống thêm ra đời thứ tư. Ta lại giúp cho nền văn minh nhân loại phát triển mạnh trong vô số năm. Ta lại chiến thắng ông trời già một lần nữa, sống thêm ra một đời. Vào ngày này, một giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ phát ra từ tòa nhà hạch tâm ở khu 51, bị toàn bộ nhân viên nghiên cứu nơi này nghe được, khiến cho mọi người đều hưng phấn đến cực điểm và nhanh chóng lan truyền tin tức này. Máy tính bắt đầu phổ cập khắp thế giới rồi. Hơn nữa, loại máy tính này không phải loại máy tính cồng kềnh ngay từ đầu, loại máy tính kiểu cũ đó còn lớn hơn cả chiếc máy giặt. Mà ngay từ đầu đã xuất hiện loại máy tính có hình thức mạch điện tương đối cao cấp, bởi vì cấu trúc đầu óc của hắn vốn là cấu trúc mạch điện tối ưu hóa của nhân loại hiện giờ. Vô số người bắt đầu ca tụng Levitt, thậm chí còn viết một bài hát tinh thần thời đại nếu như không có hắn, toàn bộ nền văn minh nhân loại chỉ sợ còn sinh hoạt ở trong thời đại nông nghiệp thời trung cổ không có nguồn điện, dùng công cụ bằng đồ sắt và thuốc nổ. Nếu như không có hắn, sẽ không có thiết bị điện nhanh gọn, cuộc sống mỗi gia đình đều vô cùng thuận tiện. Nếu như không có hắn, sẽ không có máy bay và đại pháo, mạng lưới vô tuyến điện thoại, TV. Và ở một đời này, Levitt không có bế quan. Hắn đã nghiên cứu suốt cuộc đời, cảm thấy quá mệt mỏi. Cả cuộc đời đều cống hiến cho nền văn minh toàn nhân loại, đều vì nâng cao đời sống sinh hoạt của loài người. Hắn lần nào cũng giãy giụa bên bờ vực, may mắn sống tiếp một cuộc đời, nhưng còn lần tiếp theo thì sao? Đại não của hắn đã đến giai đoạn lão hóa cực điểm, chỉ miễn cưỡng tu bổ, hắn đã không có lòng tin sống thêm nữa. Suy cho cùng, tư duy hoàn toàn giảm sút thì sẽ rất khó đột phá, đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Cuộc đời cuối cùng này, ta không muốn tranh mệnh với trời nữa. Sống qua mấy đời, đối với người bình thường đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ta muốn rời đi, làm một con người bình thường. Levitt thở dài một hơi. Hắn đã không muốn đi tranh, không muốn đi đoạt nữa. Nhưng bên trong nội tâm hắn vẫn luôn tồn tại một điều bí ẩn, đâm rễ sâu vào tâm trí hắn. Hình ảnh thế giới ở thời đại cổ xưa, con người phải lăn lộn trốn tránh, những cự thú khổng lồ và nhất là người thanh niên thần bí. Cả cuộc đời này, hắn có được trí tuệ và tài năng quá mức kinh diễm, cũng hiểu được năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Vậy nên bản thân đã chủ động gánh vác trách nhiệm, một đời đều cống hiến hết mình vì nhân loại và những thế hệ sau. Trong phần lớn thời gian tồn tại, hắn đều đang không ngừng nghiên cứu. Thật ra, hắn vẫn muốn phóng túng hưởng thụ một lần, dựa vào ý nghĩ trong lòng mà sống cho chính mình. Nhưng hắn thật sự không bỏ được, không thể lãng phí thời gian quý giá của mình, mỗi một phút mỗi một giây đều đang tranh mệnh với thời đại. Hắn bắt đầu đi lại giữa hai đế quốc nhân loại. Hắn đã dành phần lớn cuộc đời mình ở trong phòng thí nghiệm, giờ đây mới tận mắt nhìn thấy những thay đổi do chính mình mang đến. So với xã hội nông nghiệp thời kỳ trung cổ khi mình còn bé, dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ thành phố được cơ khí hóa. Bởi vì sông Nham Thạch có nhiệt độ cao, nên bốn phía xung quanh thành phố phiêu đãng hơi mây trắng mờ ảo. Từng chiếc ô tô chạy ở trên mặt đất, thậm chí một số máy bay hình bánh mì đang bay lượn qua lại ở trên bầu trời. Nó giống như một thành phố máy móc dung nham, với nhiều kiến trúc hình lưỡi hái và hình dùi nhọn kỳ diệu, tràn đầy tính khoa huyễn và lý tưởng. Mà ở đây, con người luôn nóng bức, ăn mặc trang phục rất thiếu vải với quần đùi và áo ngắn tay gợi cảm. Các thiếu nữ da màu lúa mì, cưỡi mô tô đi đua xe, thoải mái đổ mồ hôi nóng và phóng như bay. Một số doanh nhân giàu có thậm chí còn lái khí cầu ở trên bầu trời. Súng pháo và phương tiện giao thông vẫn luôn là hai phương diện được hai đại đế quốc nhân loại hết sức phát triển. Mà hiện tại, loại lĩnh vực máy tính chưa từng tồn tại trước đây, cũng thành công xuất hiện rồi. Một khi sự xuất hiện nảy sinh, chúng sẽ nhanh chóng phát triển. Levitt ngắm nhìn thế giới được chính mình sáng tạo ra. Vào ngày hôm nay, Levitt phát biểu thông báo đầu tiên trên TV, ta sẽ từ chức. Bất kỳ mọi chức vị nào bên trong nhân loại, nguyên soái tối cao danh dự của hai đại đế quốc, viện trưởng viện khoa học và người phụ trách viện nghiên cứu siêu cấp. Sau ngày hôm nay, ta chính là một ông lão nhân loại bình thường. Oanh! Bên ngoài TV, vô số khán giả trở nên sôi trào. Tất cả mọi người đều không dám tin, vị thần duy nhất của bọn họ đã từ chức. Levitt cũng không chờ phản ứng từ đám người, ta sẽ là một lão nhân giàu có bình thường, muốn đi tìm tòi mảnh cấm khu cổ xưa của thế giới, vùng đất khởi nguyên của loài người chúng ta, nơi nguyên sơ. Có ai nguyện ý đồng hành cùng ta không? Trước TV, tất cả khán giả đều giật mình, không ngờ rằng mọi chuyện lại đột ngột như vậy. Theo truyền thuyết từ thời xa xưa, nơi đó có những sinh mệnh siêu cấp đáng sợ, là cấm địa tuyệt đối không thể tiến vào. Nếu không có khả năng sẽ dẫn dắt những con quái vật đáng sợ đi ra, giáng xuống vùng đất loài người. Khó có thể tìm được nơi nào yên vui như mảnh đất này. Levitt nói, tham gia chuyến lữ hành này, chúng ta sẽ không quay trở về nữa, để tránh mang đến những tai nạn chưa biết. Không có đường lui, đó là một chuyến thám hiểm ông tâm lý phải chết. Vì vậy, yêu cầu thành viên nhất định phải là người trên 25 tuổi, người trẻ tuổi không được phép tham dự. Ở bên trong thế giới có tuổi thọ trung bình 30 tuổi, người 25 tuổi đã tương đương với 40, 50 tuổi rồi. Tất cả mọi người trở nên trầm mặc, Levitt tiên sinh muốn tuyên bố kết thúc sinh mệnh của chính mình. Nhiều người bỗng nhiên ngừng nói, nội tâm vô cùng phức tạp. Cuối cùng, Levitt nói ở trước TV một câu giật gân, làm cho người quanh động, chúng ta sẽ sử dụng công nghệ radio vô tuyến điện để tiến hành truyền hình trực tiếp cuộc viễn trình. Đây là một cuộc hành trình sinh tử, ta muốn lộ ra chân tướng cho toàn bộ thế giới. Lịch sử nền văn minh nhân loại chúng ta, cội nguồn của loài người đến cùng là cái gì? Rốt cục là luận điểm thần sáng tạo? Hay là thuyết tiến hóa của giống loài? Trong tích tắc, toàn bộ các quốc gia bắt đầu bàn tán, nghị luận. Truyền hình trực tiếp vùng đất khủng bố kia. Nơi đó mang đến cho người ta cảm giác rất sợ hãi. Đồng thời, Levitt tiên sinh nói về khởi nguyên của nhân loại, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ không phải thuyết tiến hóa sinh vật mà hắn đã suy luận ra sao? Không phải nhân loại tiến hóa từ tinh tinh, vượn người hay sao? Nhưng từ đầu tới đuôi, trong lời nói của Levitt tiên sinh đều mang theo giọng điệu nghi vấn. Trước đây rất nhiều người từng nghe qua, Levitt tiên sinh mấy lần sắp chết, dường như đã chứng kiến thể nghiệm sắp chết đáng sợ gì đó. Nên sau đó, hắn bắt đầu lải nhải, tiến hành một số nghiên cứu về thần học và linh hồn. Hiện tại, vị người khổng lồ khoa học này có vẻ càng đắm chìm hơn trong lĩnh vực thần học. Đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Một khi từ chức, nhà lãnh đạo dẫn đường khoa học lại trực tiếp nhảy sang lĩnh vực thần học. Hình như, khoa học là nghề nghiệp, còn thần học mới là sở thích thật sự. Đế quốc năm 165. Sau 4 năm chuẩn bị, một nhóm người cao tuổi bắt tay vào hành trình cuối cùng của họ. Bọn họ là những tinh anh bên trong tầng lớp lão nhân cao tuổi, đứng đầu mỗi ngành nghề, không cam lòng tịch mịch chết già. Vậy là, họ mang theo những thiết bị tiên tiến nhất của hai đại đế quốc, đeo ba lô leo núi lên lưng, cầm một số máy móc tối tân, đặt chân vào cấm khu của tổ tiên nhân loại. Chúng ta muốn mở ra một con đường cho nhân loại. Vinh quang đã mất đi, một lần nữa chúng ta sẽ lấy lại ở nơi này. Khi đám người Levitt mở ra hang động phong bế bằng bùn đất ở dưới mặt đất, bước lên mặt đất, trong nháy mắt thấy được một vùng thảo nguyên xanh biếc rộng lớn mới tinh, một mảnh thế giới mới, ở nơi này, chúng ta tìm về nguồn gốc loài người. Oanh! Ông! Một con quái điểu khổng lồ tương tự khủng long bay ở kỷ Jura, nhanh chóng lướt qua bầu trời. Uy thế kinh khủng khiến cho nhóm lão nhân phải run rẩy. Mà ở phía bên kia của TV, trong mỗi thành phố máy móc sắt thép, mọi người ngồi xem TV ở trên ghế sofa, cũng thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi siết chặt, hóa ra, thật sự tồn tại sinh mệnh khủng bố tiếp cận thần linh như vậy sao? Con quái điểu trên bầu trời kia đang lao vùng vụt. Đôi cánh của nó đỏ sẫm như dung nham loang lổ, chậm rãi mở ra, núi non, rừng cây, thảo nguyên khắp đại địa nháy mắt như bị bao trùm bởi bóng đen. Đó là quái điểu gì vậy? Quá khổng lồ, có thể so với một tòa nhà chọc trời cao 7 tầng. Nó đang phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Nó có thể đập nát toàn bộ văn minh của chúng ta thành bụi phấn. Có một bà lão với mái tóc bạc trắng, tháo kính gọng vàng xuống, chống quải trượng ngửa đầu nhìn lên, giờ phút này kiêu ngạo của nhân loại đã bị đánh nát, họ đã nhận thức được văn minh của mình nhỏ yếu như nào. Lịch sử sẽ nhớ kỹ thời khắc vĩ đại này của nhân loại, thời đại kỳ tích lãng mạn mà mỹ lệ. Có một thân sĩ đầu bạc uy nghiêm, chậm chạp chống quải trượng, xách túi lên, lại không hề hoảng sợ, mà như là đang thưởng thức. Elena, chúng ta đã đúng. Mảnh đất này sẽ chứng kiến tình yêu cuối cùng của chúng ta. Đây đúng là sinh mệnh duy mỹ sáng lạn. Một đôi vợ chồng đầu bạc đang ôm nhau, là một người đàn ông phương Đông và một bà lão tóc vàng. Bọn họ phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc, cũng bị cảnh tượng cuồn cuộn lãng mạn này đánh sâu vào tâm trí. Nó đã trở thành cuộc lữ trình đẹp nhất trước lúc chết của bọn họ. Hầu hết những người có mặt tại hiện trường đều là các lão nhân cao tuổi đến từ xã hội loài người. Bọn họ đã không còn sợ chết, cũng đều kính trọng Levitt tiên sinh, muốn cùng hắn cùng tiến vào vùng cấm không biết. Khởi nguyên của thế giới. Đối với toàn bộ xã hội mà nói, được tuẫn tán cùng với truyền kỳ khoa học của nhân loại là vinh quang lớn nhất của cuộc đời. Có không ít người trong số bọn họ đều là người thích vận động mạo hiểm ở bên ngoài. Thời gian rảnh ngoài việc quản lý xí nghiệp và tập đoàn tài chính thì bọn họ sẽ đi leo những ngọn núi với địa hình hiểm ác, hoặc là lặn xuống đáy biển sâu, nhưng chưa bao giờ bọn họ gặp qua hình ảnh khiến người khiếp sợ này. Sửa sang lại thiết bị. Radar vô tuyến rà quét cảnh vật xung quanh. Máy bay không người lái cất cánh, rà quét bản đồ xung quanh, tìm kiếm sinh vật có nhiệt lượng lớn. Nhanh. Nhanh. Khai quật một căn cứ bí mật dưới nền đất, triển khai sóng vô hình, những sinh vật không biết đó có lẽ có năng lực rà quét. Đây là một thể sinh mệnh mới, thuyết tiến hóa chúng ta có lẽ nên thêm vào một nội dung mới. Chúng ta phải tìm ra các nhánh sông của dung nham, chúng ta cần phải đóng quân tại đó, nơi đó sẽ cung cấp nguồn năng lượng vô hạn cho chúng ta. Nếu không thì chiến xa và vũ khí cũng chỉ là một đống sắt vụn. Một chiếc xe tăng ngụy trang màu xanh lá cây dừng lại, thậm chí một số chiến xa máy móc hình chữ nhật, bắt đầu tìm kiếm biến hình, một máy xúc đất với cái xẻng thật lớn xuất hiện, bắt đầu khai quật dưới nền đất. Leng keng. Thủ đô Veolia của đế quốc loài người phương Tây đang phát sóng trực tiếp tin tức chấn động này trên màn ảnh ở quảng trường thời đại. Trên đường phố, người già, trẻ nhỏ, người phương Tây hay là người phương Đông đều dừng chân lại, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Trên TV, một vị MC anh Tuấn mặc tây trang màu đen đang giải thích, hắn cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, các vị khán giả tôn kính. Thời đại của toàn nhân loại chúng ta bởi vậy mà thay đổi. Từ lúc mà Levitt tiên sinh dẫn dắt đoàn đội thăm dò vùng cấm khởi nguyên thì nó đã đến. Đó là khởi nguyên của nhân loại chúng ta, tổ tiên chúng ta đã từng thoát khỏi từ đây, nơi đó rốt cuộc ẩn chứa sinh mệnh bí ẩn gì đây? Thật khiến người ta vô cùng chờ mong. Nhưng mặc kệ như thế nào? Người MC đột nhiên rống lên, lịch đế quốc, ngày 8 tháng 7 năm 165. Lịch sử sẽ nhớ kỹ thời khắc vĩ đại này. Nhân loại chúng ta phát hiện ra đại lục mới. Loảng xoảng. Trước chiếc TV đen trắng, có vô số người đã đánh rơi ly nước, thậm chí một số gia đình xa hoa còn sử dụng màn hình máy tính tinh thể lỏng mới nhất để xem một màn thần kỳ này. À, Thánh A-la của ta. Đó là quái điểu có thể so với một tòa cao ốc. Là thế giới này quá điên cuồng, hay là tinh thần của chúng ta xuất hiện sự mất trật tự? Đó là một thế giới khác sao? Được ghi lại trong bích họa cổ xưa thần thoại của tôn giáo, khởi nguyên của dung nham. Fodiga. Trời à, sinh vật thần thoại vậy mà lại thật sự tồn tại. Khó trách Levitt tiên sinh lại thất thố như vậy. Toàn nhân loại đều đang xem trực tiếp trên TV, nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ phản phất đang mở ra cánh cửa tới một mảnh thế giới kỳ dị, cự thú thần thoại khủng bố xuyên qua mây mù lượn lờ, lộ ra một cổ hơi thở thần bí cổ xưa mênh mông. Đối với xã hội loài người sống trong đô thị hiện đại mà nói, văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, ô tô, máy bay, đại pháo, thế giới quan của bọn họ đã rất gần với người trái đất. Thậm chí trình độ văn minh khoa học kỹ thuật cũng tương đồng, cho nên khó có thể tiếp thu chuyện siêu phàm như vậy. Cũng giống như trên toàn bộ 7 châu lục trên trái đất, mọi người bỗng nhiên phát hiện châu lục mới thứ 8, trên đó có một đám người ngoài hành tinh sinh sống, nó còn có được lực lượng siêu phàm thần bí có thể sống lại. Hết chương 489. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!